Vận mệnh chúa tể chiến thần tín ngưỡng đã rộng khắp tồn tại ở những quốc gia này trong quân đội. Khả năng chỉ cần Lý Mặc Trần một cái chỉ thị, những thứ này trong quân đội đem gần 2 phần 10 người, đều sẽ đối với bọn họ quốc gia phản chiến đối mặt. Cái này 2 phần 10 số lượng nhìn như rất ít, lại đều là vận mệnh chúa tể thành kính tín đồ. Coi đây là ràng buộc căn cơ, đủ để khống chế toàn quân. Còn có thần quốc bên trong 7 cái thần ý quân đoàn, đáng nhắc tới chính là, trong đó thứ 7 thần ý quân đoàn, là do Lý Mặc Trần dưới trướng anh linh chiến sĩ đơn độc thành lập mà thành. Bất quá cứ như vậy, ta khả năng ở cái này trong vòng mấy ngày phải rời đi thần quốc. Ngài để ta cảm thấy mãnh liệt không muốn, chúa tể điện hạ. Là như vậy phải không? Lý Mặc Trần cảm thấy khá vui mừng, nếu để cho ngươi cảm thấy không muốn, như vậy tờ rổ mẹ tờ giật điện hạ có thể không lưu lại, chân chính gia nhập ta vận mệnh thần hệ đây. Hắn thấy tờ rổ mẹ tờ giật trên mặt toát ra bất đắc dĩ vẻ, liền lại thêm vào một câu, ta là nói, ở cái này chàng tranh cướp thế giới nguyên hạch phong ba sau khi. Ngươi nên cũng chú ý tới, ta thần hệ ở trong trừ ta ra không có cùng báo trước tương quan thần linh. Tờ rổ mẹ tờ giật là một cái thông duệ trí giả, đối với hắn giúp đỡ vẫn là rất lớn. Giới hạn ở tự thân yếu kém căn cơ, Lý Mặc Trần trước mặt vẫn như cũ là nằm ở cầu hiền nhược khát giai đoạn. Dù là có một ngày hắn trở thành thần thượng thần, cũng cần rất nhiều đắc lực trợ thủ giúp hắn mở rộng chư thiên thế giới, ở vùng sao trời này bên trong hình thành chính mình tinh hệ, hoặc là chòm sao. Không dối gạt ngài nói, ta vẫn luôn có ý nghĩ như thế. Ngài chấp trưởng vận mệnh lực lượng, có thể rất lớn tăng cường ta tiên đoán cùng tiên tri quyền bính. Mà ngài giá trị quan, ngài đối với thế giới, đối với nhân loại cái nhìn, cũng đúng vô cùng khẩu vị của ta. Tờ rổ mẹ tờ giật vẫn như cũ cười khổ, có thể tại cái này trước đó, vẫn là chờ ta trước tiên sống quá cửa ải này nói sau đi. Lý Mặc Trần không khỏi thần sắc hơi động, hắn nghĩ vị này cổ lão tiên đoán cùng tiên tri chi thần, hẳn là tiên đoán được cái gì, hơn nữa kết cục e sợ không tươi đẹp lắm. Nếu như là như vậy, cái kia mời ngài cần phải ghi nhớ, ta thiên mệnh thần hệ cửa lớn mãi mãi cũng đối với ngài mở rộng. Còn có, ở thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ lấy thích hợp phương thức dành cho ngài một ít cần thiết viện trợ. Tờ rổ mẹ tờ giật thân thể khẽ run, hắn giật mình nhìn Lý Mặc Trần một chút, sau đó hướng về vị này thần vương sâu sắc thi lễ. Hắn biết cái hứa hẹn này có thể sẽ thay đổi tương lai, cứu mạng của mình. Có thể tương ứng, hắn vì đó hiệu lực hơn 3 năm vị này chủ quân, cũng sẽ vì này gánh chịu rất lớn nguy hiểm. 4. Rời đi Lý Mặc Trần thiên mệnh thần quốc sau khi, tờ rổ mẹ tờ giật hướng về sau lưng sâu sắc liếc mắt một cái, sau đó mới điều khiển một chiếc thuyền độc mục, ở chủ vật chất giới cùng tinh vực tầng bên trong đi. Đại khái sau một phút, một cái người mặc nguyệt sắc trường bào tuổi trẻ nữ sĩ, xuất hiện ở thuyền độc mục phía trên. Đây là một cái nhân từ quân chủ đúng không? Cái kia chính là ma pháp nữ thần Diana, vị này chính lấy mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn tờ rổ mẹ tờ giật. Có thể thấy, ngươi thật đáng tiếc. Chính như ngài nói tới. Tờ rổ mẹ tờ giật khẽ than thở một tiếng, nghe lệnh ở hắn dưới trướng, ta sẽ cảm giác thật thoải mái, tương lai cũng sẽ có càng nhiều cơ hội. Đáng tiếc. Diana không khỏi sâu sắc cau mày, ngươi đây là lại tiên đoán được cái gì? Tờ rổ mẹ tờ giật điện hạ. Chúng ta kết cục sẽ rất tồi tệ đúng không? Không thể không nói, ngài nắm giữ thần chức thật làm cho người ta chán ghét cực kỳ. Ta là nhìn thấy một chút tương lai, có thể cái kia không phải đã định số mệnh, cũng không phải là không có biện pháp thay đổi. Tờ rổ mẹ tờ giật bật cười nói, ta có thể chưa từng có hướng về chính ta tiên đoán tương lai khuất phục qua, đi ạ nạ điện hạ. Nói đến, chính ngài không phải là nắm giữ kỳ ngộ cái này một cùng vận mệnh tương quan thần chức. Này ngược lại là, đi ạ nạ biết vị này, vẫn luôn ở chống lại tự thân vận mệnh. Nhưng ta hiện tại cảm giác vẫn là thật không tốt. Cho nên ta từ mẫu thân đông đảo vận mệnh thần chức bên trong tuyển chọn kỳ ngộ, chính là không muốn nhìn thấy cái gọi là số mệnh, cũng không cho là vận mệnh là nhất thành bất biến. Tờ rổ mẹ tờ giật khẽ lắc đầu, trên thực tế, bên cạnh chúng ta hiện tại thì có một cái cực lớn biến số, chỉ cần hắn đồng ý, có thể thay đổi bất luận người nào vận mệnh. Vì lẽ đó đi ạ nạ điện hạ, ta bản thân đối với tự thân vận mệnh cũng không phải rất bi quan. Chỉ là tương lai khả năng phát sinh một ít chuyện để ta tâm tình trầm trọng. Có đúng không? Đi á nạ không khỏi nhất thời sửng sốt, ngay khi nàng nghĩ phải tiếp tục hỏi dò đến tuột cùng thời điểm. Cái này chiếc thuyền độc mộc trên, lại có khác một người tuổi còn trẻ nữ tính bóng người hiện hiện. Hai vị đến tuột cùng đang bàn luận cái gì đây? Bầu không khí tựa hồ so sánh trầm trọng. Đi á nạ nhìn nàng một cái, sau đó liền không nói một lời. Nàng cung át đệ nạ đã từng liền ma pháp cái này một thần chức minh tranh ám đấu mấy trăm năm. Cứ việc gạt đệ nạ sau đó từ bỏ cùng nàng tiếp tục cạnh tranh, có thể quan hệ của song phương vẫn luôn chưa có thể cải thiện. Theo Diana, vị này nắm giữ chiến tranh thắng lợi cùng trí tuệ nữ thần chính là một cái bịt. Tờ rổ mẹ tờ giật thì lại cười đáp lại, ở đàm luận ta tiên tri, cũng ở đàm luận vận mệnh chúa tể. Tiên tri, Ta đại khái hiểu, xem ra tờ rổ mẹ tờ giật điện hạ ngươi làm ra rất tồi tệ tiên đoán. Có thể ạt đệ nạ đối với chuyện này cũng không để ý, đúng là vị kia vận mệnh chúa tể, ta nghe nói ngươi ở hắn dưới trướng trải qua cũng không tệ lắm. Cảm thấy xác thực rất tốt. Tờ rổ mẹ tờ giật gật gật đầu, sinh sống tốt cũng không chỉ là ta, phèn giờ, Atlantis, lẹt đều sống rất tốt. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Phèn giờ lại ở hắn dưới trướng thần phục hơn 3 năm, đều không có làm ra bất kỳ cái gì nỗ lực khiêu chiến vận mệnh chúa tể quyền uy cử động. Mà trí cao long thần eo, hắn đã ở vận mệnh chúa tể thiên mệnh thần quốc ở lại 2 năm, hắn cho rằng ở nơi đó rất thư thích. Cùng dẹ ớt bệ hạ lật lọng không giống, Wildens đến bệ hạ là một cái rất chú trọng tín ngôn quân chủ, hắn đối với hắn từ các thần hạn chế rất ít, cũng tín nhiệm hơn hắn thần tử. Quả nhiên là như vậy. Adena suy tư nói, cùng với nói là khuyết thiếu hạn chế cùng tín nhiệm, chẳng bằng nói là hắn đối với mình càng có lòng tin. Ma pháp nữ thần Đi A Nạ không khỏi liếc mắt, lại lần nữa nhìn ạt đệ nạ một chút. Tờ rổ mẹ tờ giật thì lại lần nữa gật đầu, ngươi nói đúng nhất châm kiến huyết, hiệu đèn tiền bệ hạ hắn xác thực là người như vậy. Chương 736, sẵn sàng. Mà ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm, cái này chiếc thuyền độc mục đã lái vào đến một vùng tăm tối không ánh sáng địa vực. Ở tờ rổ mẹ tờ giật thao tung xuống, nó ở mảnh này hình dạng cấu tạo phảng phất nữ tính âm hộ, huyền tận chi môn. Giống như hư không lỗ hổng không gian bên trong lặng yên đi xuyên, mãi đến tận bọn họ đi tới một cái bị một ngọn đèn sáng rọi sáng không gian. Bọn họ ở một khối cao vóc trên nham thạch nhìn thấy căn nguyên của bọn họ mẫu thần gái ạ, cũng nhìn thấy đứng thẳng ở bên cạnh ba vị độc nhãn cự nhân, cùng ba vị chăm tay cự nhân. Ba người đối với chuyện này đều không chút nào cảm giác bất ngờ, chỉ liền toàn thân thực lực mà nói, Hy Lạp thần hệ không thể nghi ngờ là tất cả thần hệ ở trong cường đại nhất. Chỉ là gái ạ con cái, thì có 12 vị thái thản cự thần. Ba vị độc nhãn cự nhân cùng ba vị bách tí cự thần. Ở đây ở ngoài, còn có đời đầu thần vương thiên thần Uranus, hải thần Pornut, sơn thần Ô Huệ, cùng với vạn yêu chi tổ Tài Phòn. Tuy rằng Pornut cùng Ô Huệ sớm ở Ô Lìm Tì ạ đối với cũ đại lục thống trị tan ra trước, cũng đã rời đi thế giới này. Có thể gã có thể dựa vào lực lượng, vẫn như cũ tương đương với một cái thần hệ. Mà sau đó bọn họ lại chú ý tới, ở gã bên cạnh người, đứng một vị nữ tử bóng người. Bọn họ cũng ở đồng thời con ngươi co rút lại. Nhận ra đó là đại địa mẫu thần Hy. Adena tổ mẫu, Zeus tỷ đệ mẫu thân, Jonas đã từng là thần hậu. Xem ra ta nhất định là cũng bị bọn họ bức ra căn nguyên. Cái kia trên nham thạch căn nguyên mẫu thần gợi ạ khét lời, may mắn chính là, được lợi từ Hy hệ gì ẩn vị kia hậu duệ trợ giúp, ta thân ái nữ nhi Hy đã từ ngoại vực trở về. 4. Ngay khi tờ rổ mẹ tờ giật mấy người gặp mặt gợi ạ thời điểm, Lý Mặc Trần cũng chính đang tại vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 28 hội kiến một cái hắn dự liệu trong khách tới. Không cần thiết nói thêm cái gì, lột điện hạ. Đi chuyển cáo ngài huynh trưởng Ô Đỉnh, ta sẽ không lại ngăn cản các ngươi khuyết tán căn nguyên chi thứ phạm vi. Mê hoặc cùng dục vọng chi thần lột cũng bất giác bất ngờ, tất cả ạ hệ sở các thần, đều sớm đoán được vị này vận mệnh chúa tể sẽ chọn thoái nhượng. Mà hắn lột sở dĩ sẽ đi tới nơi này, chỉ là do bọn họ ở thế gian giao phong vẫn như cũ lực lượng ngang nhau. Song phương đều vận dụng đông đảo hậu chiêu, có thể kết quả cũng không có thể thay đổi trước mắt cương cục. Dạ nữ thần Nix có hạn quân lực tham gia, cũng không có thể hoàn toàn xoay chuyển trạng thái. Không thể không nói, Wildens tiền bệ hạ ngài rất biết xem xét thời thế, ngươi biết rõ tiến thối. Bất quá ta lần này đến, còn muốn hỏi bệ hạ, ngài đến tột cùng chuẩn bị vào lúc nào thả ra bản dự. Mẹ của hắn rất tưởng niệm hắn, Asgard cũng đang đợi hắn hào quang soi sáng. Thả ra bản dự. Cho chúng ta chế tạo một cái kẻ địch mới sao? Lý Mặc Trần cười lạnh nói, các ngươi ạ hệ sở thần tộc ở 3 năm nay nhiều bên trong nhằm vào thế công của ta nhưng là không chút lưu tình. Người huynh trưởng tựa hồ cũng không có ý định lấy ra thích hợp thẻ đánh bạc đổi lấy bản dự linh hồn. Trở về đi thôi, luật. Trừ phi ngươi cho rằng ta rất ngu xuẩn đến có thể bị ngươi dùng lời chót lưỡi đầu môi tới nói phục. Nói cho Odin, hoặc là các ngươi lấy ra thành ý, hoặc là đợi đến hắn trở thành thần thượng thần, có thể từ trong tay ta cường đoạt tất cả. Luật không khỏi cau mày, mà ngay khi hắn nghĩ phải tiếp tục nói cái gì thời điểm. Đứng hầu ở ngự tọa cạnh lực lượng thiên sứ Fenrir. Ở cái này trong điện phủ hiển hóa ra hắn thân thể. Ngươi càng dám mạo phạm ta chủ. Thu hồi ngươi thần quyền lực lượng, sau đó cút đi cho ta. Ở ta đưa ngươi xé nát trước. Lột mắt hơi ngưng lại, cùng phèn giờ nhìn nhau một chút, sau đó liền vẻ mặt lặng lẽ hướng về Lý Mặc Trần túi người hành lễ, chậm rãi lui ra tòa này cung điện. Hắn cũng không phải là có ý thức vận dụng hắn mê hoặc thần quyền, chỉ là cho tới nay, đều thích hướng thần quyền mở ra sau cùng người khác trò chuyện. Vừa nãy lột chỉ là vô ý thức làm như thế. Có thể chính như phèn giờ nói tới, đây là đối với một cái thần vương mạo phạm cùng bất kính. Đầu kia ma lang đã có đầy đủ lý do ở đây ra tay với hắn, vì lẽ đó Lột cũng rất sáng suốt từ bỏ tiếp tục khuyên bảo. Trên thực tế, hắn vốn là cho rằng thuyết phục đối phương thả người độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Mà ngay khi Lột rời đi sau khi, Phèn Giỡn liền xoay đầu lại tò mò hỏi, bệ hạ ngươi nhận vì lần này ai sẽ thắng? Sẽ không là Odin chứ? Ở thiên mệnh thần hệ 3 năm nay nhiều tới nay, hắn đối với vị này thần vương sức phán đoán, đã tích lũy không nhỏ tự tin. Ta không biết, bất quá Odin xác thực có không nhỏ phần thắng. Nếu như gã bị loại, như vậy hắn cùng Quang Huy Chi chủ hẳn là tất cả thần vương bên trong cường đại nhất. Lý Mặc Trần mới nói xong câu này, liền thấy Phèn Giỡn nhíu mày. Hắn liền lại bỏ thêm một câu, ta sẽ không để cho hắn thành công, Phèn Giỡn. Tất cả mọi người đều sẽ không. Bất quá ngươi đến để huynh đệ của ngươi dọ mùn găng đờ chuẩn bị kỹ càng tác chiến, lần này ta nhất định phải mượn hắn lực lượng. Cái này không thành vấn đề. Bất quá hắn có thể động thời gian có hạn, chỉ có 5 cái giờ. Phèn Giỡn khỏe môi giật giật, bệ hạ, chúng ta cho hắn lập ra giảm béo kế hoạch, có thể gặp được đến đáng thẹn thất bại. Lý Mặc Trần sau khi nghe, không khỏi cười ha ha, vẫn là rất tốt, so với 3 năm trước gia tăng rồi 2 cái giờ không phải sao. Đúng rồi. Còn có Lộ Kỳ, cha của ngươi. Các ngươi huynh muội thuyết phục hắn hay chưa? Ta có thể để cho hắn trở thành ta thần hệ bên trong dục vọng cùng dụ hoặc chi thần. Hắn nói hắn cảm giác kích bệ hạ ưu ái, có thể trước mắt hắn không cách nào thoát thân. Nói tới Lộ Kỳ, Phèn Giỡn vẻ mặt có chút phức tạp. Cha của hắn là cùng nữ cự nhân Ấng Dư Bù ạ gặp ở ngoài sau khi sinh ra bọn họ 3 huynh muội. Ở bọn họ sinh ra sau khi, Lộ Kỳ rất ít sẽ xuất hiện tại bọn hắn trong cuộc sống. Thậm chí ở nào đó đoạn thời gian, bọn họ đối với vị này phản bội bọn họ bộ tộc phụ thân, mang đầy ghét hận. Bất quá khi vận mệnh 3 nữ thần mượn các nàng tế ti miệng làm ra tiên đoán, ạ hệ sở thần hệ bắt đầu xuống tay với bọn họ sau khi, Lộ Kỳ nhưng cũng không chút do dự phản bội cùng ổ đỉn cùng ạ hệ sở thần hệ tình bạn, vì bọn họ mạo hiểm. Vì bọn họ buôn ba. Bất quá Lộ Kỳ nói mình mặc dù không cách nào rời đi, lại sẽ ở ạ hệ sở thần hệ làm hết sức trợ giúp bệ hạ. Có đúng không? Nhưng ta kỳ thực càng hy vọng hắn có thể ở ta dưới trướng ra sức, mà không phải thông qua phương thức này. Lý Mặc Trần một tiếng thở dài, trong giọng nói cũng xác thực ngậm lấy mãnh liệt có ý thất vọng. Tuy rằng Lộ Kỳ ở ạ hệ sở thần hệ bên trong, chỉ là một cái chủ thần. Nhưng hắn có thể thấy, đó chỉ là do vị này, không muốn làm vì Odin xuất lực mà thôi. Nếu như vị này đồng ý, thực lực của hắn sẽ không yếu hơn hắn 2 cái con riêng, cái này có thể so với một cái gián điệp quan trọng hơn nhiều lắm, huống hồ Lộ Kỳ ở ạ hệ sở thần hệ cũng không bị tín nhiệm. Như vậy ngươi đây, đã chuẩn bị sẵn sàng à Phèn Giỡn? Đương nhiên, Phèn Giỡn đuôi lông mày khẽ nhếch, chỉ cần chiến đấu phát sinh, ta sẽ vì ngài vượt mọi trông gai bệ hạ. Vậy thì đi mẹ gì gà đi. Ta hy vọng ngươi ở nơi đó giúp ta tỏa chấn. Lý Mặc Trần trong mắt lóe dị trạch. Angela cùng Anthony, đều sẽ phối hợp ngươi tác chiến. Một khi gã bị trục xuất ra căn nguyên, vậy thì mang ý nghĩa vạn thần điện khế ước cũng đem hết hiệu lực, nhân thần phân trị điều ước sẽ mất đi tồn tại trụ cột. Các thần sức mạnh to lớn đem lại lần nữa hoàn toàn hàng lâm nhân gian, mà thiên mệnh thần hệ cũng đem mất đi bọn họ cho tới nay ưu thế lớn nhất. May mắn chính là ở cái này 3 năm rưỡi ở trong, Lý Mặc Trần đã làm tốt ứng đối cái này biến cục chuẩn bị. Ít nhất liền toàn thân quân lực mà nói, hắn sẽ không thua cho bất luận cái nào thần hệ. Anthony. Chủ mẫu nàng cũng là thôi, ta biết nàng rất mạnh, có thể Anthony. Phèn Giỡn một mặt kỳ quái vẻ mặt, hắn hiện tại còn chỉ là một cái cường đại thần chứ. Có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Ngươi cũng chớ xem thường hắn. Lý Mặc Trần lắc đầu, Anthony hắn nhưng là thiên chi tiêu tử, là bị thế giới ý chí chúc phúc che chở người. Hắn tình huống bây giờ, liền như 4.000 năm trước các ngươi huynh muội. Đợi đến chân chính bắt đầu tác chiến thời điểm, ngươi sẽ biết được hắn cường đại. Ở mẹ gì gà? Cùng Anthony đồng dạng tình huống kỳ thực còn có vài vị, nhưng đáng tiếc chính là, trước mắt chỉ có đã từng là tử thần chi địch, bây giờ sinh mệnh, tự lành, không chết, tái sinh cùng không gian chi thần tổm sần bị ổ, còn có một vị khác phẫn nộ, lực lượng khổng lồ, vô hạn cùng cự quái chi thần tốt, chính thức gia nhập vào hắn dưới trướng. Người trước thân thể cường độ cùng năng lực cũng ở 3 năm nay ở trong báo táp tiến mạnh, trước đây không lâu đã đạt đến thần cách 12. Tuy rằng còn không cách nào tham gia cấp bậc chủ thần chiến đấu, có thể đã là phi thường cường lớn. Tốt nhưng là một cái thông qua gen biến dị, để cho mình giác tỉnh cổ đại cự nhân gen, biến thân cự quái nhà khoa học. Hắn có càng phẫn nộ, lực lượng cũng là càng cường đại thiên phú, còn có vô cùng vô tận khí lực, liền kéo dài lực mà nói có thể sánh vai hắn vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. Hai người này đều không có cái gì tín đồ, hoàn toàn là ý dựa vào chính mình lực lượng đạt cho tới bây giờ vị cách cùng thực lực. So với hai vị này, Lý Mặc Trần cùng Angela thiên phú cũng không tính là cái gì. Đáng nhắc tới chính là, Lý Mặc Trần ở đem hai vị này thu nhập thần hệ sau khi, liền mang đến cho hắn cao tới 2 ước 3.000 vạn sợi công đức. Còn có đến tiếp sau mỗi ngày 70 vạn sợi hàng ngày thu hoạch. Có đúng không? Phèn giờ không thể nào tin được, quên đi, chỉ cần có chủ mẫu trợ giúp, ta thì có thể làm cho ngài xào huyệt vững chắc đến như là núi ảng tận. Vị này sau đó liền thân thể hóa khói, rời đi cái này cung điện. Mà Lý Mặc Trần cũng sau đó lắc người một cái, đi tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp 36 tầng, làm đại biến đến trước chuẩn bị cuối cùng. Ở cái này trang ý ở trục xuất gã chiến đấu bên trong, hắn đương nhiên là chuẩn bị không đếm xỉa đến. Có thể không đếm xỉa đến cũng không ý vị hắn cái gì đều không biết làm. Ở những thần vương này đám người rơi vào chiến tranh không cách nào thoát thân lúc, chính là hắn cướp đoạt đoàn kia nguyên chất thời gian tốt nhất. Lý Mặc Trần đã thông qua các loại phương pháp xác thực qua, Isis nói tới nguyên chất xác thực tồn tại, có thể như quả hắn nghĩ muốn lấy được vật này, cũng xác thực khá là phiền toái. Tuy rằng hắn đã vì thế mưu tính 3 năm lâu dài, bây giờ lại chính gặp những kia thần vương đám người không có quan tâm hắn, lại không hẳn liền có thể bảo đảm thành công. Chương 737, A Mùn. Khi Lý Mặc Trần hoàn toàn từ bỏ chống lại, Quang Minh thần giáo cùng ạ hệ sở thần hệ bố trí căn nguyên chi thứ tiến trình cấp tốc cực kỳ. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, thì có hơn 3.000 cái căn nguyên chi thứ, phân bố tại châu Úc, mẹ gì gạ Nam Hải Bờ, còn có tự ủ tổng nước Cộng hòa lãnh thổ. Bất quá chính thức ma pháp nghi thức còn cần một quãng thời gian mới có thể phát động, Lý Mặc Trần cũng đã đứng dậy đi tới thâm nguyên. Địa phương hắn muốn đi, là Quang Minh thế giới bên trong tối tăm nhất ố hế chi địa. Isis nói tới đoàn kia nguyên chất, chính là do ạ mùn nắm giữ. Ngày xưa ở Ai Cập đời thứ 3 thần mặt trời ạ mùn cùng Bắc Âu thần tộc liên thủ cùng ổ liễm thì ạ thần hệ tác chiến lúc, Quang Huy Chi chủ tại Lơ Van khu vực lại lần nữa quật khởi, cũng ở rẽ ở ủng hộ hung hãn giết ra, ở trải qua một tràng vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu sau khi, vị này cuối cùng ạ mùn từ thần mặt trời cùng với Ai Cập thần vương vị trí trên chém xuống. Người sau cuối cùng trốn vào đến thâm nguyên tầng thấp nhất, lại không thể như lũ sợ như vậy khôi phục nguyên khí. Vào lúc ấy, Sa Tản trở thành thâm nguyên chi chủ. Khiến ạ mùn chậm chạp không thể phát động hắn chuẩn bị hậu chiêu, ở thâm nguyên ở trong phục sinh. Bất quá cái này người một nhà bởi gái ạ, cũng bởi một số tình huống đặc thù, vẫn luôn không thể từ thế giới kia tối tăm nhất ố hế chi địa, thu được ạ mùn đoàn kia nguyên chất. Vị kia quang minh thánh mâu rõ ràng là có ý đồ khó lường, khả năng là muốn mượn đao giết người, giải quyết ạ mùn mầm họa, cũng khả năng là dự định đem Lý Mặc Trần dụ nhập hiểm địa. Cái kia nơi đối với thần lực cùng thần khu áp chế đều vô cùng nghiêm trọng. Đối với bất kỳ vẫn chưa thể trở thành thần thượng thần tồn tại mà nói, đều là cực kỳ hung hiểm khu vực. Có thể đoàn kia nguyên chất, còn có ạ mùn di sản, Lý Mặc Trần lại là dù như thế nào đều phải bắt đến tay, dù là đây là một cái ý xịt chuẩn bị cho hắn cạm bẫy. Vị này cổ Ai Cập thần mặt trời trong tay, chẳng những có một đoàn phân lượng 10 phần thời không nguyên chất, còn có hai cái cường đại ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang. Ở 7.000 năm trước, vị này chính là dựa vào cái này hai cái đồ vật chống lại Ai Cập cổ Lao Thái Dương thần gia. Sau đó từng bước xâm chiếm Ai Cập cựu trụ thần tín ngưỡng, cuối cùng thay vào đó. Mà liền khi Lý Mặc Trần đi tới thâm nguyên tầng thấp nhất thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là Lũ Sải ở. Hữu Đèn Sten bệ hạ, ta nghe nói ngươi dự định cùng Quang Huy Chi chủ liên thủ. Vị này ánh mắt âm lãnh ác liệt, hơi hàm chứa địch ý, phải trợ giúp hắn trở thành thần thượng thần có đúng không? Nếu như ỷ Sĩ tuân thủ ước định, như vậy ta sẽ tận ta có khả năng ở Quang Huy Chi chủ trở thành thần thượng thần trước trợ giúp hắn ứng địch. Lý Mặc Trần rất thản nhiên nói, đồng thời quét nhìn nơi này bốn phương tám hướng. Vị kia thâm nguyên chi chủ, hiển nhiên cũng là đã sớm biết hắn đem đến, sớm đem chung quanh đây đông đảo ác ma rời đi. Bất quá cái này thời điểm, cái này vượt sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục, có vô số đạo hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu, hoặc quan sát hoặc hàm chứa địch ý tầm mắt ở chú ý hắn bên này. Sau đó hắn lại tiếp tục hướng phía dưới nhìn sang, ánh mắt ngưng nhiên. Ở vào cũ đại lục vượt sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục. Ban đầu là sản sinh tại Roma tiêu diệt trước cái kia chàng chúng thần chi chiến. Odin cùng Quang Huy chi chủ làm vì công kích ô liễm thì ạ thần hệ, đem Bắc Âu minh giới phân hủy một phần, toàn bộ bảy bí lọn minh giới bất quy chi hương, còn có Ai Cập minh giới đủ Estan dư, quan về phía Hy Lạp minh giới cùng địa ngục tạt tạ ruột, cuối cùng đem chi phá hủy, có thể cũng thúc đẩy vực sâu không đáy sinh ra. Nó dung hợp thế giới mặt tối, cùng với vô số ngã xuống thần linh thần quốc cùng bán vị diện, hình thành rồi ban đầu 99 tầng thâm nguyên. Mà sâu nhất tầng này, nhưng là thế giới này tất cả bóng tối, mặt trái vật chất cùng tâm tình tập hợp, thần bí học lời giải thích chính là hội tụ này thế chi ác. Phương Đông lời giải thích nhưng là nghiệp lực. Mà nếu như nhất định phải dùng món đồ gì để hình dung, như vậy nơi này có thể nói là toàn bộ thế giới buồn cầu, hố phân. Nói như vậy khả năng chướng thai gai mắt, có thể sự thực chính là như vậy. Đối với bọn hắn những thứ này thần linh mà nói, không còn so với cái này càng chuẩn xác hình dung. Trong này tỏa ra tanh tưởi cùng bẩn thỉu. Để Lý Mặc Trần buồn nôn muốn nổ. Mà Lý Mặc Trần lần này thâm viên hành trình, hoàn toàn có thể nói là ở hầm phân trong đào vàng. Đó chính là liên thủ ý tứ. Biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Vận mệnh chi chủ. Lucifer ánh mắt đâm vào Lý Mặc Trần trong mắt bên trong, để người sau cảm giác mơ hồ làm đau. Đại khái có thể đoán được, ngươi sẽ muốn thẳng thắn ở đây đem ta giết chết quên đi. Lý Mặc Trần bất đắc dĩ, Lucifer điện hạ, ta cùng ỷ xì khế ước, chỉ là trợ giúp Quang Huy chi chủ bảo vệ hắn thiên quốc, không thể để cho ô đỉnh mấy người đối với hắn vận dụng căn nguyên chi thứ, hoặc là cái khác tương tự phương pháp. Ta vẫn chưa hứa hẹn trợ giúp hắn trở thành thần thượng thần. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng cái này không khác nhau gì cả, cũng có thể hiện tại ra tay với ta. Cái này chính là hắn muốn lấy được gã mùn nguyên chất cái thứ nhất chướng ngại. Cái khác thần vương, đều cần tham dự căn nguyên tranh đấu, chỉ có lũ sở không thèm để ý, cũng là có ngăn cản hắn năng lực. Đồng dạng biến số còn có một cái xạ tạn, vị này đối với hắn đến sẽ là cái gì loại thái độ, Lý Mặc Trần đến nay cũng không có thể xác nhận. Ở cái này vượt sâu không đáy, bọn họ lực lượng sẽ đặc biệt cường đại. Lũ sở thì lại một tiếng hư nhẹ, ta sẽ không ngăn cả ngươi, cũng sẽ không để xạ tạn ra tay. Có thể như quả ngươi thành công, ta muốn thần mặt trời ạ mùn nắm giữ quang minh thánh ấn. Có thể. Lý Mặc Trần đáp ứng sảng khoái gọn gàng, đồng thời khá là kinh ngạc, thật làm cho người kinh ngạc, ta cho rằng đây là không khả năng đem ngươi thuyết phục. Nói cách khác, ngươi đã làm tốt cùng ta chiến đấu chuẩn bị đúng không? Lucifer lời nói bên trong mang đầy trào phúng ý vị, Isis là hạng người gì ta so với ngươi rõ ràng hơn, mặc dù ngươi từ chối, nàng cũng sẽ tìm những người khác, như Nix, như Hệ Vịu, hoặc là ạ Hù Gia. Nếu là có thể làm cho ngươi không cách nào từ chối điều kiện, như vậy nàng nói vậy cũng có thể thuyết phục những người khác, sở dĩ tìm tới ngươi, chỉ là do lực chiến đấu của ngươi càng yếu hơn, dễ dàng hơn khống chế, cũng dễ dàng hơn đưa ngươi bỏ qua. Lý Mặc Trần không nói gì đáp lại, Lucifer nói đúng cực kỳ. Lucifer thì lại tiếp tục cười nhạo, vì lẽ đó ta tại sao muốn ngăn ngươi? Làm cho nàng đi tìm một cái càng thêm cường đại thần vương làm cái này Quang Huy chi chủ giúp đỡ. Ngài cực kỳ cơ trí. Lý Mặc Trần không khỏi khẽ than thở một tiếng, ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Lucifer điện hạ. Lucifer khẽ to mày, sau đó trong mắt liền lại toát ra mấy phần sắc khí, Will Dance đến bệ hạ, ta cảm thấy ta sớm muộn có một ngày sẽ không nhịn được phải đem ngươi giết chết. Hắn nghĩ cái tên này nhất định là tại nghĩ, nếu như mấy ngàn năm trước hắn có như vậy thông minh, lại làm sao có khả năng sẽ lấy tới như vậy đất ruộng. Sau đó hắn ngay khi Lý Mặc Trần đối diện ngồi xuống, ngươi cho rằng Quang Huy chi chủ có cơ hội hay không? Nếu như gã bị thành công trục xuất, như vậy hắn cơ hội thành công rất lớn, lớn vô cùng. Lý Mặc Trần biết Lũ Sa Ơ đi tới nơi này thâm nguyên tầng thấp nhất mục đích, là vì coi chừng xạ tạn. Cái này đối với hắn mà nói là việc tốt, nếu Lũ Sa Ơ đứng ở hắn bên này, như vậy xạ tạn cũng là không đáng lo lắng. Hắn đón lấy đối mặt nguy hiểm hệ số, sẽ hiện dãy số nhân hạ thấp. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy hắn trở thành thần tượng thần, vậy cũng chớ để bọn hắn thành công. Đây là Lý Mặc Trần lời khuyên, cứ việc trục xuất gái ạ, đối với hắn mà nói có lợi ích cực kỳ lớn cùng cơ hội, có thể Lý Mặc Trần vẫn là thành khẩn đưa ra đề nghị. Lucifer lâm vào trầm tư, sau đó liền lắc lắc đầu, nhìn về phía hư không xa xa, cái kia đã ở thế giới này vẫn đục nơi cùng hắn ác đấu mấy ngàn năm này đạo khí tức. Ta biết ngươi nói chính là nói thật, nhưng ta hiện tại cái gì đều làm không được. Vì lẽ đó, ta đón lấy khả năng cũng đến cân nhắc rời đi thế giới này. 4. Đồng nhất thời gian, tại ngoại vực một cái nào đó nơi, tương tự có người ở thông qua ảnh trong gương nhìn bọn họ. Mà ở đây đứng thẳng mấy người, hoàn toàn đều là khí tức thâm trầm như vực sâu giống như tồn tại. A Thu Giả Mát Đa cùng hắn thiên sứ mịt giác, Ổ Đìn cùng Sổ Cha Con, Nịp cùng Nghệ Vịu, Ý Xịt cùng một đoàn chói mắt, cường đại hào quang. Là người đem ạ mùn thi hải vị trí nói cho hắn chứ? Ý Xịt. Nịp sắc mặt trầm lãnh, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta biết. Khả năng này sẽ vì chúng ta bồi dưỡng ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Isis mỉm cười nói, có thể xem ra đến bây giờ, ta cho rằng hắn cường đại, đối với chúng ta tới nói là rất hữu ích nơi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nhìn nổi, cũng có thể thử ngăn cản hắn. Vị này vừa nói chuyện, vừa đem bên người ảnh trong gương tàn đi. Cái này ảnh trong gương ma pháp, đây là bắt nguồn tại nàng. Nịt không khỏi ánh mắt ngưng lạnh mà nhìn vị này, không thể không nói, ngươi thực sự là một cái bịt. Ít nhất liền nàng cùng Nghệ Vịu mà nói. Là dù như thế nào đều sẽ không cho phép Lý Mặc Trần thực lực tiến một bước tăng trưởng. Tin tưởng nơi này những người khác, cũng sẽ là không sai biệt làm ý nghĩ. Dù như thế nào, đều không thể cho phép vị kia vận mệnh chúa tể, đem ạ mùn di sản cấp đi. Chúng ta đều là giống nhau, Nix. Isis rất là bình tĩnh đáp lại, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Các vị, nếu như ngươi có thể thay thế hắn làm chủ, như vậy ta không có ý kiến, Thánh Mâu Đại Nhân. A Thu Dạ chính tựa như cười mà không phải cười nhìn Isis bên cạnh người, có thể đoàn kia hào quang không có bất kỳ phản ứng nào, hắn vẫn là ở kéo dài, không có bất kỳ biến hóa nào tỏa ra quang nhiệt. Odin cũng giọng nói bình tĩnh nói, nếu như hoàn thành tất cả căn nguyên chi thứ bố trí, cái kia cũng không cần phải lại kéo dài. Hắn cái kia thần lực màu vàng nóng, đã từ nơi đây bốn phương tám hướng kéo dài tới, để một cái dấu ở hư không trong bóng tối to lớn phủ trận bắt đầu hiện ra hiện tung tích. Mà nơi này mấy người còn lại, cũng lục tục đem bọn họ thần lực rót vào trong đó. Để từng cái phủ văn hiện hiện, trong khoảnh khắc liền bao trùm ở chủ vật chất giới cùng tinh vực trong lúc đó tầng, cũng cùng chủ vật chất giới bên trong căn nguyên chi thứ hấp dẫn lẫn nhau. Sau đó nơi này tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt lại, ở ngưng thần chờ đợi. Bọn họ đã nhận biết được gạ dễ rủa cùng đối kháng, mà cái này phải đem gạ từ thế giới nguyên hạch bên trong lôi kéo đi ra quá trình, đến kéo dài chừng mấy ngày. Chương 738, truy đuổi. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng nhận biết được thế giới nguyên hạch bên trong biến hóa, hắn lúc này liền đứng lên, phía ta bên này cũng nên bắt đầu rồi, vị kia địa ngục chi chủ liền xin nhờ ngươi, Lù Sa ở điện hạ. Lù Sa ở đều lười đáp lời, hắn rất là không kiên nhẫn phất phất tay. Lý Mặc Trần cũng xưa nay không phải dây dưa dài dòng người, hắn chỉ một cái ý niệm, liền từ bên người triệu ra bốn cái trận bàn, bảo vệ ở bên cạnh chính mình, sau đó hướng về cái kia sâu trong bóng tối cất bước. Liên quan tới ả mùn thi thể vị trí, Lý Mặc Trần sớm ở 2 năm trước đã thông qua thay đổi sau Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp khóa chặt lại, cũng lúc nào cũng hơn nữa theo dõi. Chỗ khó ở chỗ nơi này vẫn đục cùng mặt trái lực lượng, đối với hắn tinh thần ô nhiễm. Vì lẽ đó ở 2 năm trước, Lý Mặc Trần liền tiêu hao 36 kiện đỉnh cấp thần thoại tài liệu, chế tạo cái này 4 cái kết hợp Đông Tây Phương trận pháp cùng ma trận học trận bàn, mong chờ chúng nó có thể trợ giúp chính mình đối kháng hoàn cảnh của nơi này. Hiệu quả vẫn là rất tốt. Ở Lý Mặc Trần bước vào trong đó trong nháy mắt, cái này 4 tòa trận bàn đồng loạt tỏa ra ánh sáng màu xanh, đem cả người hắn vòng bảo hộ lên, cũng đem cái kia lăn lộn bùn đen cách trở ở bên ngoài. Tuy rằng còn có một tia hắc khí rót vào đi vào, có thể tình huống này cùng Lý Mặc Trần tưởng tượng hiệu quả cũng không chênh lệch. Bất quá cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng cảm ứng được cái kia 4 tòa trận bàn đều mơ hồ nhiễm phải một tầng hắc khí, có thể thấy được nơi này bóng tối mặt trái lực lượng cường đại. Nếu như Lý Mặc Trần không có cái khác biện pháp, như vậy cái này 4 tòa trận bàn nhiều nhất sau nửa giờ, liền sẽ bị nơi này bùn đen ô nhiễm đồng hóa. Lý Mặc Trần khẽ nhíu mày, sau đó bên người hắn, liền sinh thành 4 đám xí dương. Đó là chính phản vật chất va chạm chôn vùi sau khi sản sinh năng lượng thật lớn, lại bởi vậy diễn sinh ra hạch tụ biến, làm cho Lý Mặc Trần bên người, hình thành rồi 4 đám loại nhỏ thái dương, cái này hữu hiệu chậm lại những kia bùn đen ăn mòn. Cứu cực chôn vùi, cứu cực chính phản vật chất, còn có đồng dạng cứu cực tụ biến. Cái này chính là Lý Mặc Trần cái này 3 năm rưỡi ở trong thành tựu một trong. Nếu như không phải còn thiếu vài loại quang minh pháp tắc, Lý Mặc Trần thậm chí có thể tuyên bố chính mình cũng là một cái thần mặt trời, hoặc là quang minh thần. Mà cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng cảm nhận được một đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt lại chính mình. Người kia khả năng là tự nhận là chạy không thoát Lý Mặc Trần linh giác cảm ứng cùng vận mệnh thần quyền, vì lẽ đó không hề che giấu chút nào, mà lại bao hàm ác ý. Lý Mặc Trần trong đầu cũng trong nháy mắt xẹt qua một cái tên. Ả dị mạn, lại xương ảng giã mãi nịt hứa. Là Ả hủ giả ác chi hóa thể, từng bị vùng Trung Đông cổ nhân đám người cho rằng là tất cả tội ác cùng bóng tối chi nguyên bóng tối cùng hủy diệt chi thần. Vị này từng cùng Ả hủ giả đánh vào hắn thiên mệnh thần quốc, lẫn nhau trong lúc đó cũng từng có 2 lần chính diện giao phong, vì lẽ đó Lý Mặc Trần biết rõ vị này khí tức. Lý Mặc Trần tâm tư, cũng biến thành thoáng trầm trọng. Đây là hắn muốn đoạt lấy Ả mùn di vật thứ 3 lớn trở ngại, ở cái này đầy dây vẩn đục cùng mặt trái lực lượng nơi. Áng giả mãi nị huyền vị này nguyên bản chính là phó thần vương cấp chiến lực nhân vật mạnh mẽ, thực lực đem được đến không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Một khi 2 người ở đây xảy ra chiến đấu, cái kia hầu như giống như tại ở áng giả thần quốc bên trong cùng với tác chiến. Bất quá tình huống như thế, ít nhất so với xạ tản cùng lũ sở cũng đồng thời gia nhập đánh lén cướp rất tốt. Lý Mặc Trần đón lấy liên tục sử dụng côn luân kính, nỗ lực đem áng giả mãi nị huyền thoát khỏi, nhưng sau đó hắn liền phát hiện đây là phí công. Vị này ở thâm nguyên nơi sâu xa nhất. Có cực kỳ khuyết đại năng lực nhận biết. Lý Mặc Trần côn luân kính qua lại thời không gian năng lực tuy rằng cường đại, lại còn không thể thoát khỏi vị này hắc ám chủ thần niệm truy tung. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng thông qua chu vi vận mệnh chi tuyến, nhận ra được hắn mặt khác 3 vị kẻ địch. Một cái là thần chết Hades, một cái là ạ hệ sờ hắc ám chi thần huật lệ, một cái là nịp dòng dõi một trong, bóng tối cùng phá hư hủy diệt thần cát. Trong đó Hades, khả năng so với ảng gia mãi nị còn muốn càng thêm đáng sợ. Đây là Di trưởng tử, ở Zeus trở thành thần vương trước, thực lực thậm chí ngự trị ở người sau bên trên. Mà ở Roma thời đại hóa thân minh vương tợ lũ tổ Hades, đã từ rời đi thế giới này gì nơi đó, tiếp nhận chấp trưởng đại địa quyền bính. Ở thời đại kia, hắn cũng đã là một cái phó thần vương cấp cường đại thần linh. Cho tới Odin không thể không đem mấy cái thần hệ minh giới quăng về phía Roma cùng Hy Lạp, dùng cho đả kích vị này cường đại minh vương. Mà ở thời gian qua đi mấy ngàn năm sau khi, vị này hơn nửa đã ở phó thần vương cấp độ chân chính đứng vững. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, sau đó liền dứt khoát đem những kẻ địch này đám người bỏ mặc, tiếp tục hướng về ạ mùn thi hải vị trí bước đi. Sau đó hắn không biết hướng về phía trước tiến lên bao nhiêu khoảng cách, khả năng có 1.000 km, cũng khả năng có 2.000 km trở lên. Cái kia kỳ thực rất khó dùng phàm nhân đối với khoảng cách cảm giác cùng đo lường đến giới định. Lý Mặc Trần ở trong này mỗi một bước đều phi thường gian nan. Cái kia sền sệt bùn đen từ bốn phương tám hướng đè ép, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều có thể đem hắn quanh người bốn tòa trận bàn ép vỡ. Lý Mặc Trần thân lực cũng ở kịch liệt hao tổn, bốn cái trận bàn, bốn đám tụ biến thái dương, nuốt chửng hắn lượng lớn pháp lực. May mà hắn hiện tại cũng nắm giữ cao cấp vĩnh hằng thần quyền, cao cấp vô hạn thần quyền, tiếp cận ngụy chân lý sức sống thần quyền, cùng với đồng dạng tiếp cận ngụy chân lý sinh tử thần quyền, có thể để cho hắn thần lực sinh sôi liên tục khôi phục. Đang kéo dài lực phương diện, đã ngự trị ở hắn vĩnh hằng thiên sứ Atlantis bên trên. Vì lẽ đó giờ khắc này Lý Mặc Trần là không lo ngược lại còn vui trạng thái. Trên thực tế, theo Lý Mặc Trần bóng người hướng về cái kia bùn đen nơi sâu xa tiến lên, Ảng Dạ Mại Nị cùng Hades mấy người biểu hiện cũng càng ngày càng hiện ra không chịu nổi. Bọn họ tuy rằng đều nắm giữ cường đại hắc ám lực lượng, nhưng mà bản thân chúng quy là thần linh thân thể, cũng không thể không đem thế giới kia chi ác tập hợp cùng tinh thần ô nhiễm bỏ mặc. Đang kéo dài lực không bằng Lý Mặc Trần tình huống xuống, tình cảnh càng ngày càng hiểm ác. Mà như ạ hệ sở hắc ám chi thần thuật lệ, bóng tối cùng phá hư hủy diệt thần cát, thì thôi hoàn toàn rơi đội. Bọn họ thần niệm đã không cách nào khóa chặt lại Lý Mặc Trần. Bọn họ một cái là thần cách 18, một cái chỉ có thần cách 17, ở đây ra vào vốn là không có vấn đề, bình thường chỉ cần cẩn thận một ít, thậm chí có thể thâm nhập tới đây sâu nhất tầng. Có thể Lý Mặc Trần tốc độ tiến lên vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng nhanh, nhanh đến nhượng bọn họ lại không còn hơi sức theo vào, gánh chịu cái kia bùn đen áp lực. Vị này vận mệnh chúa tể lấy tốc độ thủ thắng, lấy tiền vốn thương người ý đồ đã bày ra không bỏ sót, nhưng bọn họ không có cái gì quá tốt phương pháp đi ứng đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem phía sau mấy người bỏ qua. Đại khái sau nửa giờ, liền ngay cả Hades cùng Ảng Dạ Mại Nị cũng cùng Lý Mặc Trần kéo ra một khoảng cách lớn, thần niệm khóa chặt cũng không còn tựa như trước như vậy ổn định kiên cố. Lý Mặc Trần vào lúc này lại lần nữa tăng tốc, bắt đầu vận dụng côn luân kính hướng phía trước nhanh chóng qua lại, vẹn vẹn sau 3 phút, liền đem mặt sau hai vị thần niệm hoàn toàn bỏ qua. Nhưng mà ở đây, Lý Mặc Trần tiến lên càng thêm gian nan. Cái kia bùn đen đã sền sệt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, chỉ là đem chúng nó mạnh mẽ gạt ra, phải tiêu hao rất lớn pháp lực. Rõ ràng chỉ còn dư lại rất ngắn khoảng cách, có thể Lý Mặc Trần dùng càng dài mấy lần thời gian. Ròng rã sau 4 tiếng, Lý Mặc Trần mới mạnh mẽ đột phá đến ả mùn di hải nơi. Ở đến gần trong nháy mắt, Lý Mặc Trần liền đem trong tay háo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng 3 cây lọn chỉ chủ thánh thương oanh bắn ra ngoài. Khi này 3 cây thánh thương hợp lại là một, vẫn có thể phát huy ra nó nguyên bản cứu cực thần thoại vũ trang thực lực. Cứu cực vận mệnh, thêm vào Lý Mặc Trần bản thân nắm giữ vận mệnh lực lượng, áp chế đối diện cái kia do ả mùn di hải sinh sôi hắc ám quái vật chết đi vận mệnh. Cái kia thật là từ đầu đến đuôi một con quái vật, do nơi này nhất bẩn thỉu ác nghiệt cùng ả mùn tàn hồn dung hợp, chiếm giữ ở ả mùn thi thể bên trong, cũng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra vô số xúc tu. Nguyên bản nơi này nên đản sinh ra một cái thuần túy nhất, tối tăm nhất, nhất bẩn thỉu ma thân, lại bị một nguồn sức mạnh xa xa gây tại bên trên, khiến cho không cách nào sản sinh chân chính linh trí. Bất quá khi Lý Mặc Trần tới gần, cái kia con quái vật vẫn là bản năng đối với hắn gây công kích. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn xúc tu, hướng về Lý Mặc Trần lan tràn mở rộng lại đây. Nó tuy không có linh trí, lại trời sinh liền có chân lý cấp bậc ô nhiễm, sa đoạ, tội ác, cùng với bao quát giết chóc, hủy diệt ở bên trong đông đảo cứu cực hắc ám pháp tác. Còn có ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo ăn, sát dục các loại bao quát các loại cực hạn tâm tình tinh thần ô nhiễm. Bất quá Lý Mặc Trần phản ứng càng nhanh hơn một bậc, hắn 3 cây lọn chỉ chủ thánh thương đã trước một bước trúng mục tiêu con quái vật này thân thể. Ngụy chân lý cấp tử vong khái niệm, còn có cường đại sấm chớp mưa bão, đỏ thấm ngọn lửa, trong nháy mắt bao trùm nó thân thể mỗi một góc. Mà vận mệnh lực lượng, chính lấy một cái lại một cái trùng hợp, để con quái vật này tất cả chống lại cũng không có thể có hiệu quả. Liên như Lý Mặc Trần tiêu hao lượng lớn thần lực vì nó lập ra vận mệnh, ở lọn chỉ chủ thánh thương xuyên qua xuống tử vong. Con quái vật này cũng ở ngăn ngắn 3 phút bên trong đã tiêu vong, không có bất kỳ sinh lợi. Có thể Lý Mặc Trần biết vị này chết phi thường ngắn ngủi, nhiều nhất trong thời gian 1 đến 3 giây đồng hồ, vật này là có thể từ chết phục sinh. Ạ mùn tàn linh vẫn còn, mà nơi này ác nghiệt nhưng là vô cùng vô tận. Mà tựa như vừa nãy loại trình độ đó công kích, Lý Mặc Trần đã sử dụng không ra lần thứ hai. Không chỉ là do cái này ba cây thánh thương tiêu hao hắn đem gần 1/3 pháp lực, càng là do tại cái này trước đó, hắn đã vì thế chuẩn bị một ngày một đêm. Vì lẽ đó hắn sau đó liền đem lượng lớn thần lực tụ tập tại trong mắt bên trong, giành giật từng giây càn quét Ạ mùn thân thể. Vẹn vẹn trước mắt, Lý Mặc Trần liền lông mày khẽ nhếch, đã tìm tới đoàn kia nguyên chất, cùng với Ạ mùn khi còn sống nắm giữ hai cái thần thoại vũ trang. Chương 739, thu hoạch. Hả? Khi Ạ mùn di hài tất cả, đều bị chiếu rọi tại Lý Mặc Trần trong mắt thì hắn không khỏi phát ra một tiếng khẽ ồ lên, trong lòng đồng thời sinh ra ý kinh ngạc. Lý Mặc Trần không nghĩ tới chính mình ở đây, còn có thể có như vậy ngoài ngạch thu hoạch. Bất quá cái này thời điểm, Lý Mặc Trần không dám làm bất kỳ trì hoãn. Ngay khi hắn lấy thần lực quan sát thời điểm, cái kia con quái vật đã đang thức tỉnh. Vô số nghiệp lực, một cách tự nhiên liền lấy Ạ mùn tàn linh cùng hài cốt làm trụ cột ngưng tụ, sau đó hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra nó cái kia thân thể khổng lồ. Nhưng mà ở nó chân chính phục sinh trước, Lý Mặc Trần Côn Luân Kính cũng đã ngắn ngủi đông lại chu vi thời gian, cũng ở Ạ mùn thi hải phụ cận đồng thời mở ra 5 cái không gian cánh cửa. Theo ma chiều gần sóng, quang ảnh lóe lên, đoàn kia thời không nguyên chất cùng hai cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, còn có Ạ mùn để lại một ít thần thoại tài liệu, cùng với Ạ mùn thần hài bên trong thai ngén đồ vật, đều bị Lý Mặc Trần vô bắt đến trong tay hắn. Đây chính là hắn thu lấy cái này vài món đồ vật chiến thuật. Lý Mặc Trần biết mình tuyệt không thể cùng con quái vật này dây dưa, ở cái này ác nghiệt nơi tụ tập, hắn mặc dù có cao cấp vĩnh hằng, cao cấp vô hạn, ngụy chân lý cấp sức sống, cũng sớm muộn sẽ bị nó mài chết. Ạ mùn di vật nếu như là như vậy dễ dàng thu lấy, những thứ đồ này đã sớm rơi vào đến quang huy chi chủ, hoặc là một vị thần vương tay. Dù sao thời không nguyên chất, đối với bất kỳ thần vương mà nói, đều là một cái khó có thể từ chối mê hoặc. Huống hồ Ạ mùn trong tay, còn có hai cái ngụy chân lý cấp bậc thần thoại vũ trang. Có thể dù là mạnh như Odin cùng Quang Huy chi chủ, nếu như ở chỗ này cùng quái vật này tác chiến, cũng sớm muộn sẽ bị người sau mài đến không thể tiếp tục được nữa. Mà nếu như dây dưa thời gian đủ lâu, thậm chí có thể sẽ kích thích quái vật này sản sinh chân chính linh trí, khiến Ạ mùn có thể phục sinh, cái kia đem là chân chính thâm viên con, hội tụ thế giới chi ác tồn tại. Cùng áng giả mãi nị hứa như vậy thần linh có bản chất không giống. Người sau chung quy là thần, mà cũng không phải sinh sôi tại thâm viên ác địa ma. Vì lẽ đó duy nhất có thể được phương pháp, chính là ở tiếp xúc trong nháy mắt một đòn giết chết, sau đó trước ở quái vật này khôi phục trước, liền trực tiếp cầm đồ vật rời đi. Cái này vừa vặn là Lý Mặc Trần có thể làm được, nếu như chỉ lấy trong nháy mắt lực buộc phát cùng sát thương lực mà nói, dù là nắm giữ chân lý cấp lôi hỏa rẻ ớt, bây giờ cũng chỉ là hơi thắng hắn một bậc. Nhưng cái vị này lực lượng tuy rằng càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng càng bạo loạn, càng vô tự, hắn có thể đem con quái vật này trọng thương, lại khó có thể để nó chân chính tử vong. Ở phương diện này, cũng chỉ có Quang Huy chi chủ có thể ngự trị ở bên trên hắn. Có thể ở thế giới này tối tăm nhất, hội tụ tất cả ác nghiệt nơi, vị kia Quang Huy chúa tể lực lượng chắc chắn chịu đến rất lớn áp chế. Chỉ có Lý Mặc Trần ở công đức tử khí dưới sự giúp đỡ, tăng lên tới ngụy chân lý cấp tử vong, ngụy chân lý cấp vận mệnh, còn có cái kia số lượng đông đảo thần quyền cùng cấm chú, mới có thể bảo đảm một đòn giết chết. Mà thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng cùng cao tới 3000 vạn sợi công đức chi khí, có thể bài trừ bất kỳ bất ngờ. Bảo đảm hắn lòn chỉ chủ thánh thương 100% giết chết con quái vật này, Côn Luân Kính thì lại có thể để cho hắn ở thời gian ngắn ngủi bên trong, không nhìn khoảng cách cùng thời gian. Mà ở thu lấy thành công sau khi, Lý Mặc Trần liền không chút do dự lại lần nữa sử dụng Côn Luân Kính từ mảnh này địa vực nhanh chóng rút đi. Cái này thời điểm, đầu kia đã từ thời không đóng băng bên trong rẽ rủa đi ra quái vật, chính đưa nó vô số xúc tu sóng chiều quần quận hướng về Lý Mặc Trần phương hướng xung kích đi qua. Nó tuy rằng không có linh trí cùng chân chính tư duy, lại bản năng đối với Lý Mặc Trần lấy đi những kia sự vật, có mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt. Bất quá những thứ này xúc tu, cuối cùng đều không có thể chạm đến Lý Mặc Trần mảy may. Đúng là ở Lý Mặc Trần phía trước, Hades cùng Ảng Gia Mãi Nỉ Hủ bóng người đã trước sau đến. Lý Mặc Trần đồng dạng không có cùng bọn họ triển chiến ý tứ, ở nơi này, hắn thiên nhiên liền ở hạ phong. Theo cái kia hai cây mang theo Lý Mặc Trần toàn lực lọn chỉ chủ thánh thương đồng thời nổ ra, Lý Mặc Trần bóng người lại lóe lên. Thao túng Côn Luân Kính trực tiếp thoáng hiện đến hai vị này sau lưng. Hắn không có bất kỳ bảo lưu, một thân thần lực lại lần nữa lột bỏ năm thành, cũng không có thu hồi cái này hai cây thánh thương dự định, chỉ cầu lớn nhất sát thương lực, kiềm chế lại hạ đẹp cùng Ảng Gia Mại Nỉ. Lý Mặc Trần cùng ỷ sĩ định lập khế ước là trừ phi có không thể đối kháng, bằng không hắn nhất định phải bảo đảm muốn ở Quang Huy chi chủ bước vào thần thượng thần vị sau khi, đem hai cây lọn chỉ chủ thánh thương hoàn bích trả. Mà tình huống bây giờ, Lý Mặc Trần cho rằng chính là không thể đối kháng. Dù sao hắn ở đây ở lâu thêm chốc lát, có thể bị mặt sau cái kia con quái vật cuốn lấy, cũng có thể sẽ chết vào trước mắt hai vị này cường đại bóng tối thần linh tay. Nơi này không phải chủ vật chất giới, cũng không phải hắn thần quốc. Lý Mặc Trần tự hỏi không thể nào ở cái này dạng ác liệt trong hoàn cảnh, ở một lần rất lớn hao tổn sau khi, còn có thể tại cái này ba cái nhân vật mạnh mẽ liên thủ xuống toàn thân trở ra. Cái này chiến thuật cũng xác thực như hắn ý tưởng có hiệu quả, Hades cùng hàng giả mãi nỉ hút đều không nghĩ tới hắn sẽ đem cái này hai cái cường đại thần thoại vũ trang, lấy được ăn cả ngã về không giống như khí thế vứt ra đến. Cái kia trên thân thương quấn quanh vận mệnh cùng lực lượng thời không, còn có cái kia 15 loại cùng chiến đấu có quan hệ thần quyền lực lượng, cùng với 7 loại không giống cấm chú, cũng làm cho hai người cảm giác được tê cả da đầu. Không thể không đem hết toàn lực, ngưng tụ nơi đây hắc ám lực lượng, dùng cho chống lại cái này hai cây lọn chỉ chủ thánh thương. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không có thể phòng ngừa bị thương vận mệnh. May mắn ở thương thế đều không nghiêm trọng, vẹn vẹn chỉ so với chảy ra mạnh hơn một đường. Bất quá ngay khi bọn họ toàn lực chống đỡ lọn chỉ chủ thánh thương thời điểm, Lý Mặc Trần đã liên tục 3 lần nữa sử dụng côn luân kính, bóng người không ngừng lấp lóe, hầu như đến bọn họ thần niệm có thể cảm ứng khu vực biên giới. Hai người con ngươi không khỏi đều hơi ám trầm, sau đó không hẹn mà cùng bắt đầu thiêu đốt thần lực, khiến đến bóng người của bọn họ ở cái này ác nghiệt chi hải cấp tốc thiểm thệ. Quang thời gian này, bọn họ độn hành tốc độ, thậm chí vượt qua có côn luân kính trợ giúp Lý Mặc Trần bên trên, để khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Mãi đến tận hai người thần lực cũng hao tổn đến 6 thành trở lên, mới không thể không đem tốc độ hàng hoãn xuống đến. Mà ba người trong lúc đó, lại lâm vào đến so đấu độ tốc, đối háo pháp lực hình thức ở trong. Lý Mặc Trần thì lại tâm tình đại định, biết mình kỳ thực đã thành công. Mặc dù cái này hai vị cuối cùng đuổi theo, hắn cũng vẫn như cũ chắc chắn từ nơi này toàn thân trở ra. Huống hồ hắn mục đích to lớn nhất, bây giờ đã đạt thành. Đoàn kia thời không nguyên chất, đã ở đắc thủ trước tiên, liền bị Lý Mặc Trần ném vào đến thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong, làm cho cái này thần vận lại lần nữa phát sinh biến hóa to lớn. Trong lúc trong tay hắn côn luân kính, cũng toát ra một chút khát vọng tình. Nhưng cái này dù sao cũng là người khác tế luyện kính tượng thần bảo, cũng không phải là côn luân kính chân chính chủ thể, Lý Mặc Trần làm sao cũng không thể đem cái này một đoàn thời không nguyên chất hòa vào nại khí. Mà ngay khi ba người bọn họ truy đuổi khoảng thời gian này, thần tiêu linh vận tử kim tháp đã trải qua sơ bộ ổn định lại. Liên quả như Lý Mặc Trần dự liệu, tòa bảo tháp này tháp thân đã có càng nhiều cùng thời không có quan hệ huyền bí hoa văn xuất hiện. Cùng lúc đó, nó cũng sinh ra, hoặc là cũng có thể nói khôi phục một loại năng lực mới. Lý Mặc Trần đã có thể mượn cái này đồ vật, trực tiếp thao túng thời gian. Nó thậm chí xa vượt xa tại côn luân kính bên trên, nắm giữ so với người sau càng thêm cường đại lực lượng thời không, là ngụy chân lý cấp. Cái kia một đoàn phân lượng 10 phần thời không nguyên chất, đến cùng vẫn là không có cách nào đem thần tiêu linh vận tử kim tháp toàn diện khôi phục lại chân lý tầng thứ. Nhưng dù cho như thế, nắm giữ cứu cực vận mệnh, ngụy chân lý cấp thời không lực lượng, lại có chân lý cấp căn cơ cái này đồ vật, cũng đủ để phát huy ra ngự trị ở cụ gì nảy thánh thương, lôi hỏa trường mâu bên trên chiến lược. Đây mới là Lý Mặc Trần chân chính dựa dẫm, là hắn có can đảm từ bỏ gạ cái này càng ổn thỏa đầu tư lựa chọn, dù là biết rõ quang minh thánh mâu Isis không có ý tốt, cũng vẫn như cũ lựa chọn cùng vị này cùng quang huy chi chủ liên thủ nguyên do. Ở cảm ứng xong tòa này tím bầm bảo tháp biến hóa sau khi, Lý Mặc Trần không tự kìm hãm được khỏe môi hơi nhíu, toát ra một tia sung sướng cùng thỏa mãn tâm tình. Sau đó hắn liền đem thần niệm phân hướng về phía từ thần ạ mùn hải bên trong chiếm được cái khác thu hoạch. Vị này Ai Cập thần mặt trời đưa vào thâm nguyên tầng thấp nhất những kia thần thoại tài liệu, cơ bản đều không cách nào sử dụng, ở cái kia ác nghiệt chi hải mấy ngàn năm bên trong. Những thứ đồ này đã bị nơi đó thuần túy tới cực điểm bóng tối cùng mặt trái lực lượng ô nhiễm đồng hóa. Cùng lý, cái kia quang minh thánh ấn cũng là đồng dạng, bây giờ đem cái này ngụy chân lý cấp bậc thần thoại vũ trang, gọi là hắc ám thánh ấn khả năng thích hợp hơn. Nó trước đây ở ạ mùn trong tay bày ra quang minh còn nhiều chói mắt còn nhiều thuần túy, như vậy nó hiện tại thì có nhiều ảm đạm còn nhiều ưu ám. Để Lý Mặc Trần vui mừng chính là, khác một cái tên là thệ bẹt thánh thuẫn thần thoại vũ trang tình hình rất tốt. Cứ việc cũng bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, cũng không phải không thể cứu vãn loại hình. Sau đó chỉ cần một quãng thời gian hơn nữa tế luyện cùng tịnh hóa là được rồi. Cái này thần thoại vũ trang cũng cực kỳ cường đại, hắn ở ngụy chân lý cấp đồ vật bên trong, khả năng không sánh được cụ gì nảy thánh thương cùng lôi hỏa trường mâu. Nhưng cũng có chân lý cấp sinh mệnh, cùng với ngụy chân lý cấp phòng ngự, ngụy chân lý cấp đại địa. Ban đầu A Mùn, chỉ là sinh mệnh, sinh dục cùng thần được mùa, là đang cùng cựu trụ thần đối kháng mấy ngàn năm sau khi mới từ từ nắm giữ Thái Dương quyền bính, an mòn cựu trụ thần tín ngưỡng, thậm chí đem đời đầu thần mặt trời ra một phần nuốt chửng, trở thành cổ Ai Cập trí cao vô thượng thần vương. Mà ở quá trình này ở trong, cái này thệ bẹt thánh thuẫn lực lượng có công lớn. Cũng chính là bởi nó có sinh mệnh cùng phòng ngự hai loại thần quyền, để cái này đồ vật chống đỡ lại ác nghiệt chi hải ô nhiễm. Sau đó chính là thần ạ mùn hải bên trong thai nghén những thứ đó, cứ việc Lý Mặc Trần không dùng được, nhưng hắn cũng vẫn như cũ dùng đối xử trí bảo như thế ánh mắt, đối xử chúng nó. Chương 740, trao đổi. Bất quá ngay vào lúc này, Lý Mặc Trần phía trước biến cố đột nhiên sinh ra. Liên tục ba đạo cuốn quanh nghiệt hỏa bóng tối trường mâu, từ cái kia vô biên nghiệt hải lối ra hoành bàn tới. Lý Mặc Trần không cần cẩn thận đi cảm ứng, liền biết đây là vị kia xạ tản ra tay rồi. Cái này vừa khiến người bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Hắn đoán vị này đại khái là không nghĩ tới, chính mình thật có thể ở tầng tầng khó khăn cùng trở ngại xuống, từ cái kia nghiệt hải nơi sâu xa thành công đạt được ạ mùn di vật, cho tới không thể không tự mình thăm ra, thử nghiệm đối với hắn tiến hành đánh lén. Dù là biết rõ Lý Mặc Trần không lâu sau đó liền sẽ cùng Isis, cùng Quang Huy chi chủ liên thủ, dù là biết rõ cái này sẽ ảnh hưởng giữa bọn họ tin lẫn nhau, nhưng cái vị này vẫn như cũ là cực kỳ quả quyết tàn nhẫn ra tay. Vị này xác thực là phụ thân của Quang Huy chi chủ, Isis chồng không sai, có thể ạ mùn tất cả di sản, chỉ sợ cũng đồng dạng là xạ tàn nhất định muốn lấy được đồ vật. Mà ngay khi Lý Mặc Trần có phản ứng trước, một viên ngôi sao màu vàng nóng, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở vô biên trong bóng tối long lánh. Đồng thời ba đạo ánh kiếm màu vàng nóng, cũng vào lúc này qua lại mà tới, đem cái kia ba đạo bóng tối trường mâu toàn bộ đánh nát. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, sau đó liền hơi hàm chứa cảm kích, nhìn canh giữ ở nghiệt hải ở ngoài lũ sợ một chút. Cứ việc đây là người sau hứa hẹn qua, có thể Isis, Gai ạ cùng ạ hệ sở thần hệ, cũng đều trước sau hứa hẹn cùng hắn không xâm phạm lẫn nhau, thậm chí kết minh. Vị này địa ngục quân chủ, là hắn tiếp xúc qua tất cả cổ lão thần linh ở trong, duy nhất đối với minh ước cùng hứa hẹn không đánh bất kỳ chiết khấu. Sau đó lại là một cái đồng dạng quấn quanh nghiệt hỏa roi dài dây dưa lại đây, nhưng là cùng với trước đồng dạng, ở cái kia bóng roi đánh trúng Lý Mặc Trần trước, liền lại có một cái xiềng xích nửa đường chặn đánh. Cái kia là chân chính thiên chi tỏa. Lù sẽ ở thân là bấy bị lòn thần vương ị sở tạ thì làm vì kiểm chế chúng thần mà chế tạo. Ở cái này vị truy rơi xuống địa ngục mấy ngàn năm sau khi, cái này thần thoại vũ trang lại có biến hóa mới. Hai cái dây dưa lôi kéo, và chạm oanh kích. Để Lý Mặc Trần tao ngộ lực cản nhỏ bé không đáng kể. Hắn ngự kiếm mà đi, lấy thiên mệnh kiếm kích thích ra vô cùng kiếm khí, không chỉ đem phía trước vô số bàn tay lớn màu đen xoắn thành nát bấy, càng dễ như ăn bánh đem những kia đang tại đốt cháy tập kích hắn thân thể cùng linh trí nghiệt hỏa, toàn bộ ép ra đến ngoài thân trăm mét, cuối cùng từ cái kia vô cùng vô tận bùn đen ở trong một lần lao ra. Mà ngay khi Lý Mặc Trần lao ra cái kia vô biên nghiệt hải sau khi vẹn vẹn không tới 10 giây, Hades cùng ảng giả mãi nịp hai người cũng trước sau từ cái kia bùn đen ở trong lắc mình mà ra. Hai vị này sâu sắc chú ý Lý Mặc Trần, trong mắt đồng loạt lóe qua một tia thanh khí cùng bất đắc dĩ, sau đó lại không hẹn mà cùng từng cái hóa thành một đạo hắc quang rời đi. Bọn họ đều không có tiếp tục cùng Lý Mặc Trần chiến đấu dự định, biết cái này đã là vô ích. Ở cái này thâm nguyên tầng dưới chót, bọn họ cố nhiên còn có ưu thế cực lớn, lại không giống như là ở vô biên nghiệt hải bên trong. Có thể để cho bọn họ lực lượng hầu như không có chừng mực tăng cường. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng không có lưu lại bọn họ ý nghĩ, then chốt là không có cách nào giữ bọn họ lại đến. Trừ phi là có thể đem hai người này một lần đánh chết, bằng không hắn không biết làm cái này vô dụng công. Mà ở cái này hai vị xa xa rời đi, xạ tản cũng cuối cùng đem hắn roi dài thu hồi sau khi, Lý Mặc Trần lại lắc người một cái, lại lần nữa đi tới lũ sở bên cạnh người. Tình huống thế nào? Bọn họ thành công hay chưa? Vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi đi. Lù sẽ ở không trả lời mà hỏi lại, ngươi nên là đắc thủ, vật mà ta muốn đây. Lý Mặc Trần không do dự, trực tiếp liền đem cái kia hắc ám thánh ấn ném tới, là đắc thủ không sai, bất quá cùng ngươi yêu cầu không giống nhau. Vậy cũng không khác nhau gì cả, thậm chí có thể nói cái này càng hợp ta ý, ngươi sẽ không cho rằng ta còn có ý tại ánh sáng cùng Thái Dương quyền bình chứ. Lù sẽ ở đem thánh ấn tiếp nhận sau khi tự rêu mỉm cười, sau đó con ngươi của hắn liền hơi co rút lại. Phát hiện Lý Mặc Trần từ trong tay áo lấy ra một vài thứ. Đây là nguyên chất. Đó là mười mấy chủng nguyên chất tập hợp lại cùng nhau đồ vật, bao quát bóng tối, nuốt chửng, ô nhiễm, sa đoạ, tội ác, giết chóc, hủy diệt, phá hư, ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo ăn, sát dục các loại tính chất nguyên chất. Tuy rằng mỗi một dạng cũng không nhiều, lại làm cho lũ sở nổ lớn động lòng. Hắn trước tiên liền hiểu ra cái này nhất định là sản sinh tại A Mùn Thần Hải. Tương lai người sau nếu như thành công phục sinh, những thứ này nguyên chất nhất định sẽ sinh thành một cái cường hãn thần thoại vũ trang. Trong tay ngươi hẳn là còn có một chút nguyên chất. Muốn hay không làm cái trao đổi? Vật này đối với ta không có tác dụng gì. Có là có, bất quá. Lusa ở xác thực là động tâm, nhưng hắn lại chần chờ chốc lát. Nguyên chất vật này trong tay hắn quả thật có một điểm, có thể ở lượng phương diện lại hơi ít, không đủ để trao đổi Lý Mặc Trần trong tay những thứ đồ này. Người chờ chút đã. Lusa ở thần niệm tỏa ra, tựa hồ tại nhẹ nhàng cùng người nào đó liên hệ. Mãi đến tận qua 3 phần 20 giây, vị này liền tinh thần hơi chấn, lấy tay tiếp nhận phương xa bay tới một viên đĩa ném, cũng từ bên trong lấy ra một đoàn màu bạch kim linh quang. Tiếp hắn lại đi nắm vào trong hư không một cái, lại đem một đoàn thổ hoàng sắc nguyên chất lấy ở trong tay. Đây là kim loại nguyên chất cùng đại địa nguyên chất, không hẳn là ngươi nghĩ muốn, bất quá phân lượng trên đúng là có thể cùng trong tay ngươi đoàn kia tương đương. Lý Mặc Trần xác thực là cảm giác hơi thất vọng, hắn càng hy vọng là tinh tượng, vận mệnh hoặc là thời không, đây mới là có thể sử dụng tốt nhất tăng cường lực chiến đấu của hắn đổ vận. Bất quá tiếp đó, hắn vẫn là không chút do dự cầm trong tay màu đen trùng sáng, hướng về lù sở phương hướng đưa tới. Thay đổi. Đây là do thế giới này nguyên chất vốn là không còn lại bao nhiêu, đồng ý cùng hắn giao dịch đối tượng cũng không mấy cái. Lù sao dị thường mừng rỡ cùng Lý Mặc Trần làm trao đổi, ta nghe nói tài phỏn trong tay những kia bóng tối nguyên chất, cũng ở trong tay ngươi. Nguyên bản những thứ này bóng tối nguyên chất, hắn là không có quá nhiều khát vọng, có thể từ Lý Mặc Trần trong tay đến những thứ đồ này sau khi, rồi lại hứng thú tăng nhiều. Nếu như có thể lại đắc thủ cái này đoàn bóng tối nguyên chất, thêm vào cái viên này hắc ám thánh ấn, hắn có thể chế tạo ra một cái tiếp cận chân lý cấp đồ vật, uy lực thậm chí có thể vượt qua tại cụ gì nảy thánh thương bên trên. Bất quá Lý Mặc Trần lại hơi lắc đầu, trao đổi không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể lấy ra ngang nhau giá trị vận mệnh nguyên chất. Hắn hiện tại chính nhìn chằm chằm nịt trong tay đoàn kia đồ vật, chỉ chờ vật này tới tay, đem thần tiêu linh vận tử kim tháp vận mệnh lực lượng, chân chính chữa trị đến chân lý cấp. Cái kia thật đáng tiếc. Lusa ở tiếc nuối không ngớt, nhưng không có bức bách Lý Mặc Trần, hoặc là mạnh mẽ cướp đoạt dự định, cũng biết hắn cường đoạt không được. Có thể ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm kẻ thù của ngươi càng thêm cường đại. Phía ta bên này làm sao không phải là? Lý Mặc Trần cười đáp lại, vẫn là nói cho ta nghe một chút đi, ta trước bỏ qua cái gì? Cái này thời điểm, hắn đã ở đem cái kia hai đám nguyên chất, dung nhập đến hắn vài món thần thoại vũ trang ở trong. Trong đó kim loại nguyên chất, bị Lý Mặc Trần dung nhập đến Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận ở trong, mà cũng không phải Thiên Mệnh kiếm. Nguyên chất vật này không phải cái gì thần thoại vũ trang đều có thể hòa vào, cái này đối với người sau mà nói không những không phải tăng thêm, trái lại là gánh nặng. Nguyên chất gánh chịu căn nguyên lực lượng, là đại đạo, là chân lý hiện ra, bình thường chất liệu liền không cách nào gánh chịu. Trước Thiên Mệnh kiếm hòa vào những kia kim loại nguyên chất, đã đến cái này thần thoại vũ trang cực hạn, lại nhiều hơn tới nói không ích có hại. Không những không thể cường hóa thân kiếm, còn có thể để nó càng thêm yếu ớt. So sánh lẫn nhau mà nói, nắm giữ tổng số 401 thanh kiếm khí Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận, chứa đựng năng lực càng lớn nhiều lắm. Những thứ này kim loại nguyên chất hòa vào, có thể tăng lên trên diện rộng những thứ này kiếm khí uy lực, để chúng nó càng thêm ác liệt, càng thêm sắc bén, cũng càng kiên cố. Cho tới đoàn kia đại địa nguyên chất, thì bị Lý Mặc Trần dung nhập đến thể Bạch Thánh Thuẫn ở trong. Nhượng người vui mừng cực kỳ chính là, khả năng vừa vặn đạt đến cấp bậc kia, bên trong ngụy chân lý cấp đại địa, lại bị một lần tăng lên tới chân lý tầng thứ. Lý Mặc Trần đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn đem hoàn toàn tịnh hóa tẩy luyện, cứ việc hắn Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận công thủ một thể, có thể năng lực phòng ngự lại trung quy vẫn là kém xa thể Bạch Thánh Thuẫn như vậy chuyên tấn công phòng ngự đồ vật. Then chốt là cái kia chân lý cấp sinh mệnh, cái này thậm chí có thể để cho hắn tại ngoại vực đối kháng chính diện cái kia vài món tiếp cận với chân lý cấp đồ vật. Ngươi cái gì đều không bỏ qua. Lusa ở hướng lên phía trên sâu trong hư không liếc mắt nhìn, liền như ngươi nhìn thấy, bọn họ như vậy trạng thái đã kéo dài cả ngày. Gai ạ xa so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, cho tới những tên kia không thể không khẩn cấp thêm vào căn nguyên chi thứ. Bọn họ là đúng, nếu như lại kéo dài thêm, gai ạ chỉ cần lại có thêm 1-2 năm, liền nhất định sẽ trở thành thần tượng thần. Nàng giấu giếm thực lực. Chương 741, hứa hẹn. Cái này chấn động càng ngày càng kịch liệt. Ngay khi Lusa ở cùng Lý Mặc Trần nói chuyện thời điểm, ở mẹ dì gà Minh Phủ, Angela vẻ mặt dị thường bất đắc dĩ nhìn trước mắt. Từ khi một ngày trước bắt đầu, toàn bộ thế giới đều ở biên độ cực nhỏ rung động, hơn nữa rung động phạm vi càng ngày càng mạnh, mạnh đến người bình thường đều có thể chuẩn xác nhận biết được mức độ. Rất nhiều người sẽ cho rằng là địa chấn, có thể kỳ thực không phải. Ở trong mắt Angela, đây là tới từ với thế giới nguyên hạch, sau đó lan đến gần vật chất phương diện dung chuyển. Nguyên hạch bên trong mấy vị thần vương đối với gã mạnh mẽ lôi kéo, để tạo thành thế giới này tất cả quy tắc, đều từ từ nằm ở không ổn định trạng thái. Bày ra ở trong mắt Angela, chính là cái kia lít nha lít nhít, bệnh thành cái này chủ vật chất giới pháp tắc chiêu nạp, chính đang tại sức mạnh khổng lồ xuống lung lay, lôi kéo. Chỉ có thể nói gã cùng căn nguyên trong lúc đó liên hệ xác thực đã chặt chẽ đến tuy hai mà một mức độ, hai cái hầu như cũng sắp hóa thành một thể. Ta xem trong thời gian ngắn là sẽ không kết thúc. Ngồi ở Angela bên trong thần điện chính là Hela, làm cái này thiên mệnh thần hệ một thành viên, nàng chính là làm cái này Angela phong thần thân phận phụ thuộc tại người sau, mà cũng không phải Lý Mặc Trần. Bọn họ căn nguyên chi thứ số lượng không chỉ không có tăng cường, trái lại ở giảm thiểu. Tiếp tục như vậy, ta nhận làm vì chiến đấu giữa bọn họ trong vòng 3 năm ngày đều sẽ không có kết quả, cũng sớm muộn sẽ lan đến ảnh hưởng đến hiện thế. Đây là do tờ rổ mẹ tờ giật cùng những kia tam nhãn cự nhân cùng trăm tay cự nhân đám người, chính đang kéo dài đả kích quang minh giáo hội cùng các thần ở thế gian giáo đường. Ma pháp nữ thần ma võng, cũng đang kéo dài quấy rầy các thần bố trí tại toàn thế giới phạm vi ma pháp trận liệt. Có thể xem ra hắn làm chuẩn bị còn chưa đủ. Angela thở dài một hơi, dùng tay gõ gõ tay vịt, lại bị A Mặc hắn đoán trúng, nói chung làm hết sức mà thôi. Chúng ta nhất định phải phát huy lực lượng, bảo vệ thế giới này không là do giữa bọn họ tranh đấu tao ngộ nặng nề tử thương. Liên là vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng đã hướng mình giáo hội phát xuống thần dụ, làm cho nàng tất cả tín đồ đều tận lực tiến vào nàng giáo đường tranh né. Cái này thời điểm, nếu như chỉ là tụ tập thiên mệnh các thần, thông qua Lý Mặc Trần từ trước bố trí tại các đại vận mệnh giáo đường trận pháp, để đền bù ổn định thế giới này ngắn ngủi pháp tắc phá nát cùng thiếu hụt, hiển nhiên là không đủ. Chỉ có ở nàng giáo đường, Angela mới có thể bảo đảm chính mình những kia tín đồ nhân thân an toàn. Đây là thiên hậu ngài duy nhất để ta bất mãn địa phương, ngài cùng bệ hạ đều quá mức nhân tử. Phải biết, thích hợp tai họa, có trợ giúp ngưng tụ tín ngưỡng. Hễ là rất bất đắc dĩ nhìn vị này, chuyện này sẽ tiêu hao các ngươi lượng lớn thần lực, sẽ để cho các ngươi ở sau đó trong chiến tranh không thể tiếp tục được nữa. Angela mỉm cười, không có nói tiếp. Lý Mặc Trần đã sớm tiên đoán được cái này một ngày, vì lẽ đó làm cho nàng toàn lực tham nghiên nắm giữ trung đẳng vĩnh hằng, trung đẳng vô hạn. Có thể trình độ như thế này thần quyền, ở sau đó khả năng phát sinh chiến đấu bên trong, chỉ có thể nói là hơi có nhỏ bù. Nhưng mà nàng cùng Lý Mặc Trần trung quy đều là đến từ chính nhân loại, cũng từ trong nhân loại thu được tín ngưỡng, há có thể đối với như vậy tai nạn nhắm mắt làm ngơ. Huống hồ Lý Mặc Trần lựa chọn làm như thế. Tựa hồ còn có khác dự định. Ta có thể hiệp trợ thiên hậu bệ hạ, tiêu hao ta thu được tín ngưỡng lực lượng. Đây là đồng dạng làm cái này phong thần Izeskigan, vị này nữ thần trên mặt đồng dạng có chút không lo, bất quá ta không biết làm càng nhiều. Tương ứng, nếu như gã bị trục xuất sau khi có người đánh vào mảnh này minh thổ, ta cùng ta chồng chỉ có thể thủ vững ta lãnh địa. Cái này như vậy đủ rồi. Izeskigan điện hạ. Angela biết vị này nữ thần tính cách rất thích kỷ, vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn. Nàng cũng không hy vọng đôi này vợ chồng có thể ở đón lấy chiến đấu bên trong giúp đỡ chính mình khó khăn. Sau đó nàng liền lại lần nữa chú ý này thế giới nguyên hoạch, ở quan sát những kia thần vương trong lúc đó chiến tranh. Ta tin tưởng tình huống như thế, không sẽ kéo dài quá lâu, không thể tổng như thế rằng có nữa. 4. Biến hóa phát sinh ở 2 cái giờ sau khi, theo một vị đến từ chính ngoại vực thần linh hướng về thế giới này căn nguyên nơi đầu nhập một vật. Sau đó toàn bộ nguyên hoạch liền bắt đầu nổ tung ra, cái này dẫn đến toàn bộ thế giới đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Không chỉ pháp tắc chiêu nạp phảng phất bị xé rách, sau đó thế giới này có địa vực, bất kể là hắc ám thế giới vẫn là quang minh thế giới, hay là ngoại vực, thâm nguyên, đều phát sinh bành trướng. Lại như là nhân loại trái tim nhảy lên cảm giác, tuy rằng chỉ duy trì một chốc lát, lại làm cho thế giới các góc, phát sinh cực lớn xé rách. Ở vào thâm nguyên tầng thấp nhất Lý Mặc Trần, liền tận mắt lượng lớn sấm sét cùng ngọn lửa, không hề có điểm báo trước từ trong hư không bộc phát ra, cắn nuốt mất chu vi lượng lớn cấp thấp hắc ma sinh mệnh. Ở chủ vật chất giới tình huống nội bộ muốn hơi hơi tốt hơn một chút, có thể ở thâm nguyên, địa ngục, hoặc là tinh vực như vậy diễn sinh thế giới, hoặc là tầng ngoài giới những thứ này pháp tắc chiêu nạp chẳng phải nghiêm mật địa phương, hậu quả liền phi thường nghiêm trọng. Mặc dù là ở chủ vật chất giới, trước mắt cũng là tai nạn sắp phát sinh trạng thái. Lý Mặc Trần tọa trấn tại thần quốc ở trong hóa thân, hầu như đều sắp không chấn áp được vận mệnh giáo hội những kia giáo đường. Cái này thời điểm, đừng nói là ổn định chủ vật chất giới pháp tắc cả bấy. Dù là chỉ là bảo hộ được những kia trốn vào hắn giáo đường bên trong đám người tính mạng, đều rất không dễ dàng. Là dẫn theo độc loại nhỏ thế giới nguyên hạch. Lu sẽ ở hướng về ngoại vực nhìn, có thể hắn đã tìm không được vị kia ngoại vực thần linh hình bóng. Độc ác cách làm, ngươi đoán đây là người nào thủ bút? Lý Mặc Trần nỗ lực phân thần, ai đều có khả năng, cũng bao quát người ta. Những thần vương này đám người sử dụng thủ pháp, có thể coi như là cho phụ nữ có thai ăn nạo thai thuốc, cũng có thể cho rằng là cho thế giới nguyên hạch thúc thổ. Cái này hiệu quả có thể nói lập tức rõ ràng, nguyên bản chiếm giữ ở thế giới nguyên hạch, cùng căn nguyên tuy hai mà một gái ạ, đã bị những kia căn nguyên chi thứ, mạnh mẽ hút ra nửa người. Bất quá bọn hắn đại để vẫn là né tránh bị thế giới này ý chí bài xích, vì lẽ đó chỉ có thể giả ngoại vực thần linh tay tới làm này sự kiện. Mà cái gọi là thế giới ý chí, chính là cổ nhân nói tới thiên ý, lại chỉ hạn chế tại phía thế giới này, không thể nào nhận ra bọn họ tại ngoại vực nhân quả quyến rũ. Ngươi thần lực tiêu hao rất lớn. Lucifer ánh mắt quái dị mà nhìn Lý Mặc Trần, liền như ngươi vậy, còn nghĩ muốn tham dự tranh cướp thần thượng thần. Hắn rất khó hiểu, ở tất cả thần vương, đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc thế đợi phát thời điểm. Lý Mặc Trần lại đem hắn quý giá thần lực, dùng ở loại này chuyện vô vị trên. Ta làm như vậy tự có dụng ý. Lý Mặc Trần sẽ không nói hắn cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang bảy màu, chính đang nhanh chóng tăng cường. Bây giờ khoảng cách 810 triệu sợi công đức chi khí, cũng chỉ kém 2/5 số lượng. Vậy hắn ngoài ngạch vui mừng chính là, cái này thời điểm thì có lượng lớn tín ngưỡng lực lượng tràn vào đến hắn nơi này. Tuy rằng so với Lý Mặc Trần trước mắt tiêu hao là như muối bỏ biển, nhưng cái này là lúc bình thường gấp 10 lần số lượng. Có thể thấy được người của thế giới này đám người, hắn những kia tín đồ là biết cảm ơn, đồng ý báo lại. Ngược lại ngươi, cũng nên cho ta một cái đáp án, lũ xa ở điện hạ. Lý Mặc Trần ở chỗ này lâu như vậy, chính là vì từ vị này địa ngục chi chủ trong miệng được đến một cái hứa hẹn. Nhưng ta bất luận nhìn thế nào, ngươi phần thắng đều không cao. Lũ xa ở cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó hỏi dò, nếu như ngươi trở thành thần thượng thần, có thể cho ta cái gì? Trong địa ngục tất cả như cũ, ta có thể cùng ngươi đạt thành tương tự với quang minh chi chủ cùng xạ tản trong lúc đó quan hệ. Thế giới này không có cách nào bài trừ bầu không khí không lành mạnh cùng ác, liền như ánh sáng không có cách nào hoàn toàn loại bỏ bóng tối, trong đêm tối như thế có ánh sao cùng ngọn lửa. Lý Mặc Trần rất bình tĩnh nói, ta không có cách nào dành cho ngươi cái gì, chỉ có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Tương lai khi ngươi có cơ hội ở quang minh thế giới ở ngoài trở thành thần thượng thần, ta sẽ giúp ngươi một tay. Có cái hứa hẹn này như vậy đủ rồi. Lu sẽ ở phản đối lắc đầu, đi thôi, nếu như gạ cuối cùng thất bại. Như vậy ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi. Cứ việc ta hiện tại, vẫn là cho rằng ngươi phần thắng hầu như bằng không. Lý Mặc Trần tinh thần hơi chấn, sau đó liền không nữa dừng lại, trực tiếp một cái cất bước, bước ra cái này thâm viên tầng dưới chót. Hắn ở đây cũng xác thực không tiếp tục chờ được nữa, thần quốc bên kia nhất định phải bản thể hắn tọa chấn không thể. Bằng không vận mệnh giáo hội những kia giáo đường, có ít nhất một thành sẽ ở trong vòng một ngày sụp đổ. Mà ở đây ở ngoài, hắn còn phải cần hướng về thần hệ bên trong cái khắc thần linh rỗi ra cứu viện. Trở lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp trước tiên, Lý Mặc Trần liền nhìn về phía sớm đã bị hắn đưa tới nơi này thệ bẹt thánh thuẫn. Ngay khi cái này thời điểm, đang có từng giọt giọt màu xanh biếc thủy dịch, không ngừng rơi rụng ở thệ bẹt thánh thuẫn phía trên. Lý Mặc Trần tịnh hóa cái này thần thoại vũ trang phương pháp, cũng không phải là bên ngoài lực đem tế luyện tịnh hóa, mà là kích phát thệ bẹt thánh thuẫn sức mạnh của bản thân, để nó tự phát trục xuất những kia rót vào bên trong ác sát nghiệp lực. Mà cho đến nay, Lý Mặc Trần đã ở chỗ này trên khiên giọt 3 cái gã lồng ạ vạ lòn sinh mệnh thần tuyển cùng 5 cái gã lồng ảm phỉ chặt chi lệ, còn có 70 giọt càng thêm quý giá đại địa máu. Những thứ này hỗn tạp cường đại sinh mệnh lực cùng đại địa lực lượng thần vật, chính từng bước một đem thể bẹt thánh thuẫn sinh mệnh cùng đại địa lực lượng kích phát đến đỉnh điểm. Tuy rằng tạm thời còn không có cách nào đem cái kia nghiệp lực hoàn toàn đi trừ, cũng đã đến miễn cưỡng có thể sử dụng, không cần lo lắng sẽ ô nhiễm tự thân mức độ. Lý Mặc Trần cũng không chút do dự liền vận dụng cái này thần thoại vũ trang, đem sinh mệnh, phòng ngự cùng đại địa, bao trùm ở hắn ở thế gian giáo đường, hắn thần thổ. Mà thời khắc này, gài ạ cùng ô đình mấy người chiến tranh, đã từ căn nguyên nơi diễn triển đến căn nguyên ở ngoài. Người trước đã đem chân thân hiện ra tại chủ vật chất giới, mà ô đình, nịp cùng quang huy chi chủ mấy người cũng dồn dập theo vào, đem bọn họ thần khu lục tục hàng lâm hiện thế. Cái kia 6 vị thần vương liên thủ lực lượng, hầu như đánh vỡ gài ạ chu vi thiên địa. Mà lại cái kia dọa người kinh ngạc nghe lực phá hoại, còn ở hướng về thời không thượng hạ du lan tràn mở rộng. Có thể gã cũng không phải là tứ cố vô thần, ngay khi gã bị bức ép ra căn nguyên đồng thời, Zeus cùng Zhi đồng thời hiện thân, vì này vị căn nguyên mâu thân gánh chịu 6 vị thần vương đem gần 4 thành công kích. Người sau hiện thân, để Lý Mặc Trần hơi cảm giác kinh ngạc. Dù sao vị này mấy ngàn năm trước đại địa mâu thần từ quang minh lịch 6 vị trí đầu trăm năm, La Mã đế quốc nổi lên thời đại, cũng đã biến mất ở thế giới này, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Vào lúc đó, vị này đại địa mẫu thần cũng gần gần chỉ là một cái thần cách 17 chủ thần mà thôi. Có thể coi cái vị này lại lần nữa hiện thân tại quang minh thế giới, cũng đã là một cái thực lực càng ngự trị ở Nix bên trên cường đại thần vương. Ở Zeus có bảo lưu tình huống xuống, thì hầu như chính là độc lập ứng đối Nix mẹ con, mặc dù lấy một địch hai, cũng không rơi xuống hạ phong. Mà quay chung quanh những thần vương này đám người phát sinh chiến tranh, cũng càng lúc càng kịch liệt. Thần chết hạ đẹp cùng hải thần bỏ xây đồn hai vị này đều lục tục hiện thân, cùng tờ rô mẹ tờ giật cùng Diana, còn có những người khổng lồ kia đám người liên thủ tác chiến, chống lại sầu cùng mạch cổ những thứ này ạ hệ sở thần hệ cùng quang huy thiên quốc cường đại thần linh cùng thiên sứ. Hơn 10 vị chủ thần trong lúc đó kịch liệt giao thủ, khiến đại địa chìm, khiến hải dương cuốn ngược, cực lớn lốc xoáy bao táp bao trùm chu vi 3 vạn cây số, vô tận sấm chớp đầy dây mỗi một mảnh không vực. Ma pháp nữ thần Đi ạ nạ phân bố tại toàn bộ thế giới ma võng, đã hoàn toàn không có cách nào áp chế những thần vương này giao thủ gây ra song chấn động cùng dung chuyển. Cái kia trùng kích cực lớn lực, tuy rằng không kịp trước hai cái thế giới va chạm lúc gợi ra rung động, có thể kéo dài lực lại càng có hơn trước. Đặc biệt là khi ma pháp nữ thần cũng không thể không đầu nhập thời điểm chiến đấu, thì càng thêm khó có thể duy trì. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những thần vương này bên trong mấy vị còn biết thu lại. Bọn họ toàn diện giao chiến khu vực, cũng không phải là quang minh thế giới tùy ý một mảnh đại lục, mà là ở hắc ám thế giới vô tận đại dương bên trên. Nhưng dù cho như thế, từ cái kia mảnh dính sắt vào hợp bên trong thế giới chuyển tới động tĩnh dư âm, vẫn như cũ để quang minh thế giới động đất liên tiếp, biển gầm che giả mang mọc. Đặc biệt là căn nguyên bên trong lôi kéo, đem chủ vật chất giới pháp tắc cạm bấy tiến một bước xé rách. Này song phương gần như thế lực ngang nhau tình huống để Lý Mặc Trần vui vẻ, lại lo lắng. Cái này thời điểm, có một cái để Lý Mặc Trần cực kỳ kinh ngạc, cũng hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu chuyện phát sinh. Đi ả nạ một cụ hóa thân trực tiếp liền xuất hiện ở hắn thần quốc bên trong, vận mệnh chi hương ma pháp tháp 28 tầng. Làm cái này thiên mệnh thần hệ thân mật minh hiếu, thậm chí là nửa cái thành viên, đi ả nạ có ra vào nơi đây quyền lợi. Điện hạ ngài đây là. Gặp mặt sau khi, Lý Mặc Trần cũng là chân chính bị chấn động đến, đem ma vong quyền trưởng khống nhượng lại cho ta. Ngài là thật lòng. Trên thực tế, cái này ma vong quyền trưởng khống đã đến trong tay hắn. Đi ả nạ không có yêu cầu bất kỳ điều kiện gì, cũng không để cho hắn lập xuống thệ ước, liền đem ma vong quyền khống chế giao cho Lý Mặc Trần. Vào lúc này, ta chỉ có bệ hạ ngài có thể tín nhiệm. Đi ả nạ hóa thân cười khổ, ở bằng hữu của ta ở trong, cũng chỉ có bệ hạ ngài, nắm giữ cứu cực ma pháp cùng ma lực thần quyền. Này ngược lại là thật sự, Lý Mặc Trần không có ở phương diện này tốn bao nhiêu thời gian. Bất quá hắn làm cái này một cái nắm giữ 13 loại cấm chú, còn có thế giới này phần lớn ma pháp, cũng đem ma pháp tháp xây dựng đến xưa nay chưa từng có 36 tầng, một cách tự nhiên liền nắm giữ cái này hai loại cường đại quyền bính. Cái này cũng là lo trước khỏi họa, nếu như tương lai cái này ma pháp nữ thần trùng quy vẫn là cùng thiên mệnh thần hệ có duyên mà không có phận, như vậy tương lai mệnh trời các thần, cũng sẽ không ở phương diện này ở hạ phong. Ta với cái thế giới này, đối với nhân loại của thế giới này có một phần trách nhiệm. Nhưng là hiện tại, ta không cách nào tận cùng chức trách của chính mình. Đi ả nạ sâu sắc thi lễ, mà bây giờ, có đầy đủ năng lực, cũng đồng ý giúp ta tận cái này một phần trách nhiệm, cũng chỉ có bệ hạ ngài. Chương 742, che chở. Lý Mặc Trần tâm tình rất phức tạp, một mặt rất vui mừng, thật cao hứng, rất hưng phấn, một mặt cũng cảm giác xấu hổ. Đang ở trước đây không lâu, hắn đều có tính toán vị này mà pháp nữ thần ý nghĩ cùng kế hoạch. Mà lúc này Lý Mặc Trần hơi làm suy ngẫm, liền rất chăm chú trả lời, ta có thể tiếp nhận, tiếp thu ngươi ma vong cùng chức trách. Nhưng ta chỉ có thể dùng ma vong lực lượng, giữ gìn thế giới này trật tự cùng an toàn. Ta sẽ không vì ngươi làm càng nhiều, không khả năng tham dự cái kia trận chiến đấu. Hắn không thể vi phạm cùng gái ạ, còn có cùng y sĩ khế ước. Cái này thời điểm, hắn một khi lệch khỏi trung lập lập trường, đó là nhất định sẽ bị thế giới nguyên hạch phản vệ, này sẽ để cho hắn mất đi trở thành thần thượng thần cơ hội. Như vậy đủ rồi. Đi ả nạ cảm kích nở nụ cười, vậy thì xin nhờ bệ hạ. Bóng người của nàng đã ở Lý Mặc Trần trước mặt nhanh chóng tiêu tan. Không hổ là ma pháp nữ thần. Chính đang tại vận mệnh chi hương ma pháp tháp, toàn lực trợ giúp Lý Mặc Trần vững chắc các nơi giáo đường cùng thế giới trật tự báo táp cùng nước lũ chi thần tù ịt cơ hút, nhất thời phát ra một tiếng cảm khái. Ở tất cả sinh ra ở thế giới lúc đầu cự nhân thần ở trong, nàng hẳn là thân cận nhất nhân loại chúng ta. Mặc dù tờ dồ mẹ tờ dơ cũng không cách nào cùng nàng so với. Xác thực như vậy, Lý Mặc Trần đã đem hắn thần lực phân tán đến toàn bộ ma vong ở trong. Sau đó mượn người sau lực lượng, bình phục thế giới này sôi trào sao động linh triều. Chỉ nói riêng về ma pháp thần quyền, hắn là khẳng định không sánh được Diana. Có thể ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần cũng còn có vận mệnh, trấn áp, âm dương, chi phối các loại đông đảo có thể phát huy tác dụng quyền bính. Thực tế trưởng khống ma vong hiệu quả, hoàn toàn không kém ma pháp nữ thần, thậm chí càng có phần hơn. Ngoài ra, hắn còn có thể điều tạm thiên mệnh thần hệ tất cả chư thần lực, cái này liền so với chỉ có thể đơn đả độc đấu đi ạ nạ cường quá nhiều. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến các thần trong lúc đó chiến đấu, tựa như cái kia sở cùng mạch cổ mấy người liền đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt âm lanh về phía vận mệnh thần quốc phương hướng nhìn sang. Hai người đều có thể cảm giác được, ở bọn họ giao chiến vùng đất này, quang cùng lôi ma năng đều so với trước càng đê mê hơn, càng lờ mờ, đem bọn họ thần quyền lực lượng suy yếu đến cực điểm. Nhưng sau đó hai vị này liền thu hồi ánh mắt, Lý Mặc Trần cũng không đơn độc nhằm vào bọn họ. Trung quanh đây không chỉ là quang cùng lôi, còn lại nước, lửa, phong, một các loại sức mạnh tự nhiên, đều bị cái kia ma vong mạnh mẽ rút đi. Vị kia vận mệnh chúa tể vẫn như cũ duy trì trung lập, không có làm ra hàm chứa có địch ý cử động. Bọn họ cũng không cách nào lại bận tâm những thứ này, cùng tờ rổ mẹ tờ giật cùng đi ạ nạ hai người chiến đấu, liên lụy bọn họ hai người tất cả tinh lực. Mà Lý Mặc Trần nắm trong lòng bàn tay ma vong, đối với bọn họ hạn chế vẫn như cũ có hạn. Tố lôi thần chi chim dồn nhị vẫn như cũ có thể cực kỳ ung dung nhấc lên hơn vạn điều lôi xả, ở tờ rổ mẹ tờ giật chế tạo mây lửa ở trong lan tràn mở rộng, nỗ lực bắt giữ người sau bóng người. Chỉ lấy sức mạnh tuyệt đối mà nói, tổ thực lực không thể nghi ngờ ngự trị ở tờ rổ mẹ tờ giật bên trên, có thể người sau còn nắm giữ cường đại tiên tri cùng dự kiến, hắn có thể tinh chuẩn tách ra sổ phần lớn công kích. Mà tờ rổ mẹ tờ giật chân lý cấp ngọn lửa, còn có trong tay hắn bạch kim hỏa thoại, cũng đồng dạng có thể cho lôi thần sổ mang đến chí mạng thương tổn. Cứ việc tờ rổ mẹ tờ giật tuyệt đại đa số lúc cũng đồng dạng không có cách nào đem hắn lực lượng gây về với lôi thần thân thể, người sau mượn lôi vong lực lượng, cũng hầu như có thể tinh chuẩn dự phán ra tờ rổ mẹ tờ giật hành động. Có thể tờ rổ mẹ tờ giật đối với sổ uy hiếp, đủ khiến hắn toàn bộ tinh thần ứng đối, đây là một tràng chân chính phó thần vương trong lúc đó chiến đấu. Mà mở rộng 6 cánh Michael, thì bị bao phủ ở đi ạ nạ cầm chú bên trong đại dương. Ngụy chân lý cấp ma pháp thần quyền, phối hợp các cái thời đại các pháp sư nghiên cứu ra cường đại cấm chú. Ma pháp nữ thần thần uy thanh thế, thậm chí vượt qua tại lôi thần bên trên. Nhưng cái này đối với mắt cổ thương tổn có hạn. Vị này hóa quang mà đi, ở những kia đủ để hoành diệt loại nhỏ thế giới hủy diệt ma năng trung du đi. Ở gần như đỉnh trệ trong thời gian xuyên tới xuyên lui, lẳng lặng chờ cơ hội. Đi á nạ bạo lộ ra bất luận cái nào kẽ hở đều sẽ bị hắn tóm chặt lấy, sau đó điên cuồng tấn công manh đánh, thậm chí đưa vào chỗ chết. Có thể ma pháp nữ thần còn có trợ thủ, đó là độc nhãn cự nhân bờ lọ test, hắn độc nhãn không chỉ có điều khiển sấm sét, còn có lấy ra khái niệm. Chỉ cần bị hắn nhìn kỹ, liền sẽ bị rút đi bên trong thân thể một loại vật chất cùng khái niệm, thông thường là lực lượng, máu tươi, suy nghĩ các loại, nghiêm trọng một ít, thậm chí trực tiếp sẽ bị cướp đi sinh mệnh. Hắn chỉ có thần cách 18, nhưng đối với Michael tới nói, cái này độc nhãn cự nhân so với đi ạ nạ còn muốn phiền phức. Ở gã bên người, cái kia ba con độc nhãn cự nhân cùng ba con trăm tay cự nhân, bọn họ sẽ không bị đánh đổ, sẽ không bị giết chết, trừ phi gã thần lực tiêu hao hầu như không còn. So sánh lẫn nhau mà nói, gã ạ cùng cái kia đông đảo thần vương trong lúc đó chiến đấu càng thêm khái niệm, lan đến gần phạm vi càng rộng lớn hơn, thậm chí lan tràn đến mấy cái chiều không gian, kéo dài đến quá khứ tương lai. Khi Isis tụ tập lên lượng lớn xâm xét, gã ạ vung tay lên liền đem chi xóa đi, khi giả nữ thần để thế giới hóa thành ban đêm. Gai A một ý nghĩ thì có thể làm cho trong đêm tối xuất hiện số lượng đông đảo tinh thần. Đó là tên là sáng tạo cùng tiêu trừ quyền bính, ở hơn vạn năm trong năm tháng, Gai A đã ở hướng về tạo vật chủ phương hướng bước vào. Chỉ có Odin cùng Quang Huy Chi chủ có thể ở phương diện này cùng nàng chống lại, người trước mỗi một lần công kích đều có vĩnh hằng lực lượng, cứ việc chỉ là ngụy chân lý cấp bậc vĩnh hằng, nhưng cái này lại đủ khiến Gai A không cách nào đối với thế công của hắn làm ra bất kỳ cái gì can thiệp. Mà Quang Huy Chi chủ, vị này đồng dạng ở đem lực lượng hướng về tạo vật chủ kéo dài. Hắn không có gã như vậy tạo vật lực lượng, mà khi hắn hóa thành thái dương treo lơ lửng tại trời cao, liền chưa bao giờ ảm đạm qua, kéo dài tỏa ra quang nhiệt, lấy ngậm lấy chân lý, thời không, không gian, vận mệnh, ánh sáng cùng ngọn lửa lực lượng trường mâu, không ngừng hướng về gã phương hướng oanh kích. Giữa bầu trời khác một đoàn thái dương, là một vị khác quang minh chi chủ ạ hù dạ, hắn khoảng cách chiến trường trung tâm càng xa hơn, có thể hào quang của hắn lại đồng dạng chí mạng. Vị này triển lộ ra cùng Quang Huy Chi chủ sức mạnh hoàn toàn bất đồng, đó là chân lý cấp bao dung. Hắn bao dung vạn vật, thậm chí có thể chứa đựng vũ trụ. Bất luận cái gì loại công kích, đều rất khó đối với hắn hóa thân thái dương tạo thành thương tổn. Cái kia hủy thiên diệt địa giống như uy năng, để hội tụ ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp chúng thần, hoàn toàn đều sắc mặt trắng bệnh. Nếu như không phải trong bọn họ tuyệt đại đa số, cũng đã mất đi nhân loại thân thể, cái này thời điểm nhất định đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trạng thái. Đây chính là thần vương sao? Cảm giác ở bọn hắn trước mặt, người ta thật giống như là một con run rế. Trước bọn họ ở căn nguyên bên trong chiến đấu còn xem không quá đi ra, có thể hiện tại, ta cảm giác bọn họ một ngón tay đều có thể bóp chết ta. Không nên hốt hoảng. Các vị, đừng quên bệ hạ là có thể cùng bọn họ sánh vai cùng nhau tồn tại. Nhưng ta đoán trước ở thiên mệnh thần quốc bên trong chiến đấu, bọn hắn nhất định là lưu lại lực. Tiếp tục như vậy, ta không biết ta vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Lý Mặc Trần ngồi ở hắn thần tọa bên trên. hai tay nâng hàm dưới, mặt không hề cảm xúc nhìn cuộc chiến tranh này. Hắn hiện tại thần lực tuy rằng tiêu hao kịch liệt đến hắn ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp 33 đến 36 tầng xây dựng cái kia 4 tòa, lấy chính phản vật chất làm vì nhiên liệu vĩnh hằng thần lô đều cung cấp không được mức độ, có thể Lý Mặc Trần sắc mặt vẫn là rất nhẹ nhàng, không có ở hắn từ các thần trước mặt, triển lộ ra bất kỳ quẫn bách thái độ. Mà so với hắn ở đây từ các thần, Lý Mặc Trần quan chiến thu hoạch càng nhiều. Thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong tại mọi thời khắc đều có linh quang bảy màu sinh thành, lại tại mọi thời khắc đều có linh quang đổ nát tản ra. Bất quá so với gã mấy người căn nguyên tranh đấu, cái này phát sinh ở thế giới hiện thực bên trong chiến đấu, trái lại trở ngại hắn quan sát mấy vị này lực lượng bản chất. Xem ra bọn họ vẫn đúng là dự định để ngươi tiếp tục trung lập xuống. Ngôi sổm ở Lý Mặc Trần bên chân ma lang phèn dơ lời nói hàm chứa kinh ngạc nói, cái này thật khó mà tin nổi. Để chúng ta sống chết mặc bay, ngư ông đắc lợi. Cái này gọi là võ trang trung lập. Cũng không đủ lực lượng, đủ để quyết định chiến cuộc lực lượng, ai sẽ để ngươi trung lập xuống. Hạ giơ hai tay ôm quyền một tiếng cười gằn, bọn họ cũng đều biết một khi bức bách ca ca hắn kết cục, sẽ nhượng bọn họ đối mặt thất bại. Có thể tương ứng, nếu như bọn họ thắng được cuộc chiến đấu này, như vậy chúng ta chung không trung lập cũng không đáng kể. Thần thượng thần uy năng, có thể rất nhẹ nhàng đem chúng ta giải quyết. Đây là nữ thần biển cả Thệ Tis, cũng ngay khi cái này thời điểm. Nàng thần sắc hơi động, nhìn về phía quang minh thế giới một bên khác. Là tự nhiên nữ thần ạ hệ mì. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng phát hiện, phát sinh tại quang minh thế giới biến hóa. Cái kia thuộc về rừng rậm, đại địa, sa mạc, hải dương, cuồng phong, lôi đình, các thuộc về tự nhiên sức mạnh to lớn, đều bị một vị nữ thần điều động, đối kháng là do các thần chiến tranh mà gợi ra hủy diệt tai họa. Lý Mặc Trần trong mắt, cũng không khỏi lóe qua vẻ khác lạ cùng trào phúng, nói thật, cái này cũng không phải một thời cơ tốt. Cái kia không thể nghi ngờ là một cái giảo hoạt nữ thần, ở ạ hệ sở thần hệ cùng ô liếm thì ạ thần hệ lục tục trở về sau khi, vị này liền rơi vào đến ngủ say ở trong. Liên để nàng tách ra phát ra từ tại thế giới này tuyệt đại đa số phân tranh, cũng miễn tại ở tự nhiên cùng các thần trong lúc đó tình thế khó xử. Có thể hiện tại, ạ hệ mì đã thức tỉnh qua, ở dùng nàng thần lực, bình phục các thần ở thế giới này chế tạo vết thương. Nàng không thể không thức tỉnh, bằng không nàng nhất định sẽ bị tự nhiên nguyên lực vứt bỏ, các thần chiến tranh đối với tự nhiên thương tổn quá mức cực lớn. Thệ Tis biết ạ hệ mì làm người cùng tính cách, gài ạ cùng rẻ ở trong lúc đó mâu thuẫn, nàng trung quy là không có cách nào né tránh, nàng hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Lý Mặc Trần thì lại suy tư nhìn vị này, nói như vậy, ngươi xác định rẻ ở nhất định sẽ phản bội gài ạ. Đó là đương nhiên. Thệ Tis đem cầm hơi ngang, ý cười gần càng nồng, ngày xưa rẻ ở lấy phó thần vương cấp độ chuyển sinh tại quang minh thế giới, mục đích có thể tuyệt không là trợ giúp gài ạ thành tiểu trí cao thần vĩ nghiệp. Bọn họ ở thời đại thần thoại từng có hợp tác. Có thể hiện tại hợp tác trụ cột đã không tồn tại. Hiện tại gắn bó giữa bọn họ quan hệ, chỉ có năm xưa song phương định ra thệ ước, nhưng cái này phân thệ ước, xem à, gài ạ nàng cũng là tại mọi thời khắc ở phòng bị hắn sao. Nàng biết phần này thệ ước không hẳn đáng tin. Nếu như đúng như ngươi nói, như vậy này song phương trong lúc đó thắng bại ngay khi không lâu sau đó. Lý Mặc Trần giọng nói dừng lại, trong mắt chứa thâm ý nhìn hướng về phía trước, phân đến hiểu đến, xem ra nàng làm ra lựa chọn. Hắn phát ra một cái cho phép. Sau đó một vị nữ thần bóng người, liền hiện ra ở tòa này cung điện bên trên, chính là tự nhiên nữ thần ạ hệ mì. Vị này hiện thân sau khi, liền nói thẳng. Không biết bệ hạ ngồi đằng trước, có thể không có ta ạ hệ mì một vị trí. Ta ngồi đằng trước, cũng không tự nhiên chi thần. Bất quá. Lý Mặc Trần bao hàm thâm ý mà nhìn vị này, ta không biết tự nhiên nữ thần điện hạ có hay không chân tâm thực lòng. Nếu như một ngày nào đó ta cùng gái ạ, cùng dẹ ở tác chiến, ngươi liệu sẽ bỏ ta mà đi. Thậm chí phản bội. Ta đồng ý dùng tự nhiên danh nghĩa đến bảo đảm thành ý của ta, chỉ cần bệ hạ có thể công chính đối xử ta, như vậy ta vĩnh viễn không phản bội. Mặc dù có một ngày như vậy muốn rời khỏi ngươi, vậy cũng nhất định sẽ là hữu hảo hòa bình chia lịa. Tự nhiên dưỡng dục ta, ta không cách nào phản bội tự nhiên, bệ hạ. À hệ mỹ bao nhiêu chứa mấy phần bất đắc dĩ nhìn Lý Mặc Trần, ta cũng đồng ý vì ngươi cùng cái khác thần hệ tác chiến, nhưng nếu như là gái ạ, là Zeus, còn có ạ Apollo, xin hãy cho ta xa cách bọn họ. Làm bộ làm tịch. Nữ thần biển cả Thệ Tịt trào phung nói, ngươi đã ở trên thực tế phản bội gái ạ, cũng phản bội rẻ ớt. Không thể nói là phản bội, liền như ta vừa nãy nói tới, là tự nhiên dưỡng dục ta. Ta không muốn ở giữa bọn họ tình thế khó xử, nhưng ta cũng đồng dạng không cho là mình nợ bọn họ. Ma pháp nữ thần đi ạ nạ dựa vào gã lực lượng phục sinh 3 lần, ạ hệ mỉ không có. Đã từng cũng là tự nhiên ban tặng ta lực lượng, làm vì cha của ta đánh chiến, mà cũng không phải phụ thân hắn đối với ta ban tặng. Ngài cho là thế nào? Thệ Tịt điện hạ. Ở nữ thần biển cả thể tỷ yên lặng không nói gì sau khi, ạ hệ mi lại lần nữa cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau, bậy hạ. Ta nghĩ chúng ta lợi ích, cùng với đối với thế giới cái nhìn đều là nhất trí, quang minh thế giới đã vết thương đầy dây. Ta có thể hiệu triệu tất cả giờ y, vớt lên thế giới chấn thương, có thể điều này cần ngài cùng ngài thần hệ chống đỡ. Người thuyết phục ta. Như vậy hay dùng tự nhiên cùng căn nguyên danh nghĩa, xin thể sẽ không phản bội ta cùng ta thần hệ, cũng vì ta tác chiến có thể không? Lý Mặc Trần suy ngẫm nói, làm cái này thù lao, ta sẽ dành cho ngươi chủ thần địa vị, cùng với đầy đủ trợ giúp, để ngươi độc lập với gã cùng rẻ ở phân tranh ở ngoài. A hệ mì ánh mắt hơi phát sáng, sau đó liền lấy một cái từ thần tư thái, hướng về Lý Mặc Trần cúi chào. Như ngài mong muốn, ta bệ hạ. Cũng là ở A hệ mì lập xuống thệ ước thời khắc này, vị này tự nhiên nữ thần bên ngoài cơ thể, đống nhiên nổ tung một đoàn cực lớn, cực kỳ tinh khiết năng lượng màu xanh lục. Trong nháy mắt tràn ngập toàn vực, sau đó lại hướng về toàn bộ thế giới tản. Đó là Lý Mặc Trần mượn ma võng, từ toàn bộ thế giới phạm vi mạnh mẽ lấy ra tự nhiên năng lượng. Hắn đem những thứ này giao cho A hệ mì, giao cho thờ phụng nàng giờ ỷ sử dụng. Lý Mặc Trần cảm giác mình thật sự phi thường giàu hoạt, ma pháp nữ thần giao phó cho hắn ma võng, bây giờ lại thành hắn hiệp chế A hệ mì dụng cụ. Mà hai vị này nữ thần nghĩ muốn làm, nhưng cũng chính là hắn dốc hết sức nghĩ muốn thúc đẩy. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được toàn bộ thế giới ở quần quận nguyên lực. Ngay khi đại khái sau một tiếng, hắn nắm giữ chính mình cái thứ nhất cùng thứ hai, chân chính ngụy chân lý cấp thần quyền. Không phải thời không cùng vận mệnh, mà là bảo vệ cùng che chở. Thế giới này, còn có sinh sống ở nhân loại của thế giới này, đều ở trong tai nạn hô hoán cùng khát vọng nó cùng bọn họ hãn vệ giả cùng che chở người. Chương 743, nhảy phản. Ở màn hạ tở tặng đầu đường, nguyên bản phồn hoa nội thành lúc này đã hoàn toàn dừng lại. Nơi này đường phố đã loang loang lổ lổ, che kín đủ loại hố động. Trên đường phố những kia không kịp lái vào ga ra xe cộ, phần lớn cũng đã biến thành một đống linh kiện. Nếu như lúc này có người ở trên đường cất bước, bọn họ tình cờ còn có thể ở một vài chỗ, nhìn thấy từng bãi thịt miếng cùng thịt nát. Cho tới thành thị trên không ma tháp hàng ngũ, đã sớm sụp đổ đến không ra hình dạng gì. Bất quá cái này thời điểm, vừa không có cường đại ma năng chức nghiệp giả ở trong thành phố sinh loạn, cũng không có sinh vật bóng đêm nhân cơ hội rót vào. Trong thành thị đám người, tuyệt đại đa số đều trốn ở chỗ tránh nạn. Thậm chí là các đại thần minh giáo đường bên trong. Ở vào Upter West xài thiên mệnh đại giáo đường, giờ khắc này cũng đã đầy áp người. Thêm vào lòng đất chỗ tránh nạn tổng cộng không tới 5 vạn mét vuông không gian, đã chen vào không thấp hơn 4 vạn nhân khẩu, phụ cận trên sân cỏ cũng che kín đủ loại lều vải. Nơi này bản đường giáo chủ Hào Hợp Kết, lúc này liền đứng tại giáo đường trên tế đàn, vẻ mặt nghiêm túc dẫn dắt nơi này các tín đồ làm cầu xin. Cái này thời điểm, một cái thánh đường võ sĩ đi tới bên người hắn, nhỏ giọng nói, đại nhân. Số 4 chỗ che chở báo cáo, nói bọn họ bên ngoài tụ tập lượng lớn đoàn người, bọn họ nghĩ muốn đạt được chúng ta che chở. Hào Hột giáo chủ sau khi nghe không khỏi hơi ngẩn ra, nguyên hoạch thai biến không phải đã kết thúc rồi à? Bởi vận mệnh chúa tể thần dụ cùng dự kiến trước, màn hạ thở tặng vận mệnh giáo hội lấy chứa đựng 350 vạn người làm vì mục tiêu, ở chiến tranh dẫn đến bất động sản giá cả sụt giá thời kỳ liên tục thu mua 17 tòa loại cỡ lớn chẳng quán, làm cái này hậu bị giáo đường cùng thời khắc nguy cơ chỗ che chở. Thánh đường võ sĩ trong miệng số 4 chỗ che chở chính là trong đó một cái, nguyên bản là một tòa bách hóa nhà lớn, lại bị bọn họ mua về đến hơn nữa cải tạo, cũng sắp đặt tượng thần thần huy. Lần này nguyên hoạch thai biến, tòa này chỗ che chở liền chứa đựng 13 vạn người. Bất quá ở trước mặt giai đoạn, đến từ chính nguyên hoạch thai biến đã có một kết thúc, thế giới này pháp tắc chiêu nạp đã từ từ ổn định lại. Những kia thần vương đám người chiến đấu, tuy rằng cũng khiến thế giới này rung chuyển không dứt, đến từ chính đại Tây Dương trung tâm nơi song chấn động kéo dài không ngừng truyền đến toàn bộ thế giới. Có thể dù sao, cái này đã không giống như là mới bắt đầu lúc như vậy uy hiếp cực lớn. Tạo thành thế giới này pháp tắc xé rách, là dù là đẳng cấp cao nhất ma năng hàng ngũ, đều không thể hoàn toàn phòng ngự. Vấn đề là rất nhiều chỗ tránh nạn, đã tổn hại rất nghiêm trọng. Vị kia thánh đường võ sĩ rất bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng lo lắng sẽ có làn sóng tiếp theo thai biến đến, hiện tại tình huống như thế, ai cũng không thể bảo đảm không phải sao. Nếu như số 4 chỗ che chở còn có đầy đủ không gian, vậy chỉ thu xuống bọn họ. Hào Hột giáo chủ không làm sao chần chờ suy nghĩ, liền làm ra như vậy quyết đoán, đây là căn cứ vào vận mệnh chúa tể giáo nghĩa làm ra quyết đoán. Chúng ta chủ là nhân tử, chỉ cần đủ khả năng, hắn sẽ không từ chối bất luận người nào cầu viện. Dù là người này, cũng không phải là hắn con dân. Trên thực tế, số 4 chỗ che chở liền vấn đề này hướng về hắn xin chỉ thị cái này một chuyện, liền để hắn phi thường bất mãn. Chuyện như vậy, số 4 chỗ che chở người phụ trách hoàn toàn có thể độc lập làm ra quyết đoán. Không gian cũng vẫn có một ít, có thể tình huống không chỉ là như vậy mà thôi, vấn đề là cái này đám người ở trong, có một phần thuộc về nổ lì thác khu. Nổ lì thác khu. Hào hột giáo chủ rất nhanh sẽ rõ ràng đến tuột cùng, cũng biết số 4 chỗ che chở người phụ trách tại sao lại đem việc này báo cáo. Là những kia kẻ phản đạo. Ngay khi hơn nửa năm trước, nổ lì thác khu có đem gần hơn 2.000 người, ở một vị Hy Lạp thần linh tế ti đầu độc xuống rời đi giáo hội, dùng bỏ vận mệnh chúa tể tín ngưỡng. Đúng, đại nhân. Thánh đường võ sĩ hơi không xuống thân thể, trong mắt hiện căm ghét cùng căm hận, vì lẽ đó bên kia không biết nên xử lý như thế nào, có người nói chỗ che chở bên trong những kia tín đồ phản ứng cũng rất lớn. Bọn họ không hy vọng những thứ này kẻ phản đạo, chiếm cứ tòa này chỗ che chở vốn là không lớn không gian. Nhưng là căn cứ chúng ta giáo nghĩa. Nhận lấy đi, không thể làm trái chủ ý chỉ. Chúng ta chủ là bảo vệ thế nhân, cũng thương hại thế nhân, dù là ngươi tâm có hoang mang hiểu lầm hắn, dùn bỏ hắn. Mà khi ngươi quay đầu lại thời điểm, chúng ta chủ vẫn như cũ sẽ ôm ấp ngươi. Hào hột giáo chủ trong mắt, thoáng hiện vẻ khác lạ. Hắn cũng không phải là gia tộc hữu đèn tên cúng húc nhật, quang ma đồng minh bồi dưỡng được đến giáo chủ. Ở 6 năm trước thời điểm, hắn kỳ thực là nữ thần trí tuệ ạt đệ nạ một cái hồng y tế ti. Có thể ở một cái nào đó ngày, hắn tiếp xúc qua vận mệnh chúa tể giáo nghĩa sau khi, lại không chút do dự từ bỏ đối với ạt đệ nạ tín ngưỡng, nhờ vả đến vận mệnh chúa tể giáo hội ở trong. Dưới cái nhìn của hắn, làm cái này mẹ gì gà nhân loại thần linh, càng đáng ra hắn đi tín ngưỡng, đi tôn sùng. Bất quá, vận mệnh giáo hội cũng không phải là hoàn toàn thuộc về chủ, dựa theo chủ giáo điện. Nó cũng là thuộc về giáo hội tất cả người, là phục vụ tại chủ tín đồ, mà giáo hội bản thân vận chuyển cũng là cần thành phẩm. Ngươi có thể đem câu nói này, chuyển cáo cho số 4 chỗ che chở người phụ trách, cũng để cho hắn tham chiếu giáo điện thứ 7 chương điều thứ 35. Đồng dạng quen thuộc qua vận mệnh giáo điển thánh đường võ sĩ nhất thời rõ ràng trong lòng, thứ 7 chương điều thứ 35, chủ vui thấy nhìn đến mọi người dùng giao dịch phương pháp đạt thành mục đích. Cái này vị giáo chủ ý tứ là, bọn họ nhất định phải đối với những thứ này phản bội chủ gia hỏa, dựa theo trước mặt giá thị trường thu lấy che chở chi phí. 4. Lý Mặc Trần cũng không biết ở phàm thế trong, cũng có rất là nhiều loại tình huống tương tự đang phát sinh, hắn vẫn còn ở quan tâm gã mấy người chiến đấu. Ngay khi ạ hệ Mỹ gia nhập thiên mệnh thần hệ sau khi không lâu, bọn họ chiến cuộc lại sinh biến hóa. Odin thần quốc Asgard cùng Asgard hạt nhân hịt kỳ ộp thiết giáp hạm, quang huy chi chủ thiên quốc, cùng với giả nữ thần Nix vĩnh giả chi môn, ạ thủ giả mát đa quang minh thệ giới, đồng nhiên liền hàng lầm tại ở giữa chiến trường. Cái này để nguyên bản liền thoáng ở thế yếu gài ạ, lúc này rơi vào đến tình cảnh khó khăn. Hộ vệ ở bên người nàng ba vị trăm tay cự nhân có hai vị ở sau khi bị giết chết, đều không cách nào ngay đầu tiên phục sinh. Vẫn bảo vệ ở gã bên người nữ thần trí tuệ Adena, thậm chí một lần trọng thương sắp chết. Nhưng là ở hầu như thân ở tử vong tuyệt cảnh thời khắc, vị này lại đồng thời thể hiện ra chân lý cấp trí tuệ, cùng ngụy chân lý cấp kiến thức, ngụy chân lý cấp chiến tranh, lấy trong tay nàng trí tuệ chiến mâu, trọng thương Hermes. Cũng làm cho vây công nàng chiến thần tỷ cùng Apollo, đều sợ hãi khiếp sợ. Bất quá cái này cũng không có thể thay đổi biến gã toàn thân tình cảnh. Vị này căn nguyên mẫu thần chỉ có thể lấy nàng không gì sánh kịp năng lực hồi phục nỗ lực chống đỡ. Đại địa, sinh mệnh, sáng tạo, vĩnh hằng, những thứ này cường đại thần chức cùng thần quyền, làm cho nàng dù là bị mấy đại thần vương liên thủ cùng oanh loạn tạc, cũng đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục như cũ. Mà thế giới nguyên hoạch, thì lại vì nàng cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Xem ra thời cơ đã tới. Thệ tịt thần giác lạnh lùng, nếu như hắn hiện tại lại không động thủ, hắn liền không phải rẻ ở. Từ khi tự nhiên nữ thần Aemi xuất hiện ở đây, nàng thì càng xác định cặp ông cháu kia, nhất định sẽ trở mặt với nhau. Mà giờ khắc này ở chiến trường, cái kia vốn ở hành kích nữ thần tự do lôi hỏa thần mâu, đột nhiên liền chuyển biến phương hướng, nó qua lại hư không, lơ là hơn 1.000 km khoảng cách, trực tiếp đánh về Gaia phía sau lưng. Zeus! Gaia tiếng hét lớn, trong nháy mắt tràn ngập chiến trường, nhấc lên cực lớn âm sóng. Bất quá trong thanh âm của nàng có phẫn nộ, có sát ý, có hối hận. Lại chỉ có không có ngoài ý muốn. Ngươi gây lỗi lầm. Cực lớn sai lầm. Zeus, ngươi cái này ngoại vực đến con hoang. Hệ biểu. Cái kia nguyên bản liền cùng Zeus chiến đấu nữ thần tự do hệ biểu, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi rốt cuộc quyết định sao? Gái ạ. Như vậy làm cái này đáp lại. Nàng nhấc tay chỉ hướng, liền để Zeus mất đi bộ phận đối với lôi hỏa thần mâu không chế. Cái này khiến người sau huy lực giảm mạnh, lại không cách nào phát huy ra hắn chân lý cấp lực lượng. Bị quay người lại gã ung dung vô bỏ. Mà vị kia nữ thần tự do, cũng đồng thời che ở rẻ ở chiến xa trước, tay cầm một mặt loại nhỏ tấm khiên, chính diện chống lại rẻ ở chiến mâu. Theo anh một tiếng nổ vang, hệ vụ thân thể bị đánh tan thành vô số phân còn lại, có thể rẻ ở cũng đồng thời mất đi bộ phận đối với tự thân máu thịt khống chế, hai tay hai chân đều mọc thêm ra không bình thường huyết nhục. Người trước trong nháy mắt liền khôi phục lại, dáng người thức tha đứng ở bên ngoài mấy chục km. Ta bệ hạ, ngươi so với trước đây có thể cường đại quá nhiều. Gai ạ đại thần, ta e sợ ngăn cản không được hắn quá lâu. Cái này thời điểm, bất kể là Zeus, vẫn là Nyx, sắc mặt đều là xanh trắng, không có nửa điểm màu máu. Đặc biệt là dạ nữ thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng biết con gái của chính mình làm cái gì, Gai ạ dùng bộ phận căn nguyên quyền hạn đổi lấy hệ vịu phản chiến. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hệ vịu, ngươi sẽ để chúng ta dã tràng xe cát, ngươi có thể sẽ làm cho nàng đạt được mong muốn, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được chính mình căn nguyên số lượng sao? Cái kia có quan hệ gì đây, mẹ của ta? Hệ vịu cười, ít nhất ta hiện tại bắt đến vé vào cửa không phải sao? Nếu như gã thật sự có năng lực như vậy chúng ta liên thủ tiếp không là được. Cũng là ở hai người trò chuyện thời điểm, hệ vịu đã ngăn cản rẻ ở không dưới ba lần. Cứ việc vị này nữ thần tự do khí tức một lần so lại một lần suy yếu, có thể trong lúc này, Zeus một lần đều không có thể xung kích đến gã trước người. Mà lúc này gã thân thể đã bắt đầu bành trướng, từ thiếu nữ hình tượng, biến thành một cái chiều cao 9.000 mét to lớn người đá. Ngươi cho rằng ta đối với ngươi thật sẽ không có phòng bị sao? Zeus! À hù dạ, hiện tại ta đáp ứng ngươi. Cái kia à hù dạ hóa thân Thái Dương, lúc này liền hóa thân làm một cái bóng người màu vàng nóng, sau lưng mấy đôi cánh vung lên. Cả người liền như cây lao như thế, đâm hướng về phía quang huy chi chủ hóa thân khác một đoàn Thái Dương. Người sau cũng sớm đã có đề phòng, hắn tay cầm Thái Dương thần mâu đánh chặn lại rồi ạ hủ dạ trường kiếm, đồng thời một cái thiêu đốt ngọn lửa màu vàng gậy trống, hướng về ạ hủ dạ bên eo đánh đi tới. Người trước chiếm được tại Thái Dương thần gia, là hắn tổ phụ tử vong trước biếu tặng. Người sau tên là Vê Đút Họ Giờ Tờ Hờ, năng lượng, quyền trượng, là quang huy chi chủ thân là họ rụt thời đại cũng đã nắm giữ thần thoại vũ trang, tượng trưng vương quyền. Là mục nuôi vạn dân quyền lợi chi trượng. Ở Ai Cập thời đại, tất cả quốc vương đều sẽ đem hắn tôn sùng là vương thất thần bảo hộ, mà khi hắn thần làm vì quang huy chi chủ thời điểm, tất cả cũ đại lục hoàng đế lên ngôi đều cần được đến hắn tán thành. Khi hai vị này quang minh thần xảy ra ác chiến thì ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, tất cả mọi người đều phát ra một trận thán phục. Ta nhìn thấy gì? Nhảy ngược lại sau lại nhảy phản. Cái này có thể lại còn rất thú vị, đây chính là cái gọi là thần vương câu tâm đấu giác. Không thể không nói, đây quả thật là rất thông minh cách làm. Dù sao cũng hơn trực tiếp bị loại tốt. Có thể nàng cũng trả giá đắt đỏ đánh đổi, ít nhất nhường ra 15% nguyên hạch quyền bính. Tình huống bây giờ cũng không có quá nhiều đổi mới, mất đi căn nguyên quyền hạn gái ạ, sức mạnh của nàng hạ xuống. Xem a, mặc dù chỉ là Odin, cũng làm cho nàng cảm nhận được rất lớn áp lực. Vì lẽ đó trận chiến này, vẫn như cũng là thắng bại không biết ta, không biết biết đánh tới khi nào. Chương 744 Ngăn chiến. Lý Mặc Trần bởi cùng gã thỏa thuận, có thể làm ra rõ ràng hơn phán đoán. Vị kia căn nguyên mẫu thần, đã mất đi ít nhất 22% nguyên hạch quyền bính. Hơn nữa vị này ở căn nguyên bên trong số lượng, thậm chí đã thấp hơn quang huy chi chủ. Bất quá trình độ nào đó mà nói, Odin những thần vương này đám người liên thủ mục đích kỳ thực đã đạt đến. Bọn họ để gã không thể không ở đi về trí cao thần con đường trên lùi về sau một bước, mà bước đi này, gã khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội bước ra đi. Vì lẽ đó đến cái này thời điểm, song phương trong lúc đó chiến đấu kỳ thực đã có thể kết thúc. Sở dĩ vẫn còn tiếp tục, chỉ là bởi mấy vị thần vương không cam tâm. Bọn họ sẽ không tiếp nhận kết quả này. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo, bệ hạ. Nữ thần biển cả thể tỷ ánh mắt nóng rực khuyến khích, ngài nếu như hiện tại gia nhập vào, không chỉ sẽ không có quá to lớn nguy hiểm, còn có rất lớn cơ hội thu được càng nhiều nguyên hạch số lượng. Ta nói rồi ta sẽ bảo đảm tuyệt đối trung lập, thể tỷ. Tại cái này trước đó. Ta sẽ không ruồng bỏ ta hứa hẹn. Lý Mặc Trần đoán được thệ tịt ý nghĩ, vị này nữ thần vẫn như cũ chờ mong hắn cùng rẻ ở trực tiếp va chạm. Có thể trong lòng hắn lại phản đối, làm một cái trung lập người không tốt sao. Trong khoảng thời gian này bên trong hắn xoay trái xoay phải, đã bắt đến vô số chỗ tốt nơi. Cũng làm cho thệ tịt cùng hệ lạ, phèn giờ những thứ này cường đại thần linh, từng cái đứng ở hắn trận doanh. Lý Mặc Trần hiện tại vẫn như cũ cần thời gian, hắn cổ thần thần cách vẫn như cũ chỉ có thần cách 14. Hắn nắm giữ thời không cùng vận mệnh, cũng vẫn không có đạt đến chân chính ngụy chân lý giai đoạn. Cái kia phiến chân lý chi môn ngay khi trước mắt của hắn, Lý Mặc Trần lại chậm chạp không thể chạm tới nó. Thời gian 2 năm, trên ước sợi công đức chi khí hao tổn, đều như cũ không cách nào chạm đến cửa này. Vì lẽ đó trước mắt chiến cuộc xu thế, còn có mấy vị thần vương trong lúc đó cân bằng, cũng chính là Lý Mặc Trần chờ mong nhìn thấy. Nếu như nhất định phải có một phương thắng lợi, như vậy liền trước mắt giai đoạn. Hắn nhất định sẽ đứng ở Isis cùng Quang Huy Chi chủ bên này. Người sau lấy ra thù lao, là hắn hoàn toàn không lực, cũng không muốn cự tuyệt. Huống hồ hiện tại, hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể đạt được 7% căn nguyên quyền bính, là chân chính thuộc về hắn số lượng, thần thượng thần vé vào cửa, mà không phải do những người khác dùng chung. Hiện tại vẫn chưa tới lúc, xin hơi kiên trì một điểm. Thệ Tịch Điện Hạ, ta đã đáp ứng sẽ đối kháng ổ lỉm tỷ ạ thần hệ đối với biển quyền đòi hỏi, cũng đã đáp ứng sẽ trợ giúp hệ là cùng phèn đến giờ, có thể hiện tại còn không phải lúc. Lý Mặc Trần tiếp tục quan sát, sau đó mãi đến tận sau 7 tiếng. Hắn biết này song phương trong lúc đó cân bằng đã rất khó bị đánh vỡ. Liền hắn trực tiếp liền điều động tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp, rời đi hắn thiên mệnh thần quốc, trực tiếp hàng lâm đến các thần ở giữa chiến trường. Dừng tay a các vị. Nên đến dừng thời điểm. Thời khắc này, hiện trường hầu như tất cả pháp thuật đều hiệu lực giảm nhiều. Vận mệnh chi hương ma pháp tháp lan ra ma lực hào quang, ở cái này 3 vạn km 2 khu vực hình thành rồi đè ép hiệu ứng, đem phụ cận tất cả ma năng đều xa xa mà trục xuất. Ma Lý Mặc Trần cái kia bao hàm uy áp giọng nói, cũng làm cho tất cả thần linh dồn dập hướng về vận mệnh chi hương ma pháp tháp cao tầng nhất chú ý. Zeus mắt sắc, liền âm trầm đến cực hạn. Ngươi là nghĩ muốn ruồng bỏ ngươi tuyệt đối trung lập hứa hẹn đúng không? Vận mệnh chúa tể bệ hạ. Odin thì lại đem ý niệm của hắn cùng sắc cơ khóa chặt lại ở vào trong tháp Lý Mặc Trần. Tuy rằng động thủ kết quả có thể sẽ nhượng bọn họ cái này một phương biến đến rất gian nan, thậm chí là mất đi trở thành thần thượng thần khả năng. Có thể như quả khả năng này thật sự phát sinh, hắn nhất định sẽ đầu tiên đem cái này đột nhiên xuất hiện đến gậy quấy phân giết chết. Không. Lý Mặc Trần đã ở ma pháp tháp đỉnh, ngưng tụ ra hắn nắm giữ 11 loại cấm chú. Ngoại trừ sinh mệnh hằng định cùng tử vong cấm tuyệt ở ngoài, còn lại đều ngưng tụ tại lòn chỉ chủ thánh thương trên. Làm cái này đánh lén đối thủ đánh đổi, hắn không thể đem mặt khác hai cây thu hồi, vì lẽ đó trước mắt nắm giữ chỉ có trong đó một cái. Bất quá dù là chỉ có một cây thánh thương, điều này cũng đủ để đối với ở đây tuyệt đại đa số người hình thành uy hiếp. Chư vị, liền như các ngươi nhìn thấy, thế giới này đã bởi vì các ngươi chiến tranh thối nát không chịu nổi. Thế giới cùng tự nhiên ý chí, chính đang vì này tức giận. Các ngươi lẽ nào liền không cảm giác được, nguyên hoạch đối với các ngươi bài xích. Nếu như lại tiếp tục, hoặc là thế giới này sẽ bởi vậy tao ngộ cực lớn chấn thương, tất cả mọi người cũng không chiếm được chính mình nghĩ muốn. Hoặc chính là tiện nghi ta người ngoài cuộc này, các ngươi nghĩ sao? Cái này thời điểm, ngoại trừ khí cơ âm trầm gạ ở ngoài, tất cả thần vương đều tiến vào vắng lặng, từng cái mắt hiện suy nghĩ sâu sắc vẻ. Bất quá trong đó mấy vị, ánh mắt vẫn như cũ là mang theo phẫn hận cùng không cam lòng, còn có người thì lại xem thường. Ngươi là muốn cho chúng ta đình chiến đúng không? Nữ thần tự do hệ vừa trực tiếp phát ra một tiếng cười nhạo, có thể vấn đề trước mắt là, gạ ạ đã mất đi nàng ở căn nguyên to lớn nhất số lượng, vạn thần điện cũng mất đi tồn tại trụ cột, rất nhiều căn cứ vào vạn thần điện chư thần khế ước. Hiệu lực đều sẽ đem mức độ lớn hạ thấp. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Boy, ô lìm tỷ ạ, ạ hù ra, còn có ố đỉn dưới trướng các thần, từ đây có thể không bị hạn chế, trắng trận không kiêng rẻ tiến vào chủ vật chất giới. Vì lẽ đó ta hy vọng nơi này chư vị bệ hạ, đều có thể hướng về phía đỉ ạ nạ điện hạ ma vong làm các ngươi chúc phúc. Ở trí cao thần phân tranh kết thúc trước, đỉ ạ nạ ngài cũng nhất định phải bảo đảm, ngài đem duy trì vĩnh viễn trung lập. Lý Mặc Trần khép lời. Hắn vừa bắt đầu liền không để ý vị này nữ thần tự do ý kiến, chỉ cần ở đây còn lại mấy vị đồng ý là được rồi. Tin tưởng ta, chư vị bệ hạ, ta bản thân cũng đem làm ra rất lớn hy sinh. Hệ vịu mắt sắc, tức thì lạnh như băng châm. Nàng biết Lý Mặc Trần dưới trướng, đã có Phèn Giờ, có Hệ Lạ, có Thetis, có Atlantis, lẹt một đám cường đại thần linh. Vị này đã không cần lo lắng các đại thần hệ ở trên đỉnh về mặt chiến lược ưu thế, nếu như chỉ lấy chủ thần số lượng mà nói, vận mệnh thần hệ chủ thần số lượng. Trước mắt hẳn là nhiều nhất. Có thể nàng lễ biểu, một khi mất đi nhân thần phân trị điều ước che chở, như vậy nàng ở phàm nhân bên trong tín ngưỡng, không còn bất kỳ bảo đảm. Đi á nạ cũng hơi thay đổi sắc mặt, vạn phần kinh ngạc nhìn Lý Mặc Trần, sau đó trong mắt của nàng, liền hiện ra mãnh liệt lòng cảm kích. Nếu như không phải tình cảnh không thích hợp, nàng thậm chí nghĩ muốn cho Lý Mặc Trần một cái ôm ấp. Nàng biết Lý Mặc Trần là dự định đưa nàng từ trận này nguy hiểm thần vương trong chiến tranh hái ra, cũng bởi vậy bảo đảm phàm nhân đám người an toàn. Điều này cũng chính là nàng mong chờ. Nếu như là như vậy, ta có thể tiếp thu. Nịp đầu tiên tựa như cười mà không phải cười quét dễ vịu một chút, bất quá tiền đề là, ở đây tuyệt đại đa số đều đồng ý đề nghị của ngươi. Chúng ta cũng có thể. Isis thay thế quang huy chi chủ đáp lại, bất quá đây chỉ là ngắn ngủi hòa bình, nó kéo dài không được bao lâu. Nàng nghĩ tại sao lại không chứ? Quang huy chi chủ đã ở căn nguyên bên trong chiếm cư ưu thế, nếu như có thể lấy kết quả này tạm thời kết thúc, cũng không có gì không tốt. Ta tiếp thu. A thu giả thu hồi hắn kiếm cùng thuẫn, chủ động lùi tới 400 km ở ngoài. Ở cuộc chiến tranh này ở trong, hắn cũng là người hưởng lợi một trong. Chỉ có rẻ ở cùng Odin trầm mặc, bọn họ vẫn còn ở trầm tư, đang chần chờ. Có thể gã đã đem nàng to lớn thân thể co rút lại về nhân loại bình thường to nhỏ, nàng một tiếng hừ nhẹ, tuy rằng ngày hôm nay ta rất phẫn hận, lửa giận ở thiêu đốt trái tim của ta, nhưng ta dù sao sinh trưởng tại thế giới này. Ngắn ngủi đình chiến, ta có thể tiếp thu. Ngươi còn có một câu nói đúng, nếu như nhân thần phân trị điều ước không cách nào lại nổi lên đến hiệu dụng, ma vong chúc phúc bắt buộc phải làm. Hắn nhìn rẽ ở cùng Odin, đặc biệt là người trước, hoặc là các ngươi có thể rời đi, để ta đơn độc cùng bọn họ chiến đấu. Zeus rốt cục bỏ đi chiến ý, như vậy Olympia cũng có thể tiếp thu. Odin nhưng là đem hắn củ gì nảy thánh thương, mạnh mẽ đâm vào đến lòng đất. Hắn độc nhãn, đầu tiên là nhìn chằm chằm vận mệnh chi hương ma pháp tháp, sau đó vừa nhìn về phía Diana, chúc phúc có đúng không? Có thể, như vậy trước hết ở đây chúng thần chứng kiến dưới, lập xuống vĩnh viễn không bao giờ vi phạm lời thề đi. Nếu như ai vi phạm, sắp chết tại nơi này chúng thần đao thương phía dưới. Lý Mặc Trần cảm giác bất ngờ. Nguyên bản hắn coi chính mình còn cần lấy phá thề đến uy hiếp, đến bức bách Odin cùng rẽ ở nội bộ. Sau một tiếng, tụ tập ở đây chúng thần đều đã dồn dập tàn đi. Hiện trường chỉ có gã cùng nàng đông đảo từ thần tử duệ, Isis, còn có tờ dỗ mẹ tờ giật lưu lại, người trước cùng từ trong tháp hiện hóa ra ngoài Lý Mặc Trần nhìn nhau một chút, trong con ngươi hiện cơ cười vẻ. Ngươi hoàn thành ngươi hứa hẹn, vận mệnh chúa tể bệ hạ, như vậy chúng ta cũng đem theo trước ký kết khế ước, đem 7% căn nguyên quyền bính chuyển nhượng cho ngươi. Bất quá. Nàng không có tiếp tục nói hết, bất quá vị này ánh mắt đã đem nàng ý tứ biểu đạt đi ra. Trục xuất gã mục tiêu không có chân chính hoàn thành, như vậy vị này cùng quang huy chi chủ cũng không cần thực hiện trước ước định. Lý Mặc Trần thì lại không ngần ngại chút nào về cho hắn một cái hờ hững ánh mắt, chỉ cần hai mẹ con này còn mưu cầu thần thượng thần, như vậy hai vị này sớm muộn vẫn phải là cầu đến chính mình. Đương nhiên cũng khả năng là người khác, bất quá Lý Mặc Trần đã bắt đến hắn thu hoạch, thệ bẹt thánh thuẫn, lượng lớn nguyên chất. Còn có một tia công đức tử khí. Ngay khi hắn ngăn cản cuộc chiến tranh này sau khi, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang bảy màu, rất nhanh sẽ bành trướng đến 810 triệu sợi, sau đó liền như hắn sở liệu, thứ tư sợi công đức tử khí bị hắn thu vào trong lòng. Ở cái này sau khi, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức số lượng vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, mãi đến tận khoảng 6 ước sợi mới đình chỉ lại. Lý Mặc Trần biết cái này rất khả năng là hắn ở thế giới này thu thập được cuối cùng một tia công đức tử khí. Hắn rất khó tưởng tượng tăng vọt đến 9 lần công đức số lượng nên làm gì đạt được. Bất quá vẹn vẹn chỉ cái này 4 sợi, đã có thể để cho hắn tương lai ở chân chính đem vận mệnh cùng thời không tăng lên đến chân lý chi môn trước thời điểm, đem cái này hai loại cường đại thần quyền trong đó một loại, tiến một bước thăm dò vào đến cửa sau, cũng chính là chân lý cấp tầng thứ. Trên thực tế, Lý Mặc Trần mới vừa mới cũng đã làm thí nghiệm. Hắn cái kia mức độ lớn từng cường hóa vận mệnh quyền bính, xác thực chỉ kém một đường, là có thể đến chân lý. Ngoài ra, Lý Mặc Trần không biết cái khác thần vương có cảm giác hay không. Ngược lại hắn là mượn chính mình vận mệnh thần chức nhận biết được, thế giới này ý chí, còn có toàn thế giới tất cả phạm vi nhân loại tiềm thức biển rộng, đều như muốn hướng về hắn, thậm chí là quan tâm hắn. Vì lẽ đó, Isis hứa hẹn, dưới cái nhìn của hắn xác thực là chiếm được là nhờ vận may của ta, thất chi hờ hững. Isis xem hiểu hắn ý tứ, mỉm cười sau khi, thân thể nàng liền hóa rơi vào giữa hư không. Chương 745, Khai chiến. Mà cái này thời điểm, gai ạ vẫn như cũ lại lạnh lùng chú ý hắn, đây chính là ngươi nghĩ muốn đúng không? Đem ta kéo xuống đến, sau đó liền tự nhận là có cơ hội. Là có ý nghĩ như thế, nhưng ta không có như rẻ ở như vậy phản bội ngươi. Ta cũng làm được ta đối với ngươi hứa hẹn, ta đáp ứng rồi cho ngươi thời gian 3 năm, nhưng cuối cùng ta kiên trì 3 năm rưỡi. Lý Mặc Trần rất bình tĩnh cùng gai ạ nhìn nhau, mẫu thần ngươi khả năng cho rằng ta không tự lượng sức, nhưng ta cho rằng ta hiện tại, ít nhất so với nữ thần tự do càng có cơ hội. Có thể ngươi hiện tại, tất cả mọi người đều muốn giết chết ngươi, mà ta sẽ không cho ngươi bất kỳ sự giúp đỡ gì. Gai ạ cười gằn, vì lẽ đó ở tham dự tranh cướp trước, ngươi đầu tiên đến ở mất đi ta che chở sau khi, bảo hộ được ngươi những kia tín đồ, còn có thần phục với ngươi những kia tử thần. Trước tiên ổn định lại tín ngưỡng của ngươi, bảo vệ ngươi vé vào cửa nói sau đi, hậu duệ của ta. Tham ngươi vốn không còn hơi sức chạm đến đồ vật, ngươi chắc chắn trả giá thật lớn. Mà nàng sau đó vừa nhìn về phía đứng ở một bên khác tờ rồ mẹ tờ giờ, ngươi cũng là không dự định lại đi theo ta đúng không? Đúng, mẫu thần điện hạ. Tờ rồ mẹ tờ giờ túi người thi lễ, ta đã hoàn thành cùng ngươi ước định. Hắn biết mới vừa mới, nếu như không có Lý Mặc Trần đúng lúc tham gia, như vậy hắn nhất định sẽ bị liên thủ lại chiến thần ạ dẹt cùng lôi thần sổ hợp lực đánh thành trọng thương. Dẹ ớt phản bội, tuy rằng tạm thời không làm gì được gái ạ. Có thể ô liềm thì ạ các thần, lại đối với hắn cùng Diana, còn có mấy vị cự nhân tạo thành áp lực thực lớn. Tờ rổ mẹ tờ giật sâu sắc cảm kích, cũng xác thực không muốn đi theo gã tiếp tục đi tới. Như vậy tự lo lấy đi. Gai ạ không có làm bất kỳ khuyên bảo dự định, nàng biết mấy ngàn năm trước nàng cùng dẹ ở liên thủ đối với tờ rổ mẹ tờ giật tiến hành áp chế thời điểm, kỳ thực cũng đã mất đi vị này tôn kính. Ở cái này câu nói ra sau khi, vị này bóng người, tương tự cũng biến mất ở Lý Mặc Trần trước mắt. Bất quá lần này lại cũng không trở về căn nguyên, mà là đi tới vạn thần điện. Ở mấy ngàn năm trước, cái kia vốn là nàng thần quốc. Bất quá đồng dạng lưu lại, còn có nữ thần trí tuệ Adena. Lý Mặc Trần cũng là có một ít dị dạng nhìn nàng, Adena điện hạ có lời muốn cùng ta nói sao? Hoặc là, điện hạ ngươi cũng chuẩn bị thoát ly gã mẫu thần cùng ô liềm tỷ ạ. Nếu như là như vậy, bản thân hoan nghênh cực kỳ. Hắn không nghĩ tới, cái này lại cư nhiên vẫn ẩn nút thực lực, mãi đến tận tới gần tuyệt cảnh thời điểm mới buộc phát ra. Ngụy chân lý cấp chiến tranh, ngụy chân lý cấp kiến thức, chân lý cấp trí tuệ, còn có 19 thần cách, cái này đã là có thể đối kháng nữ thần tự do hệ vịu lực lượng. Toàn thân thực lực xen vào thần vương cùng phó thần vương trong lúc đó. Vì lẽ đó vị này ở chiến đấu mới vừa rồi ở trong, tương tự là chưa đem hết toàn lực. Bằng không gã không đến nỗi đối với hệ vịu, đối với ạ hủ dạ làm ra khổng lột như thế nhuộn bộ. Đương nhiên Lý Mặc Trần đối với nàng cũng không có cái gì phản cảm. Ở đông đảo cổ lao thần linh ở trong, Adena đối với nhân loại thái độ là tương đối thân mật. Tuy rằng nàng trí tuệ có lúc rất nhượng người phản cảm, có thể cũng nhất định phải cân nhắc đến vị này nữ thần hiểm ác tình cảnh. Ở tuyệt đại đa số lúc, vị này nhất định phải dùng nàng mưu lược đến giải quyết vấn đề. Bậy hạ, cái này chuyện cười có thể không buồn cười. Adena khổ cười lắc đầu, mẹ của ta, còn có ta đệ đệ, vẫn như cũng bị rẻ ở giam giữ ở thân thể hắn bên trong, ta không thể không để ý tới bọn họ. Mẹ của nàng Mợ Tịt, là sớm nhất nữ thần trí tuệ, nàng đệ đệ, nhưng là tạo vật cùng kỳ ngộ chi thần Bồ Rồ. Bởi Mợ Tịt bị rẻ ở nuốt chửng, vì lẽ đó không có sinh ra, nhưng hắn thần tên vẫn như cũ tồn tại. Adena cùng Bồ Rồ hai huynh muội này bên trong nam tính, vốn nên là gạ cùng đời đầu thần vương ụ dạ nở tiên đoán bên trong, đem sẽ lật đổ rẻ ở thống trị đời thứ tư thần vương. Tiên đoán niên đại, sớm hơn thể Tịt cùng Tuyết. Ta có thể lý giải ngươi tình cảnh. Lý Mặc Trần mắt hiện suy ngẫm vẻ, thoạt nhìn ngài cần trợ giúp. Xác thực. Adena gật gật đầu, ta sẽ tiếp tục đi theo gái ạ, nhưng ta cũng đồng thời lo lắng rẻ ở đối với mẹ của ta cùng đệ đệ làm cái gì. Hiện tại hắn, bất cứ lúc nào có thể nuốt chửng, thậm chí là tiêu diệt rơi linh hồn của bọn họ. Nàng hướng về Lý Mặc Trần phương hướng ném ra một món đồ, đây là ta làm vì đệ đệ ta chuẩn bị, có thể hiện tại ta chỉ nghĩ hướng về ngài đổi một cái hứa hẹn. Nếu như rẻ ở có can đảm đối với bọn họ làm cái gì, ngài cần ngay đầu tiên hiệp trợ ta. Toàn lực ứng phó hướng về rẻ ở báo thủ. Ta cần ngài chỉ vào căn nguyên, chỉ vào nhân loại tiềm thức biển rộng, chỉ vào rẻ ở bản thân sinh thể. Nguyên chất. Lý Mặc Trần kinh ngạc nhìn Adena đưa tới đồ vật, sau đó liền trịnh trọng gật gật đầu, ta sinh thể. Nếu như có một ngày như thế, ta sẽ nghiêng tất cả trợ giúp ngươi giết chết rẻ ở. Bất quá tương ứng, Adena điện hạ cũng nhất định phải gia nhập vào ta thần hệ tác chiến. Adena đưa tới, dĩ nhiên là một phần sáng tạo nguyên chất. Hắn nghĩ thầm đây chính là duy trì trung lập, xoay trái xoay phải chỗ tốt nơi, then chốt là tín dự của hắn cũng rất tốt, đủ khiến người yên lòng. Vị này nữ thần trí tuệ cũng đầy đủ ẩn nhẫn, lén lút ẩn giấu như thế một phần sáng tạo nguyên chất, lại đều không có bị gã phát hiện. Đối với chính đang tại mưu cầu tạo thế chủ thần vị gã mà nói, phần này sáng tạo nguyên chất chính là nàng tha thiết ước mơ. Đây là ta chuyện, ta đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Ác đế nạ bóng người đã từ Lý Mặc Trần trước mặt biến mất. Liền cầu chúc điện hạ ngài ở sau đó chiến tranh ở trong đạt được thắng lợi, ta chúc phúc ngài. Lý Mặc Trần tại chỗ đứng yên một lúc, cũng đồng dạng điều động hắn vận mệnh chi hương ma pháp tháp, trở lại hắn thiên mệnh thần quốc bên trong. Ở hắn ngự tọa bên cạnh, vẫn căng thẳng thần kinh nguyệt thần thỏ, không khỏi thở phào một hơi, bột ngươi liền không sợ sao. Mới vừa mới bọn họ ở trong có ít nhất 6 vị, nghĩ muốn tại chỗ giết chết ngươi. Khả năng đương thời, 6 người này ở trong bất kỳ một cái đầu tiên động thủ, chủ nhân của nàng có thể sẽ rơi xuống chết vong kết cục. Ta biết, nhưng ta cũng biết bọn họ liên thủ khả năng không lớn. Nếu như không có đầy đủ tự tin, ta làm sao có khả năng sẽ mạo muội nhúng tay. Lý Mặc Trần lắc đầu, sau đó cảm khái, những thứ này cường đại cổ thần, thật là khó bị giết chết. Lần này song phương tham chiến thần linh, có tới hơn 130 vị, nhưng mà ở trong chiến đấu tử vong chỉ có 7 người. Mà mặc dù là 7 người này, cũng có thể sẽ ở không lâu sau đó được đến phục sinh. Đây là bởi các đại thần hệ đều nắm giữ các loại cường đại sinh mệnh loại thần chức cùng thần quyền, còn có lượng lớn có thể làm người chết sống lại thần thoại kỳ chân. Đương nhiên, hắn thiên mệnh thần hệ cũng có, thậm chí ở phương diện này khả năng còn càng có ưu thế. Có thể vấn đề là, bọn họ không có càng nhiều số lượng cổ thần. Đối với không có thân thể máu thịt pháp tắc thần cùng tín ngưỡng thần mà nói, Lý Mặc Trần nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong thần quyền, tự nhiên cùng nguyệt nữ thần Aemi, còn có hai vị chữa bệnh phương diện cường đại chủ thần, đều phát huy không được quá to lớn tác dụng. Người đón lấy liền có cơ hội giết chết bọn họ. Nam Phục ở Lý Mặc Trần dưới chân phèn dơ lẩm bẩm ở miệng, chúng ta có phiền phức bệ hạ, bọn họ ở bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Ở lúc nói chuyện, phèn dơ bóng người cũng đã tiêu tan. Nó bản thể, vẫn luôn phụng Lý Mặc Trần mệnh lệnh tọa trấn tại thành phố Atlanta. Ở lại chỗ này, chỉ là một bộ dùng để xem trò vui phân thân mà thôi. Đã đem những kia sáng tạo nguyên chất đưa cho NG là Lý Mặc Trần, cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Atlanta, tình huống xác thực liền như phèn dơ nói tới, bên kia đã nằm ở chiến tranh biên giới. Dù dấu cùng dục vọng chi thân lốt, cùng hải vương họ xây đồn, đã đến Atlanta ngoài thành. Trên thực tế, hiện tại đã không chỉ là Atlanta, hắn ở toàn thế giới phạm vi tất cả giáo chủ đường, cũng đã rơi vào nguy cơ. Ô liềm tỷ ạ thần hệ thiên thể cùng tinh tượng chi thần cơ rủ, 12 vị thần ti tan một trong, hào quang cùng thần kỳ nữ thần phổ hệ bệ, 12 vị thần ti tan một trong, hải vương họ xây đồn, minh vương Hades, thần mặt trời Apollo, chiến thần Azet, thần sứ Hermes. Ngọn lửa cùng đoán tạo chi thần hệ phải Sertos, tình yêu và sắc đẹp cùng dục vọng chi thần Venus, rượu cùng mê say, sung sướng chi thần Dionysus, hai nạn, vận rủi cùng hy vọng chi thần Pandora, đại lực thần hệ Giả Cỡ, bạo lực phẫn, nội chi thần Mẹ Nổ Esu. Ngoại trừ thiên hậu hệ Giả, bọn họ hầu như toàn viên đều xuất hiện ở trên chiến trường. Mà ạ hệ sở thần hệ, ngoại trừ Odin thần hậu ở ngoài, cũng hầu như là dốc toàn lực mà động, dù dấu cùng dục vọng chi thần lốt, đoán tạo chi thần uy lực, chiến thần ti. Lôi thần sổ, thích cùng táo thần phật, đại địa cùng thu hoạch chi thần sim, phong liêu, thịnh vượng, ái tình cùng hòa bình chi thần phật, ngọn lửa cùng lửa gạt chi thần lộ kỳ, thủ hộ chi thần hưởng đạn, báo thủ chi thần ủy ly, chân lý cùng chính nghĩa chi thần phật sẽ ti. Cái này vẹn vẹn chỉ là chủ thần trở lên, ở đây ở ngoài còn có hơn 100 vị thần linh tồn tại, trong này phần lớn đều là cổ thần. Cái kia khổng lồ số lượng, để Lý Mặc Trần cũng không nhịn được tê cả da đầu. Nhưng cái này là gã bị vây công một khắc đó cũng đã nhất định chuyện, khi thần người phân chế điều ước, mất đi hiệu lực một khắc đó, chính là chúng thần đối với thời khắc hắn phản kích. Mà lần này, cái này hai đại thần hệ không còn nhằm vào hắn thần quốc, mà là đầu tiên đả kích hắn ở thế gian tín ngưỡng. Hiện tại Lý Mặc Trần duy nhất vui mừng chính là, ạ hụ giả cùng Quang Huy Chi chủ trước mắt đã là tử địch trạng thái, tạm thời không khả năng tham dự cuộc chiến tranh này. Mà dạ nữ thần Nix cùng nữ thần tự do hệ vịu. Hai mẹ con này trong lúc đó quan hệ cũng nằm ở cực kỳ lúng túng trạng thái. Mà bây giờ ở Lý Mặc Trần dưới trướng, cũng trồng chất lượng lớn chủ thần cấp. Hắn hiện tại có vĩnh hằng thiên sứ Atlantis, thủ hộ thiên sứ Glet, lực lượng thiên sứ Fenrir, chiến đấu thiên sứ Dọ Bở Tạ, đại địa thiên sứ Constin, hai long thiên sứ Hạ Dẻo. Mà ngoại trừ cái này sáu đại thiên sứ ở ngoài, hắn còn có mãng xà trần gian Dọ Mùn Găng Đơ, ngọn lửa, tiên đoán cùng tiền chi chi thần tờ dô mẹ tờ giờ, trí cao long thần eo. Minh giới cùng ngộng tưởng nữ thần Angela, tự nhiên nữ thần Aemi, luyện kim, thợ thủ công, công nghiệp cùng cơ giới chi thần Anthony bờ ra đèn, đông nữ thần Hela, nữ thần biển cả Thetis, bao tắp cùng nước lũ chi thần tù ịt cơ hút, xuống ống, xạ kích cùng nhanh chóng xạ kích chi thần ản sân ít, du lịch, mạo hiểm, tham dò cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phiểu, ngôn ngữ, đồng thoại cùng truyền thuyết chi thần Gjin các loại đông đảo cường đại chủ thần trợ giúp. Ở bọn họ phía dưới, còn không thiếu long mạch, sinh mệnh, tự lành. Không chết, tái sinh cùng không gian chi thần tổm sấn bì ổ cùng phẫn nộ, lực lượng khổng lồ, vô hạn cùng cự quái chi thần tuột như vậy còn chưa tới chủ thần cấp độ, có thể thực lực đều cường đại dị thường thần linh. Tuy rằng chất lượng trên không bằng đối thủ, có thể về số lượng lại vượt qua tại cái này hai đại thần hệ bất kỳ một nhà. Nếu như chỉ là dựa vào hắn giáo đường ổn thủ, vẫn có năng lực phòng ngự chặn lại. Bệ hạ, xin cho ta làm vì ngày tác chiến. Vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh tở rộ mẹ tờ giật không chút do dự đứng dậy. Trừ phi là vì ngài thần hệ làm ra đầy đủ công hiến, bằng không ta rất khó yên tâm thoải mái, từ ngài ngự tiền tiếp nhận phó thần vương địa vị. Đương nhiên, lần này thật muốn mượn tờ rổ mẹ tờ giật sức mạnh của ngươi. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, vẫn là ngươi đối thủ cũ, lôi thần sổ, làm ơn sẽ giúp ta ngăn cản hắn. Ở tất cả phó thần vương ở trong, vị này không nghi ngờ chút nào là mạnh nhất một đường, hắn lực phá hoại, xa xa ngự trị ở bỏ xây đồn cùng hạ đẹp những thứ này người bên trên. Mà ở cái này sau khi Lý Mặc Trần cũng lại lần nữa điều động hắn vận mệnh chi hương ma pháp tháp, đi tới Thái Bình Dương trên không. Hắn đem chân thân hiện ra tại ngoài tháp, mắt nhìn trời cao, hai vị bệ hạ, nếu như các ngươi nghĩ muốn động thủ, như vậy hiện tại là có thể đến rồi. Lý Mặc Trần đã làm tốt đồng thời chống lại hai đại thần vương chuẩn bị, hắn đương nhiên không thể đạt được thắng lợi. Có thể chỉ cần có thể duy trì không chết, vậy cũng chẳng khác nào thủ thắng. Chương 746, đối kháng. Vẹn vẹn 1/30 giây sau khi, Odin cùng rẻ ở bóng người, cũng đã lục tục xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vận mệnh chúa tể, xem ra ngươi rất tự tin. Zeus khỏe môi ngậm lấy nụ cười như có như không, ánh mắt lại rất lạnh lùng, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta đối kháng. Hắn vừa nãy nghe được Lý Mặc Trần lời thề, cái này siêu việt thiên không giả hì hệ gì ẩn hậu duệ ở Adena khuyến khích xuống, chỉ vào hắn xin thề. Zeus biết cái này lời thề đối với mình cũng không có bất luận cái gì lực cướp thúc, mục đích của đối phương chính là vì báo cho, uy hiếp cùng uy hiếp. Đi theo ta. Lý Mặc Trần đã đem mình cùng sau lưng vận mệnh chi hương, đều đưa vào đến hắc ám thế giới. Đồng thời đem 401 thanh chu thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm toàn bộ tản ra, bố trí thành kiếm trận. Bất luận có thể hay không, nói chung đều không thể tránh khỏi không phải sao. Đã như vậy, vậy thì duy chiến mà thôi. Lần này hắn không có sử dụng lục hào tiên kiếm, nơi này đã không phải hắn thần quốc. Ở hai vị này thần vương trước, bộ kiếm trận này uy lực hoàn toàn không đáng chú ý, hơn nữa ở ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang trước mặt, trước mắt chúng nó đều phi thường gầy yếu. Chỉ có ngươi dũng khí, có thể làm cho ta tán thành. Odin đi theo Lý Mặc Trần bóng người, cũng tiến vào hắc ám thế giới, đồng thời hắn độc nhãn, cũng bắt đầu tìm kiếm nổi lên Lý Mặc Trần khác một bộ phân thân. Hắn ánh mắt cuối cùng khóa chặt lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp đỉnh tháp, sau đó liền hơi hàm chứa kiêng kỵ thu hồi tầm mắt. Ở mất đi nhân thần phân trị điều ước sau khi, Lý Mặc Trần cái này tòa ma pháp tháp, lại cũng có thể thoát ly thần quốc, hàng lâm đến chủ vật chất giới. Odin biết cái này tòa ma pháp tháp đã tương đương cường đại đến để cho hắn không phải vạn bất đắc dĩ. Chắc chắn sẽ không tùy tiện vọt vào cùng Lý Mặc Trần chiến đấu, đặc biệt là cái này tòa ma pháp tháp 36 tầng. Ở lần gần đây nhất trong chiến đấu, hắn liền bởi vậy suýt nữa bị thương. Vì lẽ đó ở tiến vào nơi đó trước, hắn nhất định cần đem con này rùa sắc một chút gò nát không thể. Ngoài ra vật này hình thể càng nhỏ hơn, so với rẻ ở sô lìm tỷ ạ thần sơn, so với hắn hịt kỳ ộp thiết giáp hạm, càng dễ dàng cho di động. Mà liền toàn thân uy lực mà nói, cái loại này ma pháp sư tạo vật cũng sẽ không kém hơn chiến hạm của hắn bao nhiêu. Ở tiến vào hắc ám thế giới sau khi, cái này tòa ma pháp tháp liền bắt đầu cao tốc Nazi, phương vị lơ lửng không cố định. Cái này liền mang ý nghĩa hắn hịt kỳ ộp thiết giáp hạm, còn có rẻ ở sô lìm tỷ ạ thần sơn, đều không khả năng tham dự cuộc chiến đấu này, cũng là không cách nào trung hòa cái này tòa ma pháp tháp ưu thế. Sau đó khi Odin ánh mắt, một lần nữa ở Lý Mặc Trần bộ kia kiếm trận trên tập trung thời điểm, hắn càng là không tự kìm hãm được nhíu mày. Bộ này thần thoại vũ trang, trước hắn chưa bao giờ thấy Lý Mặc Trần sử dụng qua, ở cái này 3 năm rưỡi tới nay nhiều lần chiến đấu bên trong đều không có. Có thể Odin lại có thể cảm giác được, bộ này thần thoại vũ trang cường đại. Cái kia đã tiếp cận với ngụy chân lý cấp, hơn nữa là một đám ngụy chân lý. Nếu như đây chính là Lý Mặc Trần dựa dẫm, là hắn ở cái này 3 năm rưỡi bên trong chuẩn bị đồ vật. Như vậy Odin không phải không thừa nhận, vị này có can đảm làm ra trung lập lựa chọn, ngồi xem Minh Hữu gạ thất bại, xác thực không phải là không có lý do. Có thể ở cái này sau khi, bất kể là Odin, vẫn là Zeus, đều không có bất kỳ chần chờ. Người sau động thủ tốc độ, thậm chí còn vượt qua tại Odin bên trên, hắn xách động chiến xa, theo bánh xe cuốn lấy, thời không cùng không gian lực lượng đều ở phát sinh ra biến hóa, chiến tranh nguyên lực ở hướng về hắn tụ tập. Mà Zeus cái kia cái lôi hỏa thần mâu, càng là đem vô số lôi đỉnh cùng ngọn lửa hội tụ lại đây, hình thành rồi một cái ngang 3 vạn mét cự mâu. Cùng lúc đó, giữa bầu trời hơn 10 viên nhỏ vụn tinh thần ánh sao cũng chính đang tại hướng về hắn tụ lại. Cái kia cũng không phải là hắn mượn tới tinh lực, mà là Zeus ở trước sau dài đến hơn vạn năm trong chinh chiến, đem tự thân tín ngưỡng mở rộng đến hơn 10 cái thế giới, cũng trở thành thế giới chủ lưu, hoặc là tương đối trọng yếu thần hệ, bởi vậy hình thành rồi tự thân trong sao. Bất quá đối diện với hắn, lại có càng nhiều tinh lực, ngưng tụ ở Lý Mặc Trần Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận trên. Sau đó vô số đạo đồng dạng mang theo lôi, hỏa, vận mệnh, thời không cùng tinh lực kiếm khí tức thì bắn ra, chém về phía rẻ ở thần tọa chiến xa, oanh kích ở hắn ạ hệ gịt thánh thuật trên. Cùng rẻ ở bên kia hơi có không giống chính là, Lý Mặc Trần thông qua Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận mượn tới tinh thần lực lượng, đều là bắt nguồn tại những kia tinh thần, những thế giới kia lực lượng bổn nguyên. Có thể chúng nó đồng dạng cường đại, thậm chí bởi khuyết đại số lượng quan hệ, liền uy lực mà nói xa vượt xa tại rẻ ở bên trên. Mà cái kia liên tiếp không ngừng đánh chém, rất nhanh sẽ để rẻ ở nửa bước khó đi. Cái kia ạ hệ gịt thánh thuật phía trước không ngừng lóng lánh đốm lửa, cái kia chiến xa phía trước, thời không cùng không gian đều đã vặn vẹo đến không ra hình dạng gì. Điều này cũng làm cho Zeus rất là khiếp sợ, hắn không rõ Lý Mặc Trần những thứ này kiếm, rõ ràng đều không có vận mệnh cùng thời không lực lượng. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác có thể từ liên tiếp không ngừng trong khi giao thủ, cảm nhận được hai phần thời không cùng vận mệnh thần quyền. Đặc biệt là lực lượng thời không, lại song song đều đã tấn đến ngụy chân lý. Mà ngay khi Rẻ Ở nhận thức đến hắn cùng Odin đối thủ, đã có thể chân chính bị gọi là một cái thần vương thời điểm. Cưới tám chân chiến mã Odin, đã mạnh mẽ phá tan rồi Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận cách trở, xung kích đến không ngừng đi khắp lùi về sau Lý Mặc Trần trước người. Hắn cú gì nảy thánh thương so với Lôi Hỏa thần mâu còn muốn càng tăng mạnh hơn thế, mà hắn khắc một cái thần thoại vũ trang giờ dập tệ nở vàng vàng, lại có chân lý cấp phục chế. Nó có thể tiêu hao Odin thần lực, đem bất kỳ hình thức công kích, bất kỳ thần thoại vũ trang đều ngắn ngủi phục chế thành hai phần. Mà khi cái kia hai cái cụ gì nảy thánh thương đâm xuyên mà đến, Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận đông đảo kiếm khí, cũng như sao băng giống như bị từng cái đánh bay ra ngoài. Mặc dù là cái kia năm thanh chủ kiếm, cũng không có thể thông qua tầng tầng lớp lớp kiếm khí đánh chém đến thoáng chỉ trệ ô đỉnh xung kích tốc độ, hóa giải hắn cái kia hủy thiên diệt địa giống như lực phá hoại. Sau đó song phương trong lúc đó chính là hoành một tiếng nổ vang, lượng lớn là do pháp tắc chiêu nạp phá nát mà lan ra cơn báo năng lượng cùng cực lớn lôi xả, vẫn tản ra đến một vạn cây số ở ngoài. Cái này vẫn có đỉ ạ nạ ma vong áp chế kết quả, nếu như không phải tấm này đã do ít nhất 9 vị thần vương chúc phúc qua ma vong, như vậy bọn họ lúc giao thủ bộc phát ra lực phá hoại, ít nhất là hiện tại gấp 10 lần trở lên. Cái kia hai cây ngậm lấy chân lý cấp xuyên qua cùng thần thánh, ngụy chân lý cấp tất chúng cùng giết chóc, cùng với cứu cực ước nguyện thánh thương, bắt đầu kéo dài không ngừng oanh kích ở Lý Mặc Trần cầm trong tay thể bẹt thánh thuật trên, một vi dây bên trong ra tay tần suất có thể đạt đến 3.000 lần trở lên, tiếp cận với quang bình thường tốc độ. Có thể trong đó lại chỉ có rất ít mấy chục thương, bị Lý Mặc Trần trong tay thiên mệnh kiếm rời ra. Cái này thời điểm, nếu như đơn thuần chỉ là thể bẹt thánh thuẫn cái này phòng ngự hình thần thoại vũ trang, căn bản liền không còn hơi sức chống đỡ ổ đỉnh cái kia kéo dài không ngừng oanh kích. Có thể ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần thần tiêu linh vận tử kim thắp cũng ở lấy ổ đỉnh cùng rẻ ở không nhìn thấy phương thức phát huy tác dụng. Mà ở hắn ngụy chân lý cấp vận mệnh thần quyền trước mặt, cụ gì nảy thánh thương cái kia cường đại ước nguyện năng lực hầu như không hề phát huy chỗ trống, lại như tất chúng cùng xuyên qua loại này hàm ẩn nhất định nhân quả lực lượng thần quyền, cũng đồng dạng uy lực giảm mạnh. Còn có Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận, cái kia 401 thanh kiếm khí tuy tán không loạn. Ngoại trừ tiếp tục ngăn cản đánh lén rẻ ở ngoài, vẫn có thể phân ra lượng lớn kiếm khí, dùng cho quấy rầy cùng đả kích Odin. Lý Mặc Trần chỉ ở chiến đấu tài nghệ trên, xa kém xa Odin. Ở hắn cùng Odin trước sau 4 tràng chiến đấu bên trong, Lý Mặc Trần ở phương diện này vẫn luôn bị vị này A hệ sở thần vương áp chế, lần này cũng không ngoại lệ. Dù là ở Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận trong phạm vi, hắn có thể thích làm gì thì làm vận dụng tinh thần dược thiên thuật, mà ngụy chân lý cấp thời không cùng vận mệnh, cũng làm cho hắn bị đánh trúng độ khả thi rơi xuống nhỏ bé không đáng kể. Ở song phương giao thủ vẹn vẹn không tới 5 phần 40 giây sau khi, Lý Mặc Trần vai đã bị ổ đỉnh cụ gì nảy thánh thương quẹt vào. Chỉ là Lý Mặc Trần thân thể năng lực phòng ngự, so với ổ đỉnh trong ấn tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Rõ ràng không phải ở Lý Mặc Trần thần quốc, có thể mũi thương kia phá tan tinh hồng long khải cùng băng long áo giáp cái này môn thiên phú thần quyền. Đâm chúng Lý Mặc Trần thân thể sau khi, lại tựa như là đâm vào nham thạch, Lý Mặc Trần hướng về bên thoáng một né, liền khiến cho cái kia thánh thương hướng về bên mở ra. Chân lý cấp đại địa, ngụy chân lý cấp che chở, còn có đồng dạng ngụy chân lý cấp bậc bảo vệ cùng phòng ngự, để cho hắn hầu như có thể lấy thân thể chịu đựng ô điển ít nhất 4 thành lực lượng. Ngoài ra, còn có thần tiêu linh vận tử kim tháp. Đây là Lý Mặc Trần ở trong thực chiến lần thứ nhất sử dụng thần tiêu linh vận tử kim tháp đối với thân thể năng lực cường hóa. Hiệu quả mạnh đến để chính hắn đều cảm giác giật mình. Ở mọi phương diện tổng hợp sau khi, cái kia đã hầu như là thần cách 20 cổ thần mới có thể có được năng lực phòng ngự. Bất quá cùng lúc đó, Zeus cũng cuối cùng tại phá tan hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí chặn cản, bước lên trước đến trước người của hắn. Đây cũng không phải là do hắn thực lực kém xa tại Odin, chỉ là do vị này, là Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận chủ yếu đánh lén đối tượng. Khi Zeus tới gần, thế công của hắn đồng dạng cường hãn tuyệt luân. Mặc dù cái kia 401 thanh Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm, tại mọi thời khắc đều đang phản kích đang quấy rầy, có thể rẻ ở Lôi Hỏa thần mâu, vẫn như cũ đem hắn phần lớn lực lượng đều ầm ầm ở Lý Mặc Trần trên người. Trong lúc nhất thời vô số dòng điện, vô số chân hồng ngọn lửa, đem Lý Mặc Trần bao phủ hoàn toàn, mà chúng nó giật tán đi ra điểm điểm dư uy, đều có thể đem chu vi 1000 km bên trong tất cả vật chất, vênh thành bột mịn, đốt đến hạch biến. Mà phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng, 2000 km 3.000 km, mãi cho đến bên ngoài 7.000 km. Cái này chiến đấu dư âm cùng ý thế, tuy rằng không sánh được trước ổ đỉnh mấy người vây giết gạ chiến đấu, lại vẫn như cũ ảnh hưởng đến quang minh thế giới. Khiến bên kia đối ứng Thái Bình Dương, nhấc lên kéo dài không ngừng từng trận biển gầm. Mà kéo dài tăng vọt đến 10 ước độ trở lên nhiệt độ cao, cũng lan đến gần không gian thời không, khiến hai giới trong lúc đó giới mô kịch liệt vặn mèo, tiến tới dẫn đến một trận kịch liệt sóng chấn động. Mà trong đó dù là nhẹ nhất sóng chấn động đẳng cấp, cũng vượt quá cấp 9 trở lên. Lý Mặc Trần đã không rảnh bận tâm những thứ này, hắn đã bị Odin cùng Rẻ ở liên thủ đả kích không có phân tâm. Ở sau đó đoạn này ác chiến bên trong, hắn mỗi 10 phút đều ít nhất sẽ bị đối diện lôi hỏa thần mâu, hoặc là cụ gì nảy thánh thương đâm xuyên một lần trở lên. Dù là Rẻ ở chiến đấu trên kỹ xảo cũng vượt xa Lý Mặc Trần. Cái tụ tập lôi cùng hỏa trường mâu, bị hắn vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Mà theo thời gian trôi đi, hai vị này thần vương trong lúc đó phối hợp từ từ hiệu ngầm, Lý Mặc Trần tình cảnh càng thêm gian nan. Hắn chỉ có thể kéo dài vặn vẹo thời không, ở kiếm trận trong phạm vi không ngừng lấp lóe nhảy. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần mặc dù là có ngụy chân lý cấp sức sống, ngụy chân lý cấp sinh mệnh, cao cấp vĩnh hằng, cao cấp vô hạn, cứu cực tụ biến, cứu cực chính phản vật chất, đều không thể chống đỡ lại như vậy bị thương tần suất. Hắn hiện tại mỗi một lần khôi phục đều cần nương theo kịch liệt tiêu hao. Đặc biệt là hai vị này thần vương oanh kích đến thân thể hắn, thậm chí là linh hồn trong lực lượng, là khó nhất hoàn toàn tiêu trừ. Lý Mặc Trần tuy rằng có thể lấy ước nguyện thuật đến tiêu trừ tất cả lưu lại thương hoạn, nhưng cái này ngoại trừ cần tiếp cận 2.000 vạn sợi công đức ở ngoài, còn cần lượng lớn thần lực. Liên cái kia bốn phương tám hướng hội tụ tới tín ngưỡng lực lượng cùng nguyên lực, ở tiến vào đến trong cơ thể hắn trước tiên liền sẽ tiêu hao hết, mà ma pháp tháp bên trong 256 tòa ma năng chỉ, còn có tứ đại vĩnh hằng thần lô, cũng ở toàn công suất vận chuyển. Bất quá Lý Mặc Trần phản công cũng là điên cuồng cực kỳ, cuồng mạnh dũng mãnh, bá đạo tới cực điểm. Hắn hiện tại thậm chí cũng chỉ làm cần thiết phòng ngự, còn lại phần lớn lực lượng đều vùi đầu vào Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận bên trong. Hầu như mỗi một giây đồng hồ đều sẽ từ mỗi cái góc độ đánh chém ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo lôi hỏa tinh thần kiếm khí. Mà cái này thời điểm, mặc dù là Odin, mặc dù là Zeus, bọn họ cũng không cách nào bảo đảm chính mình lông tóc không tổn hại. Một mặt thần lực đang kịch liệt tiêu hao, một mặt cũng không cách nào ngăn cản lại những kia pha tạp vào vận mệnh cùng thời không lực lượng cường đại kiếm khí. Lý Mặc Trần chính ở bệnh bọn họ vận mệnh, có thể ở phương diện này bọn họ có thể làm không nhiều. Vị này vận mệnh chúa tể rất có tự mình biết mình, hắn chưa từng có phân theo đuổi phải đem bọn họ giết chết, đánh bại hoặc là trọng thương, chỉ là bệnh ra từng cái nhượng bọn họ bị kiếm khí đánh trúng vận mệnh. Mà dù là những thứ này phi thường yếu ớt thương thế, tích lũy lên cũng không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt là Lý Mặc Trần nắm giữ, thời không, phá hư, chôn vùi, sấm sét các loại thần quyền, dù là chỉ hơi hơi quẹt vào cũng có thể sẽ gợi ra rất lớn thương thế. Mà như tử vong, âm dương các loại rót vào bọn họ sức mạnh trong cơ thể, loại bỏ lên dị thường phiền phức. Cái này nhượng bọn họ ở thần lực đối háo ở trong, cũng không có khả năng chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Lý Mặc Trần ở quang minh thế giới, dù sao có 40 ước trở lên tín đồ, hiện tại rất khả năng đạt đến 50 ước, hơn nữa trong đó rất lớn bộ phận đều phi thường thành kính. Tương ứng, bọn họ hai người mặc dù là hàng thật đúng giá, đem thân thể thần cách tăng lên đến thần cách 20 thần vương. Có thể ở tín ngưỡng cùng pháp tắc nguyên lực phương diện thu nhập, cùng Lý Mặc Trần hoàn toàn không phải một cấp độ. Chương 747, Trấn Nhiếp. Mặc dù là như vậy hoàn toàn không ngang nhau tiêu hao, bọn họ cũng đồng dạng cực kỳ vất vả. Chỉ có ổ đình tình huống tốt hơn một chút, các thần lan đến toàn thế giới chiến tranh, nhắc lên lượng lớn chiến tranh nguyên lực. Dù là đang bị mấy vị cường đại chiến thần phân cách sau khi, cái kia bộ phận nguyên lực đều đủ để cho hắn cung cấp tương đương với 3 ước thành kính tín đồ tín ngưỡng lực lượng. Xem ra ta hẳn là có thể chống đỡ. Lý Mặc Trần thân thể, lại lần nữa bị cụ gì nảy thánh thương nổ ra một cái lỗ thủng, có thể trên mặt của hắn lại chứa mỉm cười. Nếu như chỉ là như vậy, hai vị có thể không có cách nào toại nguyện đem ta giết chết. Ngay khi cái này thời điểm, vị kia tại vận mệnh chi hương ma pháp tháp đỉnh lòn chỉ chủ thánh thương, giống như là một tia chớp hoanh kích mà xuống. Cái này khiến rẻ ở con người, nhất thời co rút lại. Cái này thánh thương, là khóa chặt hắn. Hắn không có thử nghiệm làm bất kỳ tránh né, cũng biết mình đã tránh không tránh thoát. Zeus đối với vận mệnh cùng thời không nhận thức, để hắn cảm ứng đến đối diện vận mệnh chúa tể, đã bệnh ra hắn chắc chắn bị trúng mục tiêu vận mệnh. Vì lẽ đó Zeus hoàn toàn từ bỏ né tránh, ngược lại đem tất cả lực lượng đều tập trung vào hắn Aegis thánh thuẫn ở trong. Sau đó xuống ngay mắt, khi cái kia thương thuẫn oanh kích, Zeus trong miệng nhất thời phun máu tươi. Hắn chặn lại rồi lòn chỉ chủ thánh thương, lại không có thể hoàn toàn phòng ngự chặn lại Lý Mặc Trần lực lượng. Cái kia cao tới 11 loại cường đại cấm chú lực lượng, còn có Lý Mặc Trần hơn 10 loại thương tổn loại thần quyền, đều xung kích rót vào đến trong cơ thể hắn. Đây là do rẻ ở lực lượng tính chất gây ra, ở quang minh thế giới tất cả thần vương bên trong, hắn là hoàn toàn dựa vào Aegis thánh thuẫn, mới có thể khiến tự thân năng lực phòng ngự chiếm giữ trung du. mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lọn chỉ chủ thánh thương liền một cái thiểm thệ, một lần nữa trở về vận mệnh chi hương ma pháp tháp, lại bắt đầu tụ lực. Rẽ ở sắc mặt, thì thôi tối tăm tới cực điểm. Lý Mặc Trần mang cho thương thế của hắn, đã đủ để ảnh hưởng đến hắn tương lai tham dự thần thượng thần tranh cướp phần thắng, nhưng cái này chính là trước hắn toàn lực phòng ngừa. Nếu như hôm nay chiến đấu nhất định phải có một người tử vong, hoặc là lui ra thần thượng thần cạnh tranh. Như vậy rẽ ở bệ hạ, ta sẽ để ngươi bồi tiếp ta. Lý Mặc Trần trước ngược lại lần nữa bị ô đỉnh cụ gì nảy thánh thương xuyên thấu, hắn lại rất bình tĩnh mỉm cười, lấy ngậm lấy không gì sánh kịp quyết tâm nói, nhất định. Có thể rẽ ở nhưng không có bất kỳ lùi bước, trong tay hắn 3 vạn mét lôi mâu, trái lại nhấc lên càng thêm cuồng mãnh, không hề bảo lưu thế tiến công. Cái kia công tốc thậm chí càng vượt qua tại ô đỉnh bên trên, hầu như liền tiếp cận với chân chính ánh sáng. Mà lúc này ba vị này thần vương trong mắt thời gian trôi qua, ở trong mắt người khác nhìn thấy hầu như chính là đông lại. Bọn họ hầu như mỗi một giây bên trong, thì có cao tới 130 vạn lần trở lên giao chém cùng oanh kích. Trong đó tuyệt đại đa số đều là đến từ chính Lý Mặc Trần. Cái này cũng không chỉ là do thiên phú của hắn quang tốc di động tiến hóa đi ra cứu cực quang tốc thần quyền, càng là do Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận cái kia khuyết đại số lượng. Bộ này bị Lý Mặc Trần dẫn vào hiện đại biên trình cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật kiếm trận, quả thật có không gì sánh kịp tự chủ năng lực tác chiến. Dù là cùng trước mắt hai vị thần vương chiến đấu, cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy đến bọn họ nhịp điệu. Lý Mặc Trần chỉ cần rót vào thần lực, sau đó phân ra một chút thần niệm, là có thể đưa chúng nó điều động như thường. Sau đó tiến hành đồng dạng tiếp cận với tốc độ ánh sáng đâm xuyên cùng đánh chém. Ở cái này sau khi, song phương chiến đấu lại kéo dài dòng dã 30 phút, Lý Mặc Trần thân thể, lại chỉ bị rẽ ở cùng ô đỉnh kích chúng hai lần. Hai vị thần vương trong lúc đó hiểu ngầm sát thực đang kéo dài kéo lên, nhưng mà Lý Mặc Trần kỹ xảo chiến đấu, cũng đồng dạng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Hắn chiến đấu thần quyền, nguyên bản liền tiếp cận với ngụy chân lý. Mà hiện tại, ở cái này chàng đã kéo dài 2 cái giờ kịch liệt chiến đấu bên trong. Lý Mặc Trần mỗi một khắc đều có cực lớn tăng lên. Zeus cùng Odin đã tiếp cận với hạn mức tối đa, có thể Lý Mặc Trần không có, hắn vẫn như cũ có cực lớn trưởng thành không gian. Mà trận này càng ngày càng tiếp cận với cương cục chiến đấu, cũng làm cho hai vị thần vương trong mắt vẻ kiêng dè càng ngày càng hiện ra dày đặc. Cùng lúc đó, tâm niệm của bọn họ bên trong cũng ngậm lấy mãnh liệt không rõ. Cái gọi là vận mệnh, xác thực là thượng đẳng nhất pháp tắc, có thể áp chế trừ nhân quả cùng sáng tạo ở ngoài hầu như tất cả pháp tắc cùng khái niệm pháp tắc. Có thể Lý Mặc Trần vận mệnh, trung quy vẫn không có đạt đến chân lý cấp bậc. Vì lẽ đó rẻ ở cùng Odin đều rất khó hiểu, Lý Mặc Trần ở bị thương sau khi, đến tột cùng là dùng phương pháp gì hóa giải bọn họ lực lượng, để thân thể cùng linh hồn duy trì trạng thái toàn thịnh. Phải biết, cái này thời điểm dù là bọn họ, cũng ít nhiều gì bị Lý Mặc Trần lưu lại ở bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng quay phá. Đặc biệt là đã chịu đựng qua lòn chỉ chủ thánh thương một đòn rẻ ở, vị này toàn thân chiến lực đã kém hơn trước. Chỉ có hắn thời điểm toàn thịnh 9 thành rưỡi không tới. Mà lại có thể đoán trước chính là, tại tương lai 10 năm trong vòng 20 năm, hắn đều không thể hoàn toàn khôi phục. Có thể Lý Mặc Trần mỗi lần khôi phục sau khi, đều là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, không có chút nào được bọn họ lực lượng ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói, cái này lại là một loại không tại bọn họ nhận thức ở trong tiểu mới thần quyền. Ầm. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp trên không lại lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, dễ ở tâm thần lo lắng. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, cái kia cũng không phải là lọn chỉ chủ thánh thương, mà là một viên đạn, chính đã cùng tốc độ ánh sáng ngang ngửa tốc độ, qua lại qua mấy tầng hư không cùng với cao tới 3 vạn cây số khoảng cách, đánh về phương xa ở vào Italy người nào đó. Zeus tinh thần không những không thể thả lỏng, ngược lại là đem con người đột nhiên co rút lại, hắn biết đó là một cây súng bắn tỉa, là quang minh thế giới thời đại mới xuất hiện một loại cường đại vũ khí nóng. Hơn nữa cái này cây súng bắn tỉa đẳng cấp, cũng đã đạt đến cứu cực tầng thứ. Nhưng chân chính để cho hắn cảm thấy kinh nộ, là cái này viên đạn mục tiêu, cái kia chính là tình yêu sắc đẹp cùng dục vọng nữ thần Venus. Zeus lực lượng, thậm chí để cho hắn tiên đoán được Venus tử vong. Ngươi đừng hỏng. Zeus lôi hỏa thần mâu trước tiên liền đầu bắn ra ngoài, tuy rằng đi sau như vậy nháy mắt, có thể tốc độ lại càng ngự trị ở cái kia viên đạn bên trên. Nếu như không phải Lý Mặc Trần nắm giữ càng thêm cường đại thời không lực lượng, nó hầu như liền lên tố thời không sông dài. Cùng lúc đó, cái kia vận mệnh chi hương ma pháp tháp đỉnh lọn chỉ chủ thánh thương cũng lại một lần oanh bắn mà ra. Nó đã tích trữ đầy lực lượng, 11 loại phụ gia tại bên trên cấm chú, để lọn chỉ chủ thánh thương tỏa ra vô lượng thánh huy. Zeus tâm thần hồi hộp, lại một lần đem hắn tất cả tàn dư lực lượng đều tập trung ở Aegis thánh thuẫn trên. Để cho hắn kinh ngạc chính là, Odin dĩ nhiên hướng về hắn rôi ra cứu viện, đem hắn cái kia đồng dạng thần quang quanh quẩn cụ gì nảy thánh thương mặc kích mà tới, ở thế ngàn cân treo sợi tóc thoáng quẹt vào lọn chỉ chủ thánh thương thân thương. Cái này tuy rằng chưa có thể thay đổi rẻ ở bị lọn chỉ chủ thánh thương đánh trúng vận mệnh, nhưng lại đem thương trên hội tụ cấm chú lực lượng hóa giải gần nửa. Lần này rẻ ở chịu đựng thương thế, xa kém xa lúc trước. Nhưng mà ở hơn 3 vạn km ở ngoài, đã ở tại phòn chi nhãn nhìn kỳ hóa đá, nằm ở cực hạn sợ hãi bên trong Venus, rốt cục ở liên tiếp không chừa thủ đoạn nào phòng ngự sau khi, nên đón lôi hỏa thần mâu cùng viên đạn va chạm. Cái này tuy làm cho nàng miễn tại tử vong, có thể hai cỗ hủy diệt lực lượng oanh kích bùng nổ ra to lớn xung kích cùng rung động, lại hầu như đập vỡ tan thân thể nàng cùng linh hồn, để vị này làm cái này tình yêu và sắc đẹp nữ thần, hầu như rơi vào đến sắp chết hoàn cảnh. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng trọng, hơi cảm thấy tiếc nuối. Vừa nãy nhát thương kia hắn tuy rằng không có sử dụng ước nguyện thuật, cũng không có tiêu hao bất kỳ công đức, lại vì cỡ này chờ thời cơ, ấp ủ chuẩn bị đầy đủ 2 cái giờ, mới nổ ra cái này viên đạn. Bất quá liền kết quả mà nói cũng không tính quá kém, Venus tuy rằng không có chết, lại đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu, mà lại dự tính tương lai trong vòng mấy chục năm đều rất khó khôi phục, thậm chí sẽ hoàn toàn mất đi nàng cổ thần thân thể. Cái này có thể hữu hiệu trấn nhiếp Hy Lạp cùng A hệ sở thần hệ các thần, nhượng bọn họ tâm thần kinh sợ, đã không cách nào ở trong chiến đấu toàn lực ứng phó. Mà đối diện với hắn, Zeus cùng Odin trong mắt ngậm lấy trước nay chưa từng có kiên kỵ. Cái này rất để cho các ngươi bất ngờ á hai vị. Lý Mặc Trần tiếp tục không hề gấp gáp lời, ta nói rồi, Zeus bệ hạ, nếu như hôm nay ta nhất định phải đối mặt tử vong, như vậy ta sẽ để ngươi bồi tiếp ta, còn có ngươi thần hệ. Bất quá nếu như các ngươi chỉ là như vậy, có thể không hẳn có thể đem ta giết chết. Lúc này hắn nắm ở trong tay thiên mệnh kiếm, đã có thể ở đối diện hai vị thần vương tổng cộng 1 vạn lần đâm xuyên cùng oanh kích bên trong, đón đỡ trong đó đem gần 2/10, ở 1.800 lần đến 2.200 lần trong lúc đó. Mà cái kia bắt nguồn tại Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận đánh chém, cũng càng mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn, càng chí mạng, để cho kẻ địch không thể không dùng càng nhiều lực lượng đi chống lại, đi tránh né. Lý Mặc Trần chiến đấu, kiếm kích cùng chiến đấu tài nghệ quyền năng, bây giờ thình lình đều đã tiếp xúc đến chân lý chi môn, tiến vào chân chính ngụy chân lý cấp. 3 năm dưới tới nay hắn hao tổn mấy ước công đức, nguyên bản đã đứng ở ngưỡng cửa này ở ngoài, bây giờ rốt cục tiến thêm một bước. Đem cái này 3 môn then chốt thần quyền lực lượng tăng lên tới một cái thần vương nhất định phải có độ cao. Mà lệ trước mắt hai vị này ban tặng, hắn hiện tại đã càng thêm cường đại. Vì lẽ đó cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên tổn chữ công đức, tuy rằng gần như chỉ ở cái này trong vòng 2 tiếng đã tiêu hao đem gần hơn 3 tỷ sợi, có thể Lý Mặc Trần không có chút nào cảm giác kinh hoàng. So với khai chiến ban đầu, hắn đối mặt áp lực đã mức độ lớn giảm bớt. Cái này tuy rằng còn xa không đủ để cho hắn chiến thắng đối thủ, thậm chí ở liều mạng tranh đấu bên trong đánh bại trong đó một cái đều không làm được, lại đủ khiến hắn cùng hai vị này thần vương ác chiến cái mấy ngày mấy đêm, thậm chí nắm giữ cùng đối diện một người trong đó lẫn nhau tổn hại năng lực, cái này thậm chí là ở hắn không tiêu hao 4 sợi công đức tử khí tình huống xuống. Zeus mắt sắc, thì thôi tối tâm dị thường. Hắn ý thức được hiện tại Lý Mặc Trần, đúng là đã lông cánh đầy đủ. Nếu như chỉ có ố lìm tỉ ạ cùng ạ hệ sở thần hệ, như vậy bọn họ xác thực có thể giết chết vị này vận mệnh chúa tể, hoặc là hủy diệt hắn thần hệ cùng tín ngưỡng. Nhưng hắn rẻ ở cùng dưới trướng đông đảo từ thần, đều sẽ đem vì thế trả giá nặng nề. Đổi ở di vãng, rẻ ở đã sớm từ nơi này rời đi. Cái này đã là một tràng đối với hắn hoàn toàn không lích chiến tranh. Hiện tại hắn sở dĩ còn dừng lưu lại tại nơi này bên trong, đầu tiên là do vừa nãy ô đỉn cứu viện, tiếp theo nhưng là lo lắng trước mắt cái tên này, ở không lâu sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng nhưng là xuất phát từ không cam lòng. Ẩm. Lý Mặc Trần cầm trong tay thệ bẹt thánh thuẫn, lại một lần bạo phát nổ vang, lượng lớn xung kích đến thuẫn trước lôi hỏa hướng về 4 phía tán giật, bạn theo chúng nó, còn có năng lượng đẳng cấp đủ có thể tương đương với cấp 12 động đất sóng trùng kích. Cái tên này đối với phòng ngự lý giải, dĩ nhiên cũng tiến thêm một bước, cái này tiến một bước kích phát rồi thệ bẹt thánh thuẫn năng lực. Điều này làm cho Lý Mặc Trần chống lại bọn họ đâm xuyên oanh kích hao tổn, ít nhất hạ xuống 1 thành. Tình cảnh này cũng làm cho nhẹ nhàng quan chiến giả nữ thần nịch ánh mắt loạn nhịp tim, để nữ thần tự do hệ vừa sắc mặt tái nhợt, để cố thủ ở quang minh thiện giới ạ hủ dạ vẻ mặt nghiêm túc, cũng làm cho đã thoáng cái ra lực lượng, chuẩn bị đoạt lại tín ngưỡng quang huy chi chủ tỏa ra vô lượng hào quang. Mặc dù là Isis, cũng đồng dạng nhăn lại lông mày của nàng. Ở vạn thần điện gái ạ, thì lại hơi cảm thấy giật mình nhướng mày. Ở bên cạnh nàng, nữ thần trí tuệ Adena suy tư, xem ra là mẫu thần ngài sai rồi, hắn có thể chăm sóc ở lại tín ngưỡng của chính mình, cũng có thể cầm được ổn trong tay hắn vé vào cửa. Vị này vận mệnh chi chủ, hắn hiện tại cũng xác thực có nhập tràng tư cách, hai vị kia không có cách nào giết chết hắn. Trước ngài càng nên lung lạc chính là hắn, mà không phải cháu trai của ngài Zeus. Nàng nghĩ gã nếu như có thể lấy ra cho Zeus điều kiện, không hẳn liền không thể thuyết phục vị này vận mệnh chúa tể cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Nhưng là án giờ dậy vi hiệu Denstein, vẫn luôn là gã mẫu thần thứ yếu tuyển hạng. Nàng cùng tờ dỗ mẹ tờ giật đã sớm khuyên can qua, có thể nàng vị này quá tổ mẫu, vẫn luôn không để ý lắm. So với những thần vương này, những kia đang tại quang minh thế giới mỗi cái thành thị chiến đấu các chủ thần, đối với hắc ám thế giới trận này hai đối với một thần vương đại chiến xu thế, lại muốn càng chấn động, kinh ngạc hơn nhiều lắm. Mặc dù là ở chủ vật chất giới, cũng có thể chống lại hai vị cổ lao thần vương, mặc dù là lấy một địch hai, cũng có thể kiên trì không bại. Ở Los Angeles Tây Nam nơi trời cao, du lịch, mạo hiểm, thăm dò cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phiểu liền không tự kìm hãm được phát ra một tiếng than thở, không hổ là hiệu đèn tiền bệ hạ. Không muốn phân tâm. Phiểu. Chương 748, lòng tin. Xuống ống, xạ kích cùng nhanh chóng xạ kích chi thần ản sấn nịt ánh mắt vẫn như cũ chăm chú, thần sát hắn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mình đối thủ, vị kia Hy Lạp cùng dô ma chiến thần AZ. Bệ hạ hắn ở chiến đấu, hắn ở đồng thời đối mặt hai vị kẻ địch, ngươi sẽ không cho là hắn có thể vẫn chống đỡ đi xuống đi. Hiện tại duy nhất có thể giúp đỡ được hắn, liền là chúng ta những thứ này tử thần. Chỉ có mau chóng giải quyết chúng ta kẻ địch, mới có thể giảm bớt hắn áp lực. Hắn tin tưởng mình cùng phiểu liên thủ, là có rất lớn cơ hội đánh bại vị này AZ, ít nhất có thể đem bước lui. Từ khi Lý Mặc Trần hầu như một súng bắn chết Venus, vị này Hy Lạp chiến thần ở thời điểm chiến đấu liền bắt đầu lưu lại lực, nhiều nhất chỉ đem hắn tám thành lực lượng dùng cho chiến đấu. Còn được phân ra lượng lớn tâm thần, đi phòng bị bọn họ vị kia bệ hạ. Mà cái này cũng làm cho hắn cùng phiểu áp lực lớn giảm, có thể càng thông dong, càng hoàn chỉnh phát huy ra bọn họ lực lượng. Cứ việc hai người đều cũng không cổ thần thân thể, có thể nếu bọn họ có thể bước vào đến thần cách 18 cấp độ, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ cùng AZ cũng không có trên bản chất lực lượng chênh lệch. Tương đồng một màn, cũng phát sinh ở Atlanta. Hoa áo, các ngươi đã bắt đầu lưu lại lực. Ở giữa trời cao tùy ý triển khai thân thể, như cự long giống như mạnh mẽ cuồng mãnh ma lang phèn giờ. Chính đang lớn tiếng chào phúng chính mình đối thủ. Đó là dụ dỗ cùng dục vọng chi thần luôn, còn có đoán tạo chi thần Willy. Hai vị này cũng không dám đang đối mặt phèn dở thời điểm, có thể toàn lực ứng phó. Bọn họ không có như ạ gẹt như vậy, thu hồi đem gần 2 phần 10 thần lực, có thể cũng để lại không sai biệt lắm nửa thành dư lực, dùng cho phòng bị bất ngờ. Nhưng cái này liền để phèn dở khí thế càng thêm cuồng mãnh, càng thêm bá đạo, nó phun ra băng hỏa, cái kia trước mắt thế giới một nửa hóa thành hỏa ngục, một nửa hóa thành băng quốc. Cái này có thể để cho hắn hai đứa bé sở cồn cùng Hạ Ti, đang cùng chiến thần Ti, cùng hắc ám chi thần hợp lệ trong chiến đấu thu được càng nhiều ngoài ngạch trợ lực. Bất quá càng có uy hiếp lực lại là hắn nhanh vớt, cái kia ngậm lấy kịch độc chân trước, để đối diện hai vị ngụy thần vương tranh né e sợ không kịp. Điều này làm cho phèn dở khoái ý cực kỳ, cười lớn khẳng khẳng. Xem a, ta vị chủ nhân kia, hắn sớm muộn có một ngày sẽ hủy diệt các ngươi ạ hệ sở thần tộc. Hắn hiện tại liền có thể làm được. Mà ta... Hỏa thần lộ kỳ hải tử phèn giờ, sẽ tận hết sức lực trợ giúp hắn. Cái này chính là các ngươi lúc trước lừa dối ta, phản bội ta, giam cầm ta đánh đổi. Hắc! Anthony, ngươi có thể chịu đựng được chứ? Ngươi là ở nói đùa ta sao? Phèn giờ! Ngươi nên hỏi ta đối thủ, hắn vẫn có thể chống đỡ tới khi nào? Anthony bở ra đèn tiếng nói, là từ hắn cơ giới chiến thần 4X bên trong phát ra, mà hắn đối thủ là ngọn lửa cùng đoán tạo chi thần hệ phải sợ tột. Vị này đang thao túng lửa. Đốt cháy cơ giới chiến thần thân thể. Đồng thời lấy búa tạ hoanh tạc, hắn cùng Anthony mỗi một lần giao thủ, đều không phải đơn thuần lực lượng va chạm. Hắn ở nỗ lực đem cơ giới chiến thần cánh tay, bắp đùi, lồng ngực các loại rèn đúc thành một loại khác hình dạng. Mà trước mắt chỉ có cường đại thần vị cách Anthony, phương diện này là hoàn toàn ở hạ phong, may mà cơ giới chiến thần bên trong khung xương, là tài phòn bộ xương. Chúng nó là một thể, khó có thể bị tháo dỡ cũng khó có thể bị rèn đúc. Vì lẽ đó Anthony vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, cũng có thể phát huy ra tài phỏn hải cốt bên trong phần lớn lực lượng. Khi cơ giới chiến thần chân đạp đại địa, cái này cơ giới tạo vật mỗi một lần bị hao tổn, đều có thể dùng rất nhanh tốc độ khôi phục như cũ. Mà hắn thao túng lôi đình điện lửa cùng hóa đá xạ tuyến, cùng với đủ loại công nghệ cao vũ khí, cũng có thể đối với ngọn lửa cùng đoán tạo chi thần hệ phải sở tột tạo thành rất nguy hiểm lớn. Vì lẽ đó song phương chiến cuộc, cũng không có hình thành nghiêng về một bên tình huống. Anthony vững vàng mà kiềm chế lại hắn đối thủ, để cho hắn không còn hơi sức đối với Atlanta làm phá hư. Mà ở Venus bị trọng thương, Lý Mặc Trần cũng không có bị Zeus cùng Odin nghiêng về một bên áp chế sau khi, Anthony càng là ý chí chiến đấu sục sôi, hắn thậm chí bản năng sinh ra mấy phần ý trêu tức. Hắc! Cổ lao đoán tạo chi thần các hạ, ta cảm giác được ngươi chính đang tại vô năng phẫn nộ. Là bởi vì Venus đúng không? hắn là vợ của ngươi. Nhưng ta nghe nói nàng rất phóng đãng, có khó có thể tính toán tình nhân. Nói đến, Hephaestus điện hạ ngươi nhớ được bản thân dẫn theo bao nhiêu đỉnh nón xanh sao. Chính là câu này, để cho hắn đối thủ hoàn toàn táo bạo. Cái kia búa tạ hoanh tạp, trong nháy mắt liền đem cơ giới chiến thần 4X bên ngoài linh kiện hủy đi đem gần 1/10. 4. Cùng lúc đó, ở mẹ gì ga minh giới. Enji là ngồi vị trí cao tại ngự tòa trước, nhìn tòa này cung điện phía trước đứng thẳng một cái bóng người màu đen, chỉ cần là quen thuộc ổ lìm tì ạ các thần người, đều có thể nhận ra cái kia chính là thần chết Hades. Mà cái này thuộc về người chết thế giới, đã ở bọn họ lực lượng giao phong bên trong kịch liệt dung chuyển, thậm chí vằn mèo. Hades có chân lý cấp tử vong quyền bính, điều này làm cho hắn ở mảnh này minh thổ trong có ưu thế thật lớn. Dù là nơi này là do Enji là dốc hết sức dưỡng dục, làm cho nàng ở mảnh này minh thổ tất cả ngõ ngách, mỗi một tấc lãnh thổ, đều nắm giữ giống như là tự thân thần quốc giống như quyền bính. Bất quá cục diện nhưng chưa thất hành, tên là mộng tưởng lực lượng bao trùm ở nơi này phần lớn địa vực. Mặc dù đối với tại tử vong lý giải, Enji là không bằng đối thủ, có thể nàng lại mượn chính mình một cái khác chủ thần chức lực lượng, san bằng đối phương ưu thế. Nơi này dù sao cũng là do nàng một tay chế tạo đi ra thế giới, không chỉ thuộc về người chết, cũng thông với tất cả mọi người mộng. Hades có thể khống chế tử vong, có thể mộng tưởng lại là hắn vẫn chưa thể chạm đến lĩnh vực. Cùng lúc đó, ở Enji là bên cạnh người còn có một con cực lớn hàn băng cự long vờn quanh ở bên. Cái kia chính là Diệu Star. Nó thân dài tới 2.000 mét, hoàn toàn chính là sáng thế cự long thể trạng. Mà cái gọi là sáng thế cự long, chính là ngự trị ở vĩnh hằng long cùng hỗn độn long bên trên, chuẩn thần vương cấp cường đại long tộc. Toàn bộ quang minh thế giới đều chỉ có hai con, một cái là thần cách 19 chi cao long thần eo, một vị khác nhưng là đồng dạng thần cách 19 hỗn độn long mẫu phạm PN. Enji là mặc dù có thể đưa nó hiển hóa ra ngoài, hoàn toàn là do chi cao long thần eo. Từ khi vị này gia nhập thiên mệnh thần hệ sau khi, Enji La liền đối với địa vị cao cự long có càng thâm nhập hơn, càng tường thực hiểu rõ. Mà đã hội tụ lượng lớn mộng tưởng nguyên chất cùng bộ phận sáng tạo nguyên chất thương đống vương miện, thì lại đem Enji La cứu cực mộng tưởng cùng cao đẳng sáng tạo thúc bay lên cường hóa đến cực hạn đỉnh điểm. Vì vậy con này do nàng ảo tưởng, thậm chí là sáng tạo đi ra 2.000 thước chiều dài cự long hiệu Star, hầu như có chân thực không sai cấu tạo cùng hình thể, thể chất hầu như chính là trí cao long thần eo phục khắc bản. Cái kia vô số bắt nguồn tại trò chơi người chơi ấn tượng cùng ảo giác, thì lại để nó lực sau vô cùng, cứng rắn không thể phá vỡ. Hắn uy thế cũng mênh mông cực kỳ, cực hạn hàn băng chi lực, để chung quanh đây tất cả mọi thứ đều cơ hồ nằm ở tuyệt đối không độ, cái kia chính là bị thế giới này ít nhất 13 ước người chơi tán thành. Ít nhất ở NG là trưởng khống mảnh này minh thổ cùng mộng cảnh ở trong, Liệu Star có ngụy chân lý cấp hàn băng, ngụy chân lý cấp rung động, cứu cực cấp thời không. Ở trò chơi ở trong, nó thích nhất làm chính là đem người hoàn toàn đóng băng, sau đó dùng chấn kích đem nát bấy. Nó còn nắm giữ nhất định thời không lực lượng, do chân lý cấp bậc hàn băng diễn sinh ra đến, sức mạnh thân thể cũng dị thường cường đại. Đây là do Enji là bản thân ở mộng tưởng trên năng lực còn chưa đủ, bằng không nàng thậm chí có thể thông qua ảo tưởng phương thức sáng tạo ra một con thần cách 20 chân lý cự long. Hades rõ ràng cảm nhận được cái này con cự long uy hiếp, vẫn luôn đứng ở cung điện ở ngoài không dám thâm nhập. Ngoài ra, Enji là nắm giữ cái kia vài món mộng tưởng võ trang cũng làm cho hắn kiêng kỵ phi thường. Đó là Enji là nắm trong lòng bàn tay chạm tội đao cùng thần huyễn chiến thuẫn, còn có trôi nổi ở sau lưng nàng mộng tưởng thánh mâu. Mà trước mắt hắn tòa này cung điện, là Enji là mộng tưởng lực lượng tập trung nhất địa phương. Một khi tiến vào, sẽ cùng tại bước vào Enji là mộng trong thế giới. Có thể như quả không, như vậy Hades cũng là không cách nào từ thiên mệnh thần hệ thần hậu nơi đó, cướp đoạt mẹ gì gả mảnh này minh thổ quyền chủ đạo. Vì lẽ đó Hades mục tiêu, tập trung đến đứng hầu tại Enji là ngự tiền thụy thần song tử, cũng chính là thụy thần Hinos cùng tử thần Thạ Nạ Tổ trên người. Các ngươi cái này liền phản bội ta sao? Hinos, còn có Thạ Nạ Tổ. Hắn nhìn ra hai vị này ngăn ngắn mấy năm liền trở thành cao đẳng thần thần linh, là Enji là quản lý minh giới kiệt xuất trợ thủ, cùng mấy ngàn năm trước hiệu lực tại dưới trướng hắn chân chính thụy thần song tử, có nhất định nhân quả thậm chí linh hồn trên liên hệ, thậm chí có thể nói đây chính là bọn họ chuyển sinh. Mà Hinos, còn có Thạ Nạ Tổ trên mặt cũng hiện ra xoắn xuýt vẻ. Có thể Hinos vẻ mặt liền trước tiên kiên định lên, là vận mệnh chỉ dẫn, Hades bệ hạ. Nếu như ta cùng mấy ngàn năm trước thụy thần Hinos có cái gì liên hệ, như vậy đang vì ngươi chết trận sau khi, chúng ta chủ tớ danh phận cũng đã tuyên cáo kết thúc. Mà hiện tại, ta không thể phản bội Enji là bệ hạ, càng không thể phản bội chúng ta nam chủ nhân. Ngươi là sợ sao Hades? Ngự tọa bên trên Enji là nhưng là cười gằn, trong mắt chứa trào phúng. Mấy ngàn năm trước minh giới chúa tể, cũng chỉ có điểm ấy khí khái. Như vậy không thể không nói, ngươi để ta phi thường thất vọng. Nếu như ngươi thật dự định từ ta chỗ này cướp đoạt minh giới, vậy thì lấy ra chút dũng khí đến, không muốn. Ngay khi cái này thời điểm, hai người đều tâm có cảm giác, đồng thời liếc mắt nhìn về phía nào đó phương vị. Angela con ngươi khẽ nhếch, sau đó liền hiện ra một tia ý mừng. Nàng vẫn luôn đối với chồng mình rất tin tưởng, có thể hiện tại kết quả như thế, lại là làm cho nàng vui mừng có chút quá đáng. Hoa áo, xem ra ta chồng, quả thật có cùng ngươi đệ đệ giao thủ tranh đấu tư bản. Hades cũng đồng dạng phi thường kinh ngạc, sau đó liền khẩn nhíu mày. Hắn chú ý tới nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus tình huống, cái kia hầu như chính là ngã xuống biên giới. Mà tình cảnh của nàng bây giờ, cũng không so tử vong tốt hơn bao nhiêu. Sau đó là vị kia vận mệnh chúa tể, hắn cùng Odin cùng Zeus chiến đấu, lại đến nay đều là chưa phân thắng bại. Tuy rằng vị này vẫn luôn ở hạ phong, lại tựa như một khối cứng rắn bàn thạch, chống lại hai vị thần vương gần như cuồng bạo thế tiến công cùng chiều. Thậm chí còn có thừa lực, ở hai vị thần vương ngay dưới mắt đối với Venus tiến hành dính giết, hơn nữa chỉ kém mảy may có thể giết chết một cái thần cách 18 cường đại chủ thần. Chuyện này ý nghĩa là hắn nghĩ muốn chờ đợi bên kia phân ra thắng bại, ngồi mát ăn bắt vàng ý nghĩ, đã hoàn toàn phá sản. Hắn thở dài một tiếng, không còn làm bất kỳ chần chờ cất bước, bước vào đến trước mắt tòa này mẹ gì gà minh thổ vùng đất trung tâm. Ngay trong nháy mắt này, đầu kia tên là Gista to lớn lam long, liền đem đầu rồng mở rộng lại đây, hướng hắn phun ra một luồng hàn băng long tức. Cái kia rõ ràng chính là NG là ảo tưởng cụ hiện ra sinh vật, Hades lại hết lần này tới lần khác cảm nhận được cực kỳ chân thực, sát thương lực cũng dị thường khủng bố hàn băng lực lượng. Cũng chỉ có chân lý cấp hàn băng thần quyền, mới có thể để cái này con cự long long tức, đạt đến như vậy cường độ. Mà Hades cách làm, nhưng là lấy lạnh lẽo chế lạnh lẽo. Trong con ngươi của hắn, cũng ở cái này khắc phun ra một đạo hàn quang, cùng con kia cự long hàn băng thổ tức va chạm nhau. Bất quá NG là nhưng không có như hắn dự liệu trốn ở cái này con cự long sau lưng, vị này càng không lùi mà tiến tới. Theo cái kia cái mộng tưởng thánh mâu hoanh tạp mà tới, thân thể của nàng lóe lên một cái liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trường đao vung dậy, mang theo vô cùng tử ý cùng hàn lực. Hades vẻ mặt trong lúc nhất thời tối tăm dị thường, chỉ vì hắn phát hiện mình ngoài ngạch trưởng khống ngụy chân lý cấp ôn dịch, ở NG là trước hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Khi ánh đao của nàng vung dậy, Hades thông qua ôn dịch thần quyền chế tạo ra tất cả virus cùng vi khuẩn, đều ở tử vong, đều bị đóng băng. Người đã lạc đơn vị, Hades bệ hạ. NG là khỏe môi chứa cười, ở thời đại này, mọi người đã sớm làm rõ cái gọi là ôn dịch, rốt cuộc là thứ gì. Ở phương diện này, chúng ta virus cùng vi khuẩn chi thần, mạnh hơn người nhiều. Chương 749, tiến bộ. Khi Hades cùng NG là chiến đấu bắt đầu, cái này không gian chung quanh liền bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Hai người giao thủ tốc độ chỉ thua kém mấy vị kia thần vương một bậc, binh khí vung lên tốc độ đều đạt đến một mi cờ rô dây bên trong 2,500 lần trở lên. Cái này chủ yếu là do chung quanh đây thời không cơ bản đều bị phong đông, thời gian tốc độ chảy dị thường chậm chậm. Có thể ở cái này trong điện phủ, Hades cùng NG là tốc độ đều không bị ảnh hưởng chút nào. Hades lại một lần thất vọng rồi, NG là bệnh cái này nửa mộng cảnh thế giới phi thường vững chắc. Dù là hắn cùng hàn băng cự long Gista đánh ra hàn lực đã trình độ nhất định đông lại thời không, dù là hắn đem tự thân lực lượng bốn phương tám hướng tùy ý phát tiết triển khai, cũng không có thể ảnh hưởng cái này mộng cảnh không gian mảy may. Khi ý thức được vị này minh giới cùng mộng tưởng nữ thần, đối với mộng cảnh cùng minh thổ trưởng không so với hắn tưởng tượng còn kiên cố hơn sau khi. Hades liền thay đổi hắn sách lược, cũng từ bỏ tất cả may mắn, NG la chạm tội đao cùng mộng tưởng thánh mâu, cũng làm cho hắn không thể không đi toàn bộ tinh thần ứng đối. Khi Hades minh vương song cổ xiên cùng chạm tội đao chính diện va chạm, đối diện truyền tới lực lượng, để vị này Hy Lạp minh vương đều cực kỳ chấn động. Tuy rằng ở chất phương diện còn có chút khiếm khuyết, có thể ở lượng phương diện, NG la lại đủ để đem hắn nghiền ép. Cái kia mộng tưởng thánh mâu sát thương lực càng là không gì sánh kịp, nó mỗi một lần hoành kích, cũng làm cho Hades không thể không để tụ lên tất cả tâm thần, tất cả lực lượng đi ứng đối. Hắn không dám chính diện chống lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tách ra. Nhưng cái này phi thường gian nan. Ở bộ này hiện ra mộng tưởng võ trang bên trong, lại tập trung bao quát tất chúng, may mắn, tất phá, đâm xuyên, chí mạng cùng tất sát ở bên trong 6 loại có nhất định nhân quả lực lượng cường đại thần quyền. Hades không nghĩ ra trước mắt vị này nữ thần đến tột cùng là làm thế nào đến, nàng lẽ nào đã đem toàn bộ mẹ gì gạ tất cả mọi người hảo tưởng cùng mộng cảnh đều nối liền cùng một chỗ. Bất quá càng làm cho Hades khiếp sợ chính là NG là kỹ xảo chiến đấu, nữ nhân này ở chiến đấu tài nghệ. Đao kỹ cùng phòng ngự những phương diện này thần quyền lực lượng rõ ràng vừa mới nhập môn, mà khi thực tế tiếp chiến sau khi, NG la ngoại trừ không chiếm được căn nguyên lực lượng tặng lại ở ngoài, còn lại bất luận đang công kích, ở đón đỡ, ở dùng đao phương diện biểu hiện, không có không thể nói điển phạm, thậm chí có thể nói vượt qua tại trên hắn đỉnh cao. Hai người ở ngăn ngắn trong vòng 20 phút, đã lẫn nhau tranh tài mấy trăm vạn cái hiệp. Angela nhưng không có một lần sai lầm, nàng thậm chí ở trong chiến đấu thể hiện ra nhất định nhu lực, đang dùng theo gió lẻn vào đêm phương thức, để cho hắn không cảm giác chút nào từ từ ở trong chiến đấu ở thế yếu, để cho hắn thần chết Hades, ở đi theo đối phương đánh đi ra nhịp điệu khiêu vũ. Ở phương diện tốc độ, Angela cũng cơ bản đều có thể đổi tới, nàng cụ hiện ra mộng tưởng thánh mâu cùng hàn băng cự long hiệu star, đủ để bù đắp nàng không đủ. Thì ra là như vậy. Cái này hẳn là cái gọi là dữ liệu mạng lưới lực lượng chứ. Là thời đại mới sản sinh thần quyền một trong, thực sự là ngoài ý muốn cường đại. Hades lời nói bên trong ngậm lấy ý than thở, dài đến 20 phút kịch liệt chiến đấu sau khi, hắn đã đem Angela năng lực thăm dò rõ ràng hơn nữa. Vị này dĩ nhiên là thông qua dữ liệu mạng lưới, đem toàn bộ mẹ dì gạ cùng Canada đến hàng mấy chục ngàn lớn máy tính cỡ chung cùng cơ sở dữ liệu nối liền cùng một chỗ. Làm vì Angela tính toán tốt nhất phương thức chiến đấu, cũng đối với hành động của hắn làm ra dự phán. Căn nguyên thai biến tuy rằng khiến toàn thế giới kinh tế hoạt động bại liệt, để tuyệt đại đa số người không thể không trốn vào chỗ tránh nạn. Nhưng những này máy tính cùng cơ sở dữ liệu ở trong phần lớn nhưng sẽ không chấm dứt vận chuyển. Trên thực tế, lắp đặt chúng nó địa phương thường thường đều ở thế giới này kiên cố nhất kiến trúc ở trong, có nhất chặt chẽ phòng ngự cơ chế. Dù là chúng thần đối với pháp tắc cạm bẫy lôi kéo, đối với chúng nó ảnh hưởng cũng tương đương có hạn. Thấy rõ thì thế nào đây? Angela chạm tội đao tiếp tục vung chém, mà cái kia ánh đao lướt qua chỗ, rõ ràng là một mảnh băng nhọn. Bọn họ hai người nắm giữ lực lượng, ngoại trừ tử vong, ôn dịch cùng ngộng tưởng ở ngoài, chủ yếu là lấy băng hệ làm chủ. Vì lẽ đó cái này nửa ngộng cảnh thế giới có lượng nước, cũng đã hoàn toàn đông lại, nằm ở tuyệt đối linh độ. Hades điện hạ, ngôn ngữ lực lượng có thể không có cách nào thắng được cuộc chiến đấu này. Nàng biết đối diện vị này vừa không cách nào phá hư nàng dữ liệu mạng lưới, cũng không thể nào nắm những kia loại cỡ lớn máy tính cùng cơ sở dữ liệu như thế nào. Thiên mệnh thần hệ cùng húc nhật, quang ma đồng minh ở mẹ dì gả trung nam bộ tất cả thành thị đều có cực kỳ nghiêm mật phòng hộ, mà bây giờ, ở cái này chẳng lan đến toàn thế giới phạm vi các thần chiến tranh ở trong, song phương vẫn như cũ là nằm ở thế cân bằng trạng thái. Ô liềm tỷ ạ thần hệ cùng ạ hệ sở thần hệ, cũng không có thể như bọn họ dự đoán xé rách thiên mệnh thần hệ tín ngưỡng. Người sau nắm giữ lượng lớn tín ngưỡng cùng pháp tắc chủ thần, chống đỡ hai đại thần hệ thế tiến công. Thậm chí ở hạ đẳng thần linh phương diện, bọn họ còn có một chút ưu thế. Húc nhật, quang ma đồng minh cho tới nay chế tạo 45 cụ thần cấp thực trang, thêm vào từ người một lạ di sản bên trong thu được bộ phận, tổng cộng 62 vị nắm giữ trung đẳng thần minh cấp sức chiến đấu thần tuyển kỵ sĩ, ở cái này chàng thần chiến bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Bọn họ liền như trụ cột vững vàng như thế, trợ giúp thiên mệnh thần hệ thủ vững bọn họ phạm vi thế lực. Mà lấy chiến đấu thiên sứ dọ bở tạ, vĩnh hằng thiên sứ Atlantis cầm đầu mười mấy vị không để ý giết chóc cùng chiến đấu thần linh, thậm chí đang tiến hành phản công. Nhân thần phân trị điều ước, mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa thiên mệnh thần hệ bên trong thiên hướng tại chiến đấu loại cường đại thần linh, cũng đồng dạng mất đi ràng buộc. Bọn họ giết vào ô liềm tỷ ạ thần hệ cùng ạ hệ sở thần hệ lãnh thổ, phá hủy bọn họ thần miếu, đả kích cùng chung kết ạ hệ sở cùng ô liềm tỷ ạ các thần tín ngưỡng. Mà chính là như thế một nhánh thần linh tiểu đội, kiềm chế vượt quá bọn họ gấp đôi lực lượng. Hai đại thần hệ đối với thiên mệnh thần hệ tiến công, dẫn đến bọn họ lãnh thổ cùng phạm vi thế lực bên trong xuất hiện rất lớn trống vắng. Bọn họ không pháp tượng Lý Mặc Trần như vậy, đem dưới trướng thần linh bổ khuyết đến Nam Bắc mẹ gì gà, châu Úc, New Zealand cùng tựu tổng nước Cộng Hòa mỗi một góc. Đối phương thậm chí cũng không cách nào tiến hành du kích tác chiến, mãng xà trần gian dọ mùn gẳng đỡ đem hắn thân thể chiếm giữ ở thế giới này hải dương ở trong. Vị này thậm chí có thể chống lại một cái phó thần vương nhân vật mạnh mẽ, bất cứ lúc nào có thể từ thế giới này bất kỳ khu vực phát động tấn công. Cái này không thể nghi ngờ là một tràng toàn diện chiến tranh, mà thiên mệnh thần hệ phòng ngự vẫn như cũ vững chắc. Xác thực như vậy. Hades phát ra một tiếng thở dài, sau đó liền trực tiếp lui ra Angela cái này thần điện, cũng lui ra cái này nửa mộng cảnh thế giới. Ta hiện tại tạm thời từ bỏ, không thừa nhận cũng không được, ngài quả thật có thủ vững ở lại cái này minh quốc, ở mảnh này minh thổ trên lên ngôi làm vương thực lực. Ở cái này 20 phút giao thủ ở trong, hắn đã xác thực chính mình ở 1-2 ngày bên trong, là không bắt được vị này thiên mệnh thần hệ thần hậu. Người sau cũng có đầy đủ thần lực, cùng hắn đối chiến, cùng hắn tiêu hao. Thân là một cái thần cách 17 minh giới chi chủ cùng mộng tưởng nữ thần, Angela thậm chí đều không cần tín ngưỡng, trong phạm vi toàn thế giới hầu như tất cả tử vong cùng mộng tưởng, đều đang vì Angela cung cấp quần quần không ngừng nguyên lực. Ngược lại chính là, hộ tống Hades đánh vào mảnh này minh ngục minh quân, chính đang tại lượng lớn tử thương. Thiên mệnh thần hệ vùi đầu vào minh quốc phòng ngự, cũng chỉ có một thần ý quân đoàn. Nhưng mà đứng ở Angela ngự tọa trước Thụy Thần Song Tử, bây giờ chính từng mảng đem hắn chiến sĩ rơi vào vĩnh ngủ. Cái này đôi sinh đôi huynh đệ ở Angela cái này bên trong thần điện, đều sẽ đem tự thân lực lượng tăng lên 1-2 cấp bậc. Thụy Thần Hí Nột ở nhượng bọn họ nhanh chóng ngủ, tử thần Thạ Nạ Tột thì lại ở trong mơ ban tặng bọn họ tử vong. 4. Chiến đấu kịch liệt cũng bạo phát ở tờ rồ mẹ tờ giật cùng lôi thần sổ trong lúc đó, hai người giao chiến địa điểm cũng không cố định, từ mặt hạ tờ tặng đến Los Angeles, từ Los Angeles đến Sydney, từ Sydney lại tới Berlin. Tổ chính đang tại nỗ lực lợi dụng tốc độ trên ưu thế đem tờ rồ mẹ tờ giật bỏ qua, coi cái vị này toàn lực cấp tốc chạy thời điểm, hắn thân tốc gần như quang. Vì lẽ đó thời gian ở hắn di động với tốc độ cao thời điểm, chẳng khác gì là không lưu động, nhưng mà tờ rồ mẹ tờ giật có cường đại dự phán năng lực. Ở chân chính trở thành Lý Mặc Trần từ thần linh sau, hắn tiên tri cùng tiên đoán lực lượng đều mức độ lớn cường hóa, hắn cũng có thể thông qua ngọn lửa nhảy phương thức đuổi theo xô. Bất kỳ địa phương nào chỉ cần có ngọn lửa tồn tại, hắn liền có thể sớm nhảy đi qua, mà cái này thời điểm lôi thần sổ thường thường mới lững thững đến muộn. Chiến đấu như vậy vẫn kéo dài 3 tiếng sau 20 phút, hai người đều sức cùng lực kiệt dừng ở thành phố Houston trên không. Làm cái này mẹ gì gạ phía tây nam lớn nhất thành thị, thành phố Houston đã trở thành gia tộc hữu Denstein, cùng với húc nhật, quang ma đồng minh phát triển mới trung tâm. Vì lẽ đó ạ hệ sở cùng ô liềm tỷ ạ thần hệ ở đây đầu nhập lực lượng, hầu như chỉ đứng sau Atlanta. Có thể bất kể là tờ rộ mẹ tờ giật vẫn là lôi thần sổ, giờ khác này đều chỉ là đứng thẳng tại trên bầu trời, không có bất kỳ tham dự chiến đấu dự định. Không phải là bởi vì bọn họ song phương trong lúc đó có hiểu ngầm, mà là đã đến thời khắc này, song phương thần lực cũng đã tiêu hao gần đủ rồi, không thể không hơi làm thở dốc. Tờ rộ mẹ tờ giật cùng lôi thần sổ đều là 19 cổ thần thần cách, người trước tuy rằng không có thành lập giáo hội, có thể ở phàm nhân ở trong vẫn như cũ có không bất tín đồ. Lôi thần sổ ở mẹ gì gạ cùng châu Úc tín ngưỡng, đã bị Lý Mặc Trần chiếm đoạt gần đủ rồi, ở ạ hệ sở thần hệ mới chiếm lĩnh lãnh địa ở trong, mới tín ngưỡng còn đến không kịp thành lập. Những kia tín đồ đều là cướp giật đến, cũng không phải thật sự là thờ phụng hắn. Bất quá vạn thú đế quốc thần dân, cùng thế giới này sấm xét, vẫn như cũ cho hắn cung cấp có thể xem thấy thần lực. Song phương thần lực dự trữ có thể nói là lực lượng ngang nhau, mà tại cái này trước đó, bọn họ hai người cũng đã trải qua dài đến mấy cái ngày đêm chiến đấu. Vào lúc này chỉ có 2 giờ rưỡi, cường độ lại tăng vọt vài lần lại một lần giao thủ ở trong, song phương đều không cách nào ở cái này kịch liệt tiêu hao ở trong tiếp tục chống đỡ. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, dù. Chương 750, Phản chiến. Tờ rổ mẹ tờ giật vừa toàn lực khôi phục chính mình thân lực, vừa trong mắt lóe tia sáng nói, ngươi không cách nào phá hư cái thành phố này từng cái cây quạng cỏ. Có thể ngươi không làm được. Rồi đáp lại tờ rổ mẹ tờ giật chính là một cái búa tạ, nguồn nhi nổ vang nện xuống. Từ trong hư không đi ra một vạn điều vô cùng to lớn lôi xả, hướng về thành phố Houston phương hướng oanh kích tới. Tờ rộ mẹ tờ giật không có ra tay chặn lại, tòa chấn ở đây, là thủ hộ thiên sứ Klett cùng đại địa thiên sứ Kuspen. Người sau ở thành thị ở ngoài dựng đứng nổi lên cực lớn tường đá, mà Klett thì lại vì nó cung cấp kiên không thể phá phòng hộ vách. Cùng lúc đó, vị này thủ hộ thiên sứ còn đang cùng đại lực thần hệ giả cờ tác chiến. Gia nhập ta chủ dưới chướng đi. Hệ giả cờ. Đáng nhắc tới chính là, Lẹt đã mặc vào hắn ở chỗ chết trận trước bộ kia kiên quyết thánh hộ khải, bộ này do thể tịch cung cấp tài liệu, ngọn lửa, gen đúc cùng công tượng chi thần hệ phải sở tột chế tạo ra cường đại thần thoại vũ trang, bây giờ lại bị thể tịch hòa vào nhất định kim loại cùng kiên cấu nguyên chất, làm cho bộ giáp này sáng lên lấp lóa, đem Lẹt dáng người tôn lên đến càng thêm ai hùng bất phàm. Chính là dựa vào cái này tiếp cận với ngụy chân lý cấp bậc cường đại thần thoại vũ khí, Lẹt cứ việc ở trong chiến đấu bị hệ giả cơ cái kia tinh diệu chiến kỹ áp chế, cũng có thể đại thể không việc gì ngăn cản ở Houston thành phố này ngoại vi. Sở dĩ nói là đại thể, là do Klett bao nhiêu vẫn có chút thương thế. Ở Klett có chuẩn bị tình huống xuống, rất ít người có thể đột phá hắn cái kia hầu như không có thiếu hụt phòng ngự. Chỉ có hệ giả cơ trọng kiếm, còn có hắn cái kia hầu như không người địch nổi lực lượng khổng lồ, có thể làm cho hắn phế phủ kéo dài rung động.